chỉ thấy nữ tử quanh thân quanh quẩn vô số hóa thành sương mù linh khí, Hàn Tuyền có rèn luyện công hiệu, nàng như vậy hấp thu, tốc độ quả thực đáng sợ. Mà ở sở dụ đan điền trung, 6 cái kim đan phân tán mở ra, thuộc về kiếm đan cùng mị cốt kim đan điên cuồng xoay tròn, hấp thu Hàn Tuyền cung cấp linh khí. Kiếm đan cùng mị đan tranh đoạt nhàn nhạt Hàn Tuyền chi khí, hình như có sở không địch lại, mị đan khí thế có chút nhược, lại là hướng một bên âm u góc trung tránh né kim nắm công tới. Sở dụ vẫn luôn quan sát đến đan điền, thấy hồng nhạt kim đan hướng kim nắm nơi đó đánh tới, tâm niệm đi theo hồng nhạt kim đan, kia kim nắm như cũ là như vậy lớn nhỏ, ánh vàng rực rỡ tránh ở góc trung. Hồng nhạt kim đan đột nhiên lăn tiến kim nắm trung, sở dụ nhịn không được cắn môi, một cổ lửa nóng cảm giác từ nhỏ bụng chỗ phát ra. Kim đan nhất giai, nhị giai, thu vi thế nhưng còn ở bò lên. Mà xa ở ngàn dặm một người nam tu bỗng nhiên thân mình chấn động. Dưới đài đệ tử chính cẩn thận nghe vệ sư thúc giảng bài, thấy hắn đột nhiên đứng lên, cho rằng có chuyện gì, sôi nổi ngẩng đầu, các bày ra nghiêm túc tư thái. Vệ quạc hơi hơi nhíu mày, hắn thanh âm nhàn nhạt, hai người một tổ, luyện tập một chút linh lực khống chế. Hắn đi đến đại điện sau nhà ở nội, cảm thụ một nội nguyên dương, một nửa kia nguyên dương thế nhưng còn không có bị sở đạo hưu hấp thu, hắn lô thai ửng đỏ, không biết là nghĩ tới cái gì. Cảnh Vũ Tịch mở to mắt, lanh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn nhảy dựng lên, tùy tay phủ thêm đặt một bên trường bào, cảm nhận được Hàn Tuyền phụ cận linh lực thật lớn dao động, ngồi xổm xuống thân mình, nhìn sở dụ bên người không ngừng hạ thấp Hàn Tuyền, chậm chạp không có động tác. Sở dụ tự nhiên biết nuốt này kim nắm tu vi sẽ tăng trưởng, nàng vội vàng khống chế tâm niệm, đem hồng nhạt kim đan trở về vị trí cũ, nhìn đến thiếu một tiểu khối kim nắm, trong lòng đáng tiếc. Này kim nắm chính là cái thứ tốt. Này chờ linh vật nàng tính toán lưu đến cuối cùng dùng, nàng mới vừa đột phá kim đan kỳ, nhưng thật ra không cần lại tăng trưởng tu vi, Tô Lạc Phỉ ăn xong thăng giai quả, cũng mới thăng đến trung kỳ. Bởi vì hấp thu một bộ phận kim nắm, sở dụ tu vi thăng đến kim đan 3 tầng, vừa mới sở đến trung tầng bên cạnh, mở to mắt sau, liền thấy được cảnh sư huynh nghiêm túc biểu tình, thiếu chút nữa bị hoảng sợ. Sư huynh, ngươi như thế nào lại đây? Cảnh Vũ Tịch nhướng mày, ngươi làm ra tới động tĩnh cũng không nhỏ, Hàn Tuyền lần đầu tiên biến thành như vậy. Sở dụ cúi đầu, nhìn đến Hàn Tuyền đã thấp đến nàng đùi, có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Ngày mai ngươi liền có thể tiến cái thứ hai Hàn Tuyền, ngươi tu vi đột phá quá nhanh, trước củng cố một chút, không nên gấp gáp. Cảnh Vũ Tịch lời nói thâm thiế nói. Biết cảnh sư huynh là vì nàng hảo, nàng gật gật đầu, kia ngày mai có thể cùng nhau tu luyện thần hồn bảo điện sao. Cảnh Vũ Tịch. Vì cái gì sở sư đệ đối cái này thần hồn bảo điển vẫn luôn nhớ mãi không quên. Hắn hơi có chút bất đắc dĩ, lúc trước chi kỷ xúc cảm còn vẫn luôn ở hắn chỗ sâu trong óc, làm hắn không muốn hồi ức, cái loại này so thịt rán thịt còn muốn thân mật cảm giác, chỉ cảm thấy thần hồn đều tới rồi về sở. Bất quá vì sao sở sư đệ không tìm một cái thích nữ tu? Thôi, nói vậy hắn có cái gì lý do khó nói, từ Hoàng Tuyển Kiếm Tông rời đi, nếu là bại lộ thân phận. Sự tình thật sự không hảo thu tay lại, liền tính quy nhất môn bảo hộ sở sư đệ, ngoại giới mọi người không biết thấy thế nào hắn. Cảnh Vũ Tịch gật gật đầu, động tác biên độ tiểu nhân đáng thương, nhưng mà vẫn là bị sở dụ bắt giữ tới rồi. Hàn Tuyền tuy là nước chảy, nhưng là mỗi một giọt nước đều sẽ trải qua thời gian dài thiên địa tạo hóa, sở dụ hấp thu nửa cái đàm tử thủy, xương cốt cùng thân thể càng thêm cứng cỏi lên. Ngươi là ta đã thấy nhất không làm ra vẻ nữ tu. Chờ đến cảnh Vũ Tịch rời đi, Thuần Vân ngồi ở bờ biển, dùng hai hước ánh mắt nhìn nàng. Sở dụ kỳ quái nhìn hắn một cái, như thế nào? Thế nhưng hướng một người huyết khí phương cương kiếm tu nhiều lần để cập thần hồn song tu, này buôn phóng trình độ làm hắn vì này xấu hổ. Chẳng lẽ nói này đó là thiên đạo chi tử cùng bọn họ này đó phàm phu tục tử khác nhau? Thấy nàng con ngây ngốc hỏi lại hắn, lại nhìn đến nàng đơn thuần con ngươi, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Sở dụ gia hỏa này còn không biết thần hồn tu luyện bảo điển chân chính nội hàm, hắn cười tủm tỉm vô vô đối phương bả vai, không có gì, khen ngươi nghiêm túc tu luyện đâu. Thôi thôi, thiên đạo chi tử khẳng định nếu không đi tầm thường lộ, nếu là làm nàng hiện tại tìm chân ái, chẳng phải là chậm trễ cứu thế, cái kia lãnh khốc kiếm tu làm người chính trực, sở dụ cũng sẽ không có chuyện gì. Chờ nàng thần hồn cường đại lên, mới có thể chống cự trụ phong ấn lực lượng. Ngày thứ hai sáng sớm, sở dụ sớm đi vào đệ nhị Hàn Tuyền chỗ, cảnh Vũ Tịch nhìn thấy nàng khi, trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Hắn nhìn thoáng qua tờ mở sáng thiên, nhấp nhấp môi mỏng. Vốn đang không khẩn trương kiếm tu, nắm thiên cơ kiếm tay bỗng nhiên ra nổi lên hãn. Sư mọi người, đi vào trước đi. Cảnh Vũ Tịch thanh âm khô không nói. Sở Dụ gật gật đầu, kia sư huynh ngươi ở một bên nhìn, vạn nhất ta chịu không nổi, phiền toái ngươi đem ta vớt ra tới. Nàng cởi ra giày vỡ, chỉ áo trong liền bước vào Hàn Tuyền trung tâm. Nàng nháy mắt đánh một cái giật mình, này so hôm qua Hàn Tuyền muốn lánh hơn 100.000 lần, hơn nữa xương cốt phùng đều thẩm thấu hàn khí cùng linh lực. Nàng nỗ lực vận chuyển linh lực, ý đồ làm thân mình ấm áp một ít, nhưng mà này lạnh lẽo chống cự không được, nàng co rúm lại, một bên chậm rãi vận chuyển Thái Thượng Nguyên Hòa Tâm Kinh. Cảnh Vũ Tịch thấy nàng còn chưa thích ứng Hàn Tuyền, sắc mặt trắng bệnh, biết hôm nay tu luyện chỉ sợ không ổn, trong lòng kia trọng áp nháy mắt buông lỏng, lại là hướng đệ nhất Hàn Tuyền nơi đó đi đến. Cảnh sư huynh, ngươi vào đi. Sở Dụ mở to mắt, bơi tới bờ biển, nàng cái trán trên má ra một tầng tinh mịn mồ hôi, khuôn mặt bởi vì rét lạnh cùng da mồ hôi biến đỏ bừng. Mỹ nhân kiếm thấy này hết thảy, nó nghẹn ý cười, ở trong túi chữ vật điền cuồng chú ý thiên cuồng. Thiên cuồng kia màu xanh lá lươi dao run rẩy, ngươi thành thật trong chốc lát. Cảnh Vũ Tịch sắc mặt phức tạp, sở sư đệ như vậy nghị lực thực sự đã động hắn, hắn than nhẹ một tiếng, lại là đạp bậc thang đi vào Hàn Tuyền. Đêm qua ta nghiên cứu kia bổn điển tịch, hai người yêu cầu cách cực gần khoảng cách, đem thần thức tham nhập đối phương thức hải, biến ảo làm người hình tu luyện. Cảnh Vũ Tịch nói. Sở Dụ gật gật đầu, nàng xem qua kia bổn điển tịch vài lần, tự nhiên biết như thế nào tu luyện, nàng chút nào không ngượng ngùng, rốt cuộc đã làm vô số lần chuẩn bị tâm lý, tự nhiên hào phóng nhắm mắt lại. Sư Minh, hôm nay ngươi trước tới ta tử phủ chung. Hắn nhìn xuống nhắm con ngươi Sở Dụ, cũng chậm rãi nhắm lại con ngươi, bài trừ hết thể tạp nghiệm, đem thần thức tham nhập đối phương tử phủ chung. Sở Dụ cùng hắn cầu huyết chi kỷ quá một hồi, tự nhiên biết muốn mở ra tử phủ, từ phía trên quan sát đến sư huynh thần hồn, từ trên trời giáng xuống rơi xuống đối phương trước mặt. Cảnh Vũ Tịch chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, thần thức so nàng lớn gấp đôi, nàng nhất thời không tra, không có khống chế thần hồn, chờ đến lại lần nữa trầm hạ tâm đi khống chế khi, liền nhìn đến chính mình thần hồn chính vây quanh đại một vòng màu bạc nắm xoay quanh. Sở Dụ vội vàng khống chế được thần hồn, giao lưu nói, biến ảo làm người hình. Màu bạc nắm gật gật đầu, đây chính là cái kỹ thuật sống, làm thần hồn bằng vào tâm ý bịa đặt thành nhân hình. Sở Dụ ở trong lòng tưởng tượng thấy chính mình bộ dáng, thần hồn theo tâm ý, chậm rãi biến thành một cái thu nhỏ lại bản nữ tu. Mà nàng trước mặt, cũng xuất hiện thu nhỏ lại bản cảnh sư huynh. Cảnh sư huynh niết tương đối tự nhiên cùng tả thực, cơ hồ cùng chân nhân vô dị, mà nàng niết chính mình, thông qua thức hải nhìn lên, chính là không học giỏi ba dê động hòa sư. Sư muội, ngươi niết giống cái hoa hoa. Cảnh Vũ Tịch không lưu tình chút nào lời bình nói. Trước mặt hắn tiểu nhân ngẫu nhiên, đôi mắt cái mũi miệng đều là nho nhỏ một đoàn, nửa người trên cùng chân chia đôi, đầu lại cùng thân mình giống nhau đại. Sở Dụ xấu hổ, nàng nhắm mắt lại, ý đồ sửa chữa càng chân thật một ít. Nhưng mà sửa chữa nhiều lần, đầu cùng thân mình tỷ lệ nhưng thật ra bình thường, ngũ quan như cũng là nho nhỏ một đoàn, giống cái mười mấy tuổi tiểu hải tử. Cứ như vậy đi, không cần chú ý. Cảnh Vũ Tịch nói, về sau ngươi vận dụng thuần thục, là có thể tùy tâm ý mà động. Vì thế Sở Dụ đỉnh một trương mạn ga ạ nì mặt, bàn chân ngồi ở Cảnh Vũ Tịch đối diện. Thần hồn tu luyện bảo điển yêu cầu biến ảo thành nhân hình sau, đôi tay tiếp xúc, vận chuyển bảo điển tâm kinh thiên, lấy tăng trưởng hai bên thần hồn cường độ. Sở Dụ vươn tay ngắn nhỏ, Cảnh Vũ Tịch trầm mặc nhìn thoáng qua trước mặt tiểu béo tay, cảm thấy có một tia buồn cười. Sở sư đệ, có vài phần đáng yêu. Hắn so Sở Dụ lớn vài vòng, hắn tay hoàn toàn có thể nắm lấy đối phương, nhưng là hắn chỉ là vươn một cái đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở đối phương lòng bàn tay. Hai cái biến ảo thành tiểu nhân thần hồn phủ vừa tiếp xúc, hai người đều là thân hình một trận, Sở Dụ chỉ cảm thấy một cổ điện lưu thông qua nàng khắp người, kia cổ xa lạ chi kỷ xúc cảm lại lần nữa tập kích nàng. Cảnh Vũ Tịch nhắm mắt lại, sắc mặt như thường, Sở Dụ nhìn thoáng qua, trong lòng cảm thán cảnh sư huynh không hổ tu vi cao thâm, gặp được sự tình gì đều bình sóng vô kỳ, làm người phi thường có cảm giác an toàn. Xa lạ tâm kinh ở hai người thần hồn chung trải qua, thần hồn ở bất chi bất giác chung lớn mạnh, không biết qua bao lâu, nàng ở mông lung chung phát giác cảnh sư huynh thu hồi tay, hắn đứng lên, ở nàng thức hải chung nho nhỏ một đoàn, trên mặt như cũ là nhàn nhạt biểu tình. Nàng nhịn không được phụt một tiếng cười lên tiếng, bực này tương phản manh nhìn qua sấn đến Cảnh Vũ Tịch có vài phần đáng yêu, Cảnh Vũ Tịch thói quen nàng thường thường tiếng cười, hắn nói, bên ngoài sắc trời đã tối, người ta đã tu luyện gần 6 cái canh giờ, ngày mai lại đến đi. Ngữ bãi, hắn liền rời đi thức hải. Thần hồn tu luyện vượt qua thời gian đảo cũng trường, Cảnh Vũ Tịch mở mắt đen, nhìn chăm chú hoa ở hắn trong lòng ngực sở dụ, nữ tử thân mình còn ở hơi hơi run lên, nỗ lực hướng tới nguồn nhiệt chỗ toàn đi. Hắn yên lặng đem này đẩy xa một ít, sở dụ mở to mắt, không phát giác cái gì dị thường, nàng nhảy lên bờ biên, một cái hóa phong thuật làm khô trên người, thu thập chỉnh tề sau nói, ta đi trước, sư huynh ngày mai tái kiến. Nàng đi nhưng thật ra dứt khoát lưu loát, Cảnh Vũ Tịch mặc không lên tiếng mặc vào xiêm y đi, xoa xoa huyệt thái dương. Sở dụ kết đan đại điển quyết định một tháng lúc sau sở tám, này một tháng trong lúc, nàng dần dần thích ứng đệ nhị hàn đàm độ ấm, tu vi củng cố ở kim đan ba tầng, mị cốt cùng kiếm cốt đều có điều đột phá, sắp đột phá đệ tam giai. Thần hồn tu luyện còn cần tế thủy trường lưu, nếu là nói thần hồn tiến bộ, đại khái là nàng có thể chuẩn xác biến ảo thần thức bộ dáng. Trừ cái này ra, phía trước ở tiểu thanh vân bí cảnh trung đạt được lửa ma nhện, đã bắt đầu phun lửa, nếu không phải nuốt nuốt còn tại ngủ say, nó thức ăn đều có. Theo kết đan đại điển tới gần, mỹ nhân kiếm cũng bắt đầu thiết kế khởi nàng trang phục tới, bổn tính toán xuyên môn phái đệ tử phục nàng bị tiểu bạch thoá mạ một đốn, chủ nhân, ngươi 5 năm không ở tu giới lộ diện, phỏng chừng thật nhiều người đều quên mất ngươi, ngươi chính là muốn nổi danh tu chân giới nữ nhân nha. Quần áo phôi sức qua loa không được. Đến, tiểu bạch lời nói được đến mặt khác hai quả mũi kiếm khẳng định, nàng chỉ có thể cầm bản vẽ đến dưới chân núi Y Y Hương các đính làm mấy thân xiêm y đi hề. Y Y theo tiểu bạch cách nói, trang điểm không thể quá long trọng, hoa huệ lộng lây dễ dàng làm người nhìn thấu, cũng không thể quá thuần tịnh, quần áo có thể ngắn gọn, nhan sắc cần thiết xinh đẹp. Phối sức thống nhất chọn dùng cùng hạ thân làn váy nhan sắc nhất trí ngọc thạch, ngay cả lên sân khấu thuần vân đều điểm suyết cung ti. Đã nhiều ngày chúng ta Long Nguyên Thành sao như thế náo nhiệt? Long Nguyên Thành tiểu tiểu thương nói. Này ngươi cũng không biết. Chúng ta quản hạt môn phái quy nhất môn trưởng giáo đệ tử sở tiên tử kết đan đại điển sắp tới. Các đại môn phái tiến đến chúc mừng. Ngươi không phát giác gần nhất nhìn đến tu sĩ cấp cao nhiều. Thì ra là thế. Tiểu thương bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ta buổi sáng nhìn đến thật là huyền âm các chọn chân quân. Tên kia chọn chân quân cánh tay thượng vác một người nữ tu cánh tay. Nữ tu dung mạo kiểu Mỹ, là hắn gặp qua tu giới đẹp nhất nữ tu. Hải, thiên đạo tông vệ quạc, đệ nhị Mỹ nhân Tô Lạc Phỉ. Huyền âm các chọn chân quân, thiên tài phù sư phù thanh đồng. Còn có linh môn tử trung phất chờ nổi danh người, đều là kết đan đại điển muốn tới tu sĩ. Nay sở chân quân nhân duyên như thế chi hảo, kết giao đều là tiếng tăm lừng lẫy hạ người nha. Tiểu thương cảm thán nói, đang ở mua đồ vật tu sĩ ngẩng đầu lên, hắn dung mạo thanh tú. Nhìn qua tuổi không lớn, thanh âm réo rát, sở dụ thật đúng là điệu thấp, tiểu thanh vân đại bỉ đệ nhất, lại ở trong bí cảnh cứu như vậy nhiều nhân tính mệnh, hẳn là chúng ta kết giao nàng đi, nàng ở các ngươi Long Nguyên Thành như thế điệu thấp sao. Tiểu thương sửng sốt một chút, thấy tên này nam tu bên hông đường đệ tử lệnh bài, phù thanh đồng ba cái chữ to làm hắn tâm thần cả kinh, nguyên lai là phù đạo hữu, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Hắn chắp tay thi lễ nói, trách ta không có hảo hảo hiểu biết. Sở chân quân cửu trọng lôi kiếp chúng ta trong thành người nhưng thật ra chứng kiến nàng lợi hại, bất quá sở dụ này 5 năm gian ở tu giới không có tin tức, vạn bối cũng là tin tức bế tắc, không biết nhiều như vậy. Phù thanh đồng mua xong rồi lá bửa, hắn thanh âm ôn hòa, như thế, sở đạo hữu nàng không yêu nổi danh, nàng người là cực hảo. Tiểu thương liên tục gật đầu, chờ đến phù thanh đồng đi xa, cảm thán nói, tên kia phù đạo hữu. Sẽ không thích chúng ta quý nhất môn sở chân quân đi. Bằng không như thế nào sẽ cực lực khen. Vừa dứt lời, một tiếng hài hước thanh từ bên trái truyền đến, Nga. Gì ra lời này nột. Tiểu tiểu thương bị hoảng sợ, hắn xoay người, thấy người nói chuyện diện mạo anh Tuấn, chẳng qua đỉnh đầu vô phát, chân bóng đỉnh đầu có khắc chín giới sẹo, một thân thiền y sấn đến cao lớn vô cùng, hắn vội vàng hành lễ, trung tiền bối. Trung phất bộ dáng ở tu giới thập phần nổi danh. Rốt cuộc hắn trốn chạy quá môn phái, đã từng ở các đại thành trì từng có truy nã. Vị kia phù đạo hữu nhiều lần giữ gìn sở chân quân, vạn bối cảm thán một chút. Hắn giải thích nói, Trung Phất ha ha cười, nguyên lai lời đồn đãi chính là như vậy tới, bổn quân còn đêm thăm quá nàng phòng, tặng cho bổn quân luyện chế Phật châu. Nói như vậy, bổn quân có phải hay không cũng luyến mộ với nàng? Tiểu thương gãi gãi đầu, không dám nhiều lời, hắn không nghĩ tới cùng Sở Chân Quân giao hảo tu sĩ nhiều như vậy, vừa mới thuận miệng vừa nói, đã bị Trung Chân Quân nghe được. Chờ đến Trung Phất đi xa, hắn cũng không dám nói bậy, gần nhất Long Nguyên thành ngọa hổ tàng long, không ít môn phái xuất tinh anh đệ tử tới ăn mừng Sở Chân Quân kết đan đại điển. Trạch Thiên Tiếu chính cùng Tô Lạc Phỉ dạo Long Nguyên thành, hắn ngự khi ôn hòa nói, Phỉ Nhi, ngươi âm công thập phần lợi hại, sư phụ đều khen ngươi thích hợp huyền âm các công pháp, chờ ngươi đột phá nguyên anh kỳ, liền cùng ta kết làm đạo lữ đi. Tô Lạc Phỉ giơ lên khóe môi, nàng biết Trạch Thiên Tiếu ý gì, đã nhiều ngày nàng nhiều lần đề cập huyền âm các sau núi âm công thú, nhưng là huyền âm các sau núi phi huyền âm các đệ tử không thể đi, Trạch Thiên Tiếu đưa ra kết làm đạo lữ, cũng là biến tướng chống đẩy nàng đề nghị. Sách, này nam tu thật không hảo lựa, so với Hợp Hoan Tông công tôn ảnh, Trạch Thiên Tiếu tính cách muốn càng thêm ôn hòa một ít, tiếu diện hổ giống nhau tồn tại. Đến nỗi nàng kia tiện nghi sư huynh vệ quặc, từ tiểu thanh vân bí cảnh sau khi trở về, liền cùng nàng bảo trì rất lớn khoảng cách, làm nàng không thể nào xuống tay. Đơn giản tu giới thiên tri kiêu tử không ngừng này một người, ma đạo địa bàn ôn kết nhiên, nhưng thật ra có thể kết bạn một phen. Các đại môn phái đệ tử bị dàn xếp ở một tòa phong trung, kết đan đại điển ngày đó, ở Tố Minh Phong bị chém bình đỉnh núi chỗ tiến hành. Tố Minh Phong nguyên lai chính là tiếp đãi mọi người một phòng, tuy nói bị sở dụ lôi kiếp chém tới phong đầu, nhưng là nàng kim đan sau dị tượng linh vũ, ước chừng bao phủ toàn bộ đỉnh núi 5 ngày, hơn nữa đầy khắp núi đồi khai biến dị thực linh hoa, hơi một tá lý, thế nhưng thành tứ đại phong trung xinh đẹp nhất có đặc điểm linh phong. Tố Minh Phong tân kiến đại điện phi thường trang trọng khí phái, các đại môn phái đệ tử trưởng lão ngồi ngay ngắn ở tịch, tinh chờ lần này vai chính đã đến. Nay quý nhất môn Tố Minh Phong nhưng thật ra cực có đặc điểm, trên đường thế nhưng có ngũ giai linh thảo, nếu không phải niên đại quá ít, chỉ sợ đều sẽ bị người hái được đi. Trạch Thiên Tiếu uống một ngụm rượu cảm thán nói. Ngữ Bất Hưu đang ngồi ở hắn bên cạnh người, nghe nói hắn cảm thán, ngữ khí có loại có trung vinh dự tự hào cảm. Kia chính là sở sư muội kim đan dị tượng, phỉ thanh một hệ kim đan dị tượng, là ở tu sĩ bên cạnh người kết đến vô số linh loại, hơn nữa sở sư muội mục đỏ sấm thổ hệ kim đan, khiến cho toàn bộ Tố Minh Phong thổ nhưỡng tiến giai thành nhị giai linh thổ, mặc kệ ra sao loại sinh trưởng tập tính linh loại, rơi xuống Tố Minh Phong liền có thể sống. Mục đỏ sấm thổ hệ kim đan, phỉ thanh một hệ kim đan, còn có lam ngọc thủy hệ kim đan. Này đại khái chính là gần đây tu giới nghe đồn sở dụ sở kết thành kim đan, Trạch Thiên Tiếu uống trước một ngụm linh tửu, trong lòng nhưng thật ra đối nàng nhiều vài phần tò mò. Này ba loại kim đan đều là đơn linh căn thiên tài tu sĩ mới có thể kết thành, từ 5 năm trước từ biệt, hắn đối sở dụ ấn tượng thế thì ngăn ở dung mạo khuynh thành, kiếm đạo nhất tuyệt thượng, hắn biết Lạc Phỉ không mừng nàng, cho nên ngày thường đều sẽ không đề cập. Chính như vậy nghĩ, lần này kết đan đại điển nữ tu chậm rãi đi tới. Chỉ nghe được đang ngồi tu sĩ hơi hơi tiếng hút khí, hắn sắc mặt đạm nhiên ngẩng đầu, con ngươi hơi đốn. Chỉ thấy người tới nữ tu liếc mắt một cái có thể thấy được làn da kiều nộn, nàng thân xuyên một thân màu hồng anh đào yên sa gấm vóc váy, váy dài phi thường đơn giản, chỉ ở làn váy hạ duyên điểm xuyết một chút thật nhỏ tròn trịa linh thạch cùng vua, trên đầu phối sức giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, vì nữ tu bằng thêm vài phần nhan sắc. Nàng bên hông đựng một thanh màu đen trường nhận dùng quyên sắc cung ti quấn quanh, nhiều vài phần nữ tu nhu hòa, nàng bước đi mạnh mẽ, cả người đều tràn ngập sinh cơ hương vị, làm người hồi tưởng khởi nàng tuổi, bất quá 20 xuất đầu, hoa nhi giống nhau kiểu nộn. Hắn tuy rằng sắc mặt vô dị, nhưng là tim đập vô cớ nhanh vài phần, thực sắc tính dã, lời này thử dùng với bất luận kẻ nào, chẳng sợ bên người có Tô Lạc Phỉ như vậy mỹ nhân, cũng đánh không lại tu giới đệ nhất mỹ nhân Kiều Dung. Hắn nắm chén rượu thon dài ngón tay lộc cộc gõ động, sở dụ làm như có điều phát hiện, hướng tới hắn nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, trong mắt phảng phất giống như có sao trời ở trong đó, nàng lông mi nhỏ dài, chấn động thời điểm giống như cánh bướm. Mỹ nhân kiếm ở túi chữ vật vui tươi hớn hở cười không ngừng, này Trạch Thiên Tiếu, xem ngây người đi. Trạch Thiên Tiếu vẫn luôn lấy ôn nhuận như ngọc, khiêm khiêm quân tử mà nổi tiếng. Hắn hồi lấy một cái mỉm cười, nhưng là chỉ có chính hắn biết, chính mình có vài phần khẩn trương. Quý nhất môn trưởng môn Thanh Hư Tử ôn hòa cười, đa tạ các vị đạo hữu tham dự tiểu đồ kết đan đại điển, hôm nay ta làm sư trưởng, phải vì sở dụ quan lấy đạo hào. Thanh hư tử thanh âm truyền khắp đại điện, Sở Dụ chậm rãi bước đi đến đại điện chỗ, nàng kỳ thật là có vài phần khẩn trương, rốt cuộc nhiều như vậy đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, bất quá mỹ nhân kiếm ở túi chữ vật nói chêm chọc cười, làm nàng có chút dở khóc dở cười, khẩn trương cảm tức khắc liền đánh mất. Được rồi, nhân gia trạch đạo hữu mau bị ngươi hình dung thành cái gì, hắn thích Tô Lạc Phỉ, không cần lại não bổ. Sở Dụ ở trong thức hải đánh gây mỹ nhân kiếm nói. Sở Dụ được rồi một cái đệ tử lễ, thanh hư tử đi đến nàng trước mặt, thanh âm ôn hòa, vi sư tặng ngươi vân tiện hai chữ, hy vọng ngươi sau này như mây tự tại, tự do hỉ nhạc. Đa tạ sư phụ ban tự. Sở Dụ cúi đầu, tiếp nhận tới thanh hư tử tặng cho nàng kết đan lễ. Thanh hư tử tặng cho nàng là một khối cao dài sắc mịn, lấy dùng để luyện khí dùng, kim đan tu sĩ có thể luyện chế bản mạng pháp khí, cùng chủ nhân tâm ý tương thông, thuộc về nhưng tiến giai pháp bảo. Chương 152. Hôm nay tới chúc mừng người đề cập 4 môn 8 đại phái, có thể nhìn đến có một ít quen mặt gương mặt ở trong đó. Sở Dụ tiếp thu xong trưởng bối chúc phúc sau, đó là các đại môn phái hạ lễ, kết đan đại điển lưu trình phần lớn nhất trí, sư phụ ban danh, tiếp thu các đại môn phái đệ tử hạ lễ, lấy ở chính đạo lập danh, từ đây lệ thuộc chân quân hàng ngũ. Chân quân chính là thuộc về tu sĩ cấp cao, chân quân phía trên đó là chân nhân. Chân nhân phía trên đó là giới linh giới tối cao tu vi, hóa thần kỳ. Sở Dụ xem như chính thức bước vào tu chân giới, hôm nay cũng là nàng hướng mọi người chính thức kết bạn nhận tử. Thiên Đạo Tông hôm nay trình diện 5 vị tu sĩ, trong đó 3 người xem như người quen, Vệ Quặc, Tô Lạc Phỉ, Tư Tùng Điệp. Sở Dụ hơi có chút kinh ngạc nhìn chỗ ngồi liếc mắt một cái, chỉ thấy Tô Lạc Phỉ chính ghé vào Trạch Thiên Tiếu bên hai, mặt mang ý cười nói cái gì đó. Hai người quan hệ xem ra là xác nhận, bằng không như thế nào như thế quang minh chính đại, không sợ người khác ánh mắt. Tô Lạc Phỉ khinh phiêu phiêu liếc Sở Dụ liếc mắt một cái, khi cách 5 năm không thấy nha đầu này, nàng thế nhưng dung mạo chưa hủy, ngược lại biến càng xinh đẹp, vừa mới Trạch Thiên Tiếu trong mắt kinh diễm, nàng chính là không có xem nhẹ. Vì tránh cho đua đòi, môn phái đưa hạ lễ thống nhất thông báo, ở kết đan đại điển lưu trình sau khi kết thúc, liền cho phép kết đan người cùng quen biết người bắt chuyện, lúc ấy lại đơn độc đưa hạ lễ cũng không muộn. Sở Dụ đi xuống đài cao, ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, chỉ thấy trưởng môn đứng lên, huy tay háo nói, vân tiện chân quân kết đan đại điển đến đây kết thúc, các vị đạo hữu có thể hạ tòa lẫn nhau bắt chuyện, gia tăng cảm tình. Quý nhất môn hoan nên các vị đạo hữu ở môn phái nội tham quan, bên trong cánh cửa chia làm tứ đại chủ phòng, có tiếp dẫn đệ tử tiếp đãi. Nguyện các vị đạo hưu du lịch vui sướng. Dưới đài mọi người sôi nổi đứng lên, lấy kỳ tôn kính, thanh hư tử hướng tới Sở Dụ hơi hơi gật đầu, liền rời đi đại điện. Thời gian còn lại liền giao từ các vị cùng thế hệ tiến hành, trưởng bối ở đây khó tránh khỏi sẽ có chút câu thúc, cho nên kết đan đại điển lưu trình đi rồi một lần, vài tên nguyên anh trưởng lão sôi nổi xuống sân khấu. Cảnh Vũ Tịch ngồi ở Sở Dụ bên cạnh người, hắn sắc mặt vắng lặng, khiến cho không ít tu sĩ trong lòng nhút nhát. Rồi lại muốn cùng trên chỗ ngồi người mặc màu hồng anh đào gấm vóc váy thiếu nữ bắt chuyện, bất quá do dự nháy mắt, một người mặc màu lam nhạt trúc văn kính trang cao dài nam tử đi lên trước, hắn dung mạo thanh tuấn, bên hông treo một quả tỷ lệ cực hảo mặc ngọc. Chúc mừng Sở đạo hữu đột phá kim đan kỳ, này 5 năm gian chưa từng nghe nói tin tức của ngươi, hôm nay vừa thấy quanh thân khí thế no đủ, linh vận đầy đủ, đây là ta ở trong bí cảnh ngẫu nhiên được đến một quả màu vận ngọc. Vệ Quặc từ bên hông tháo xuống kia cái đeo mặc ngọc, tay phải vừa lật, liền đặt tới rồi một linh trong hộp, có thể đoán trước tương lai điểm lành dấu hiệu, xu lợi tị hại. Lời này vừa nói ra, không ít tu sĩ đem ánh mắt tụ tập ở màu vận ngọc thượng, này ngọc cực kỳ khó tìm, bởi vì nó bề ngoài chỉ là một khối phá cục đá, chỉ có thể cắt ra cục đá mới có thể phán định, không nghĩ tới Vệ Quặc chân quân ra tay như thế hào phóng, chịu lấy ra màu vận ngọc đảm đương hạ lễ. Vệ Quặc thân mình đĩnh bạn, thanh âm ôn nhuận, khiến cho không ít nữ tu ánh mắt tụ tập tại đây. Sở Dụ hơi có chút kinh ngạc, nàng đối tên này biện hộ hữu ấn tượng là cực hảo. Ở tiểu thanh vân bí cảnh chung nàng cùng hắn ở chung thật lâu sau, biết hắn là một vị quân tử, thấy này ra tay như thế hào phóng, cũng liền không có chống đẩy, đôi mắt cười nói, đa tạ biện hộ hữu, như vậy ta liền nhận lấy. Cảnh Vũ Tịch giữa mày hơi nhíu, hắn hắc mâu chung hàn ý càng sâu. Bình tĩnh nhìn Vệ Quặc nhất cử nhất động. Thằng ngãi này mơ ước Sở sư đệ thật lâu sau, ở trong bí cảnh lòng ngông dạ thú rõ như ban ngày, nếu không phải Sở sư đệ kịp thời tỉnh lại, còn cùng hắn qua sư huynh muội điển viên sinh hoạt. Tô Lạc Phỉ tay phải hơi hơi căng thẳng, này khối màu vận ngọc buồn hẳn là nàng, vệ quặc số phận cực hảo, bí cảnh trung thu hoạch không ít linh bảo, nếu là nàng cùng vệ quặc ở Tiểu Thanh Vân bí cảnh thành tựu chuyện tốt, vệ quặc khẳng định bởi vì chịu tội cảm cùng trách nhiệm tâm cùng nàng kết làm đạo lữ, này màu vận ngọc khẳng định là thuộc về nàng. Không nghĩ tới một bước sai, từng bước sai, thế nhưng làm sở dụ được đi. Sở đạo hưu đối tiến giai có cái gì lý giải sao? Vệ quặc ôn hòa hỏi. Nàng hơi trầm tư, tuy không biết vệ quặc vì sao hỏi cái này vấn đề, nhưng nàng vẫn là lễ phép trả lời, nóng vội thì không thành công, vâng chịu thuận theo thiên đạo, phụ lấy nhân lực, hài lòng mà tu luyện. Nàng tuy rằng vẫn luôn đuổi theo Tô Lạc Phỉ tu vi, nhưng vẫn luôn không có nôn nóng quá, tu sĩ tu luyện một đường nhất sợ nóng nảy, nàng nếu là quá mức theo đuổi tu vi, đã sớm đem đan điền nội kim nắm căn ướt. Nàng này một phen lời nói, trên thực tế cùng tu giới theo đuổi nghịch thiên mà tu hoàn toàn tương phản, đại bộ phận tu sĩ cho rằng, tu luyện vốn chính là nghịch thiên một chuyện, duy ở nhân lực. Đang ngồi các vị đều là tu giới người xuất sắc, nghe nói sở dụ một phen lời nói, trong mắt hiện lên khốn đốn chi sắc. Trung Phất vỗ tay mà cười, nói rượu, đem nhân lực cùng thiên đạo quan hệ nói như thế xảo rượu, nhưng thật ra một loại tân lý luận. Hắn thu hồi mỉm cười, ngôn ngữ nghiêm túc nói, nhiều năm trước bổn tăng theo đuổi nghịch thiên mà tu, theo đuổi tu vi cực hạn, lại xem nhẹ đạo tâm, thế cho nên rơi vào yêu đạo một liệt. Nếu không phải kim đan vỡ vụn, có cơ hội một lần nữa kết đan, chỉ sợ bổn tăng còn sẽ không tỉnh ngộ. Trung Phất bưng lên trên bàn trung trà, bổn tăng lấy trà thay rượu, đa tạ sở đạo hữu năm đó đánh lui thiên ma một chuyện. Thiên ma một chuyện. Trạch Thiên Tiếu có chút hoang mang, năm đó Trung Phất dũng đấu thiên ma, vận dụng siêu giai thuật pháp kim thân pháp tương dẫn tới kim đan rách nát, bọn họ huyền âm các lúc chạy tới, thiên ma đã bị tiêu diệt. Lạc Anh đã củng cố tư ngôn trả lại một môn sinh sống đã nhiều năm, đối diện nội việc tương đối hiểu biết, nàng giải thích nói, năm đó sở đạo hữu là một người tán tu khi, cùng Trung Phất đạo hữu cùng con linh thuyền, bằng vào kiếm khi đánh lui thiên ma. Việc này biết người rất ít. Trạch Thiên Tiếu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nga. Còn có việc này, khi đó sở đạo hưu tu vi cũng bất quá chút cơ sơ kỳ đi. Tự nhiên, Nhiễm Cảnh Hành tiếp nhận lời nói tới, khi đó sở sư điệt một đạo nghiêm nghị kiếm khí đánh lui thiên ma, bất quá tự thân bị thương nghiêm trọng. Sở dụ thầm nghĩ hôm nay kết đan đại điển thành nàng một người cầu vồng thí đại điển sao, năm xưa chuyện cũ đều bị lột ra tới, nói thật nàng có điểm ngượng ngùng. Ai, nàng cũng là cái ngượng ngùng nữ hài tử sao? Thuần Vân cùng nàng tâm ý tương liên, hắn mơ hồ cảm nhận được sở dụ tâm lý hoạt động, ngữ khí mang theo ý cười, điểm này khen ngươi liền chịu không nổi. Ngươi kết đan là lúc đủ loại dị tượng, đều sẽ bị tu sĩ nói ra dò hỏi, ta cảm thấy, mỹ nhân kiếm thập phần thích hợp loại này trường hợp. Mỹ nhân kiếm? Danh lợi chẳng sao? Sở dụ cố nén cười, nàng nghiêm trang trả lời, Trung Phất đạo hưu khách khí, ngươi đã tặng cho ta một quả Phật Châu, không cần khách khí như vậy. Danh lợi chàng vẫn cứ tiến hành, Tô Lạc Phỉ có từng chịu quá bực này đãi ngộ. Này 5 năm gian sở dụ mai danh nhận tích, tu giới chỉ nghe nàng Tô Lạc Phỉ thanh danh, đông đảo tu sĩ khen ngợi đều là nàng. Hôm nay nàng ngồi ở Trạch Thiên Tiếu bên cạnh người, chỉ có thể uống trà nghe mọi người khen ngợi sở dụ. Nàng hơi suy tư, nảy ra ý hay, sở đạo hữu, phía trước ta cùng với chọn đại ca, vệ sư huynh, tiền sư huynh thương nghị thăm dò thượng cổ di tích rừng rậm một chuyện. Này đi một hàng vì hái bát giai thọ nguyên thảo, đội ngũ vừa lúc thiếu một vị ngũ hành linh căn kim đan tu sĩ, ngươi nhưng nguyện gia nhập chúng ta. Đang ngồi tu sĩ đem tầm mắt chuyển hướng Tô Lạc Phỉ, mỹ nhân kiếm ở trong thức hải cười lạnh, nó lại nhảy nói, này Tô Lạc Phỉ thật sẽ làm nổi bật. Một đoạn này lời nói, lộ ra quá nhiều. Đệ nhất, trong lời nói cùng huyền âm các trưởng giáo đệ tử Trạch Thiên Tiếu, chính đạo thuật pháp thiên tài vệ qua quan hệ phỉ thiện. Này chờ đệ đi lên cành ô liu sẽ chỉ làm người khác cảm thấy Tô Lạc Phỉ mới là đội ngũ trung tâm, kết bạn tu sĩ quảng. Đệ nhị, khuyết thiếu một người ngũ hành linh căn kim đan tu sĩ, ám chỉ mọi người sở dụ kết đan so nàng chậm, tư chất cũng bất quá là ngũ hành linh căn. Trạch Thiên Tiếu ánh mắt hơi lóe, hắn túi đầu uống lên khẩu linh trà, vẫn chưa chen vào nói. Vệ quạc hơi hơi như mày, hắn đang muốn nói cái gì đó, lại thấy sở dụ đứng lên, cười nói. Thượng cổ di tích rừng rậm nguy hiểm thật mạnh, chỉ thêm một mình ta không khỏi quá mức nguy hiểm, đang ngồi các vị đạo hữu đều là người xuất sắc, không bằng có muốn đi, cũng có thể kết bạn mà đi. Lời này vừa nói ra, lại là hướng đang ngồi mọi người đều vứt đi cành ô liu. Trạch Thiên Tiếu bưng ly, nhẹ nhàng xoa xoa khỏe môi. Tô Lạc Phỉ khỏe miệng ý cười hơi cương, nàng không nghĩ tới Sở Dụ vừa không cự tuyệt, cũng không đồng ý, ngược lại hướng chung quanh tu sĩ tung ra cành ô liu. Sở đạo hữu nhưng nguyện cùng ta đi. Trung Phất nhướng mày hỏi. Phù Thanh Đồng nhỏ giọng nói, ta có thể đảm đương đội ngũ trận pháp sư. Tần Tuyết Thiền nắm nắm Sở Dụ xiêm y rỉ, trong mắt chờ mong. Tô đạo hữu, vừa lúc hơn nữa chúng ta vài vị, tổng cộng 8 người, này đi một hàng cho nhau chiều ứng, cũng an toàn một ít. Sở Dụ hơi hơi mỉm cười trả lời. Thật là mất nhiều hơn được, thế nhưng làm nhiều như vậy nổi danh tu sĩ tham dự tiến vào. Cũng hảo, Sở đạo hữu 5 năm không thấy, cùng các vị đạo hữu cảm tình cực đốc. Giọng nói của nàng mềm nhẹ, tại hạ nhưng thật ra có chút tò mò, Sở đạo hữu từ Hợp Hoàn Tông phùng trưởng lao trong tay chạy thoát sau, này 5 năm gian đi nơi nào. Không ít tu sĩ trong lòng đồng dạng tò mò, tu giới đệ nhất mỹ nhân không có tin tức 5 năm, đến tột cùng chạy tới nơi nào. Cảnh Vũ Tịch dưới tòa đống nhiên đệ lại Sở Dụ đang muốn đứng lên đầu gối, hắn trầm giọng nói, ta cùng với sư muội ở phàm giới rèn luyện, rất ít xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Cảnh Vũ Tịch thiên cơ kiếm phi thường nổi danh, nghe đồn nhưng đột phá không gian hàng rào, nhưng khám phá vạn vật, bọn họ đối với lãnh khốc kiếm tu nói, nhưng thật ra tin tưởng không nghi ngờ. Tô Lạc Phỉ không hề hỏi nhiều, nàng giơ lên chén trà, Sở đạo hữu thật là tu luyện thiên tài, tại hạ kính ngươi. Tại hạ nghe nói Sở đạo hữu độ kiếp khi có một cái kim long che chở, Sở đạo hữu có không kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Đến từ ảnh tin lâu tu sĩ nói, kim long. Sở Dụ biết đó là long khí che chở, cùng Phạn Tử Hoài thoát không được căn hệ, nàng lại thở dài, lừa đầu không đối mã miệng nói, ta độ kiếp ngày đó, tán tu các chủ tiếp ảnh tin lâu ban bố nhiệm vụ, chỉ cần nhiễu loạn ta, xử ta độ kiếp thất bại, liền có thể được đến một quả mục tinh. Lúc ấy hóa thần kỳ lôi kiếp đột nhiên rơi xuống, kia kim long đại khái cùng vị kia tiền bối thoát không được căn hệ đi. Ảnh tin lâu tu sĩ xấu hổ cười cười, ở ngọc giản thượng nhanh chóng kỷ lục vài nét bút, liền không hề vấn đề. Trạch Thiên Tiếu khinh phiêu phiêu liếc Sở Dụ liếc mắt một cái, thấy tên kia nữ tu biểu tình giảo hoạt, một thân anh đào hồng gấm vóc sấn đến sinh cơ bừng bừng, nhịn không được cười lên một tiếng. Nàng này há mồm nhưng thật ra lợi hại khẩn, nhưng thật ra phỉ nhi, trên người nàng mục tình cũng không tàng hảo, nếu là làm Cảnh Vũ Tịch đã biết, cái này vô tình kiếm tu không biết sẽ như thế nào trả thù. Chương 153. Kết đan đại điển ngày thứ hai, ảnh tin lâu liền ra báo tường, đem đại điển ngày đó tình hình tự thuật một vài, ảnh tin lâu ngành sản xuất bao trùm toàn bộ tu giới, mặc kệ là ma đạo vẫn là chính đạo, này một kỳ tập sàn bán doanh số dị thường cao, có thể so với lúc trước, ta cùng với 4 gã kim đan nam tu ngày đó một nửa doanh số. Nguyên nhân vô hắn, tu giới đệ nhất mỹ nhân danh hảo quá mức nổi danh, lúc trước tiểu thanh vân đại bị sau, trúc cơ bảng đệ nhất danh bỗng nhiên mai danh nhận tích. 5 năm sau một lần nữa trở về, kết thành cửu phẩm kim đan, dẫn tới vô số tu sĩ tò mò. Liên tính đi không thành Vân Tiện chân quân kết đan đại điển, mua sách mấy chục cái linh châu báo tường vẫn là có thể. Hùng chi nghe nói tán tu các chủ độ kiếp thất bại, cùng Vân Tiện chân quân có một chút liên hệ, đông đảo tu sĩ ngửi được bát quái hương vị, sôi nổi móc ra này mấy chục cái linh châu tiền ăn dưa. Theo người viết đến từ nhiều mặt điều tra, các loại ảnh huấn phù sửa sang lại. Vân Tiện chân quân sở kết kim đan, cực đại khả năng vì 4 loại kim đan, trừ bỏ lam ngọc thủy hệ kim đan, mộc đỏ sấm thổ hệ kim đan, phỉ thanh mộc hệ kim đan ngoại, hẳn là còn có một quả cửu phẩm kiếm đan. Rốt cuộc Vân Tiện chân quân thân là một người kiếm tu, hơn nữa kết đan chi kính biến hóa khác nhau, thực lực sâu không lường được, khủng cư kết đan phổ tiền 10. Lời này vừa nói ra, oanh động toàn bộ tu chân giới, 4 cái cửu phẩm kim đan, nghìn năm qua chưa từng xuất hiện quá. Ngược dòng đến thượng cổ thời đại, nhưng thật ra có một vị chân nhân kết ra 4 cái kim đan. Hơn nữa suy nghĩ một chút nàng này tuổi tác, bất quá 23 tuổi. Đây là cỡ nào đáng sợ thiên phú. Ma đạo Hợp Hoan Tông nội, Phùng Mị Vũ từ cái chán tháo xuống ngọc giản, nàng này chỉ sợ còn có một quả mị đan, sở dụ nàng mị cốt trong người, bước vào tu giới liền tu luyện nghe hà mị cốt phổ, tất nhiên có một viên mị đan. Nàng thở dài một tiếng. Bổn cung về sau là không động đậy đến nàng. Công tôn ảnh ở bên vẫn luôn an tĩnh nghe, hắn gợi lên khỏe môi, lộ ra một tia ý vị thâm trường tươi cười. Sư phụ, nàng thân thể tư chất như thế hảo, nhưng thật ra thập phần thích hợp đoạt xá. Phùng Mị Vũ mị nhãn khinh phiêu phiêu liếc mắt nhìn hắn, bổn cung phát hiện ngươi gần đây đối Sở Dụ địch ý pha đại, nàng trong cơ thể nếu là thực sự có 5 cái kim đan, thuộc về nghịch thiên người, nguyên anh lôi kiếp định là không giống bình thường, bổn cung đã đến nửa bước hóa thần, gì cần đoạt một người tiểu bối thân thể. Hoành Thiên Thịnh đứng ở một bên, trong lòng nói thầm, vậy ngươi phía trước chóc nã tiểu sư muội làm gì? Công Tôn Ảnh Thái Dương hơi hơi có chút ướt át, hắn khẩn trương nói, đệ tử chỉ là muốn cho Sở Dụ sư phụ sử dụng. Nàng này nếu đã kết thành 5 cái cửu phẩm kim đan, tự thân hắn ta tất nhiên khó đối phó, nếu là có thể giả tá sư phụ tay, thế phỉ nhi diệt trừ Sở Dụ. Phùng Mị Vũ đùa nghịch trên tay chiếc nhẫn, không cần. Bổn cung gần đây thay đổi ý tưởng, kia Thiên Đạo Tông Tô Lạc Phỉ cũng không tệ lắm, tuy so Sở Dụ thiếu chút nữa hương vị, nhưng là có chút ít còn hơn không. Phỉ nhi. Công Tôn Ảnh cúi đầu, không dám lại lần nữa cầu tình, lần trước hắn từ Thiên Đạo Tông trở về, chính là bởi vì Phùng Mị Vũ phát giác cái gì, làm hắn vẫn luôn lưu tại môn phái. Đệ tử nghe nói Tô Lạc Phỉ mấy người tính toán đi thượng cổ di tích rừng rậm hái bát giai thọ nguyên thảo. Bát giai thọ nguyên thảo. Đây là cao giai linh thực, toàn bộ đại lục cũng tìm không ra vài quạng. Hơn nữa này linh thực sinh trưởng tập tính hà khắc, cần thiết ở linh khí loãng, lại thổ nhưỡng đầy đặn tam giai thổ nhưỡng chung sinh tồn. Ngàn năm thọ nguyên thảo nhưng luyện chế thành 100 năm thọ nguyên đan, 100 năm thọ nguyên thảo nhưng luyện chế thành 10 năm thọ nguyên đan. Cho nên căn bản không có môn phái nếm thử phí tâm phí lực đào tạo. Tuy không biết nàng tin tức có hay không giả, nhưng là này thọ nguyên thảo tin tức thực sự lệnh nhân tâm động. Ngươi cùng Thiên Thịnh tính cả những người khác, cùng nhau chạy tới thượng cổ di tích rừng rậm một chuyến, quyền đương rèn luyện, gặp được Sở Dụ bọn họ đoàn người, tranh thủ không cần tranh đấu. Hoành Thiên Thịnh trong lòng có chút nhảy nhót, nhiều năm như vậy chưa thấy qua tiểu sư muội, thật không hiểu tiểu sư muội trưởng thành bộ dáng gì. Có thể vị cư tu giới đệ nhất mỹ nhân. Lúc trước tiểu sư muội tặng cho hắn túi thơm, hắn còn dốc lòng giữ lại. Tô Lạc Phỉ ở trong bữa tiệc thả ra kia một phen lời nói, lại là bị ký lục ở ảnh tin lâu báo tường trung, bắt giai thọ nguyên thảo tin tức nháy mắt để lộ tiếng gió, bất luận là chính đạo vẫn là ma đạo, không ít tu sĩ tính toán thăm dò thượng cổ di tích rừng rậm. Sở Dụ đã nhiều ngày đang ở đâu vào đấy tu luyện thân pháp, bởi vì ở phàm giới đã linh ngộ. Tu luyện lên nhưng thật ra thập phần dễ dàng, làm ít công to. Mà cùng sư huynh thần hồn tu luyện còn lại là điều chỉnh vì 3 ngày một lần, thần hồn tu luyện bảo điển tâm pháp thiên thập phần dễ dàng, bất quá 1 tháng thời gian, 2 người đã đem tâm pháp thiên lý giải thấu triệt, có thể tự do biến hóa hình thể. Trừ cái này ra, đó là thần hồn tính giai tăng mạnh, nàng còn thập phần nghi hoặc dò hỏi Cảnh Vũ Tịch, sư huynh, bảo điển tu luyện quá mức dễ dàng đi. Lúc này Cảnh Vũ Tịch đang ở Sở Dụ thức hải trung, nghe nói Sở Dụ nghi hoặc, hắn thiếu chút nữa không băng trụ, chỉ thấy 2 người giao nắm đôi tay chỗ, nam nhân khớp xương rõ ràng tay hơi hơi căng thẳng. Hắn có chút bất đắc dĩ tưởng, toàn bộ tu giới trung chi kỷ bạn lữ có thể đếm được trên đầu ngón tay, có được thần hồn tu luyện điển tịch càng là thiếu chi lại thiếu, sở sư đệ sao không ăn thịt băm này phiên dò hỏi, thực sự có chút đáng yêu. Chờ ngươi từ thượng cổ di tích chi xâm trở về. Lại tu luyện công kích thiên đi. Hắn trả lời, này đi một hàng nhưng thật ra có thể kiến thức không ít tu sĩ, ngươi trên đường cẩn thận. Sở Dụ gật gật đầu, sư phụ đã dặn dò quá ta, sư huynh ngươi cứ yên tâm đi. Mấy người quyết định ở linh môn tự gặp mặt, thượng cổ di tích chi xâm ở toàn bộ đại lục nhất phía bắc, con đường linh môn tự, Sở Dụ cùng Tần Tuyết Thiền cùng từ môn phái xuất phát, trên đường gia nhập phù thanh đồng, chờ đến linh môn tự là lúc. Trạch Thiên Tiếu thế nhưng đã tới 2 ngày. Trạch Thiên Tiếu cùng Trung Phất quan hệ thực hảo, chính đạo tứ đại kim đan thiên tài nam tu, đều cùng rèn luyện quá, cho nên đều có nhất định giao tình. Trung Phất nhìn thấy Sở Dụ bọn họ đã đến, biện hộ hữu bọn họ cũng thực mau tới rồi, chúng ta mấy người không ngại cùng dùng cơm trưa, vừa lúc gia tăng một chút hiểu biết. Tần Tuyết Thiền tò mò nhìn thoáng qua Trạch Thiên Tiếu, nàng chưa đi tiểu thanh vân đại bỉ, cho nên không có gặp qua Trạch Thiên Tiếu, thấy hắn tướng mạo tuấn mỹ. Trên mặt vẫn luôn treo ôn nhuận hàm xúc ôn nhu ý cười, đối hắn nhiều vài phần hảo cảm. Đến nỗi Trung Phất, nàng cảm giác đối phương thập phần nhiệt tình, ở chung lên thực thoải mái, phù đạo hữu còn lại là có chút thẹn thùng, không thích chủ động đề cập đề tài. Trạch Thiên Tiếu làm như phát giác Tần Tuyết Thiền đang xem hắn, hắn 2 tròng mắt híp lại, thập phần thiện ý nói, vị này đó là thanh ảnh kiếm kiếm chủ đi, đã sớm nghe nói trăm nhận phổ trung thanh ảnh kiếm có thể trị liệu miệng vết thương, là một thanh mục hệ linh nhận, ta nếu là bị thương, còn cần làm ơn tần đạo hữu đâu. Ngữ bãi, hắn nghịch ngậm chớp chớp mắt. Sở dụ nhìn đến Tuyết Thiền muội tử ửng đỏ gương mặt, thầm nghĩ Trạch Thiên Tiếu chính là Tô Lạc Phỉ nam nhân, hắn phong lưu ôn nhu, ở tu giới có không ít hồng nhan tri kỷ, cũng không phải là cái gì lương xứng lạc. Tần Tuyết Thiền tiểu biên độ gật gật đầu, Trạch đạo hữu yên tâm. Sở dụ ho nhẹ một tiếng, lại là đem tay đáp ở Tần Tuyết Thiền trên vai, sư tỷ, trong chốc lát đi dạo mình xa thành đi, vừa lúc biện hộ hữu bọn họ còn không có tới. Trạch Thiên Tiếu nhìn thoáng qua Sở dụ, thấy nàng tinh xảo sườn mặt chỉ nhìn mặt khác ba người, trong lòng có chút hoang mang, Sở dụ là đối hắn có mang địch ý sao. Vì thế hắn đúng lúc tiếp lời, tại hạ nhưng thật ra đối Minh Sa Thành có vài phần hiểu biết, hai vị sư muội nếu là không thấy ngoại, có thể từ ta mang các ngươi đi. Không, ta thấy ngoại, ta không nghĩ cùng Tô Lạc Phỉ đạo lữ cùng nhau đi dạo phố, Sở dụ trong lòng phung tào, đáng tiếc Tần Tuyết Thiền nghe nói, đôi mắt hơi lượng, hảo nha. Chương 154. Trạch Thiên Tiếu hơi hơi mỉm cười, trung phất vẻ mặt hứng thú nhìn bọn họ ba người, kêu hành, các ngươi ba người trước dạo đi, ta cùng phù đạo hưu ở tiểu lầu chờ các ngươi. Sở dụ nhưng thật ra không hảo nói nhiều chút cái gì, Trạch Thiên Tiếu đã có hứng thú giới thiệu, khiến cho hắn giới thiệu đi, trở thành cái biển báo giao thông đó là. Tần Tuyết Thiền vốn là cái lớn mật đanh đá nữ tử, cùng nàng đi dạo phố cực kỳ náo nhiệt, ai ngờ Trạch Thiên Tiếu ở một bên giới thiệu. Tần Tuyết Thiền ngược lại biến an tĩnh lên, Sở dụ lặng lẽ truyền âm nhắc nhở, Tuyết Thiền, hắn cùng Thiên Đạo Tông Tô Lạc Phỉ quan hệ mật thiết, người ta vẫn là cùng hắn bảo trì khoảng cách hảo, để tránh nhạ hỏa thượng thân. Cùng thuộc Kim Đan Kỳ, Sở dụ cấp Tần Tuyết Thiền truyền âm Trạch Thiên Tiếu là nghe không được, bất quá thận trọng như hắn, vừa mới vẫn luôn ngượng ngùng tươi cười nữ tu, thái độ đông nhiên liền xa cách lên, hắn nhẹ nhàng nhướng mày, lại là liếc liếc mắt một cái Sở dụ. Đại khái vị này Sở đạo hưu cùng nàng nói chút cái gì đi. Bất quá hắn khí độ thực hảo, tiếp tục duy trì vốn có thái độ, thanh âm từ từ kể ra, hai vị sư muội cũng biết thượng cổ di tích rừng rậm vì màu xám mảnh đất. Hai người phía trước đối này hơi có chút hiểu biết, gật gật đầu. Thượng cổ di tích chi xâm vị cư toàn bộ đại lục nhất bắc, thời tiết khi nhiệt khi lạnh, lạnh nhưng đến dưới không mấy chục độ, nhiệt nhưng tối thượng bãi đủ, hơn nữa trong rừng rậm nhiều thượng cổ yêu thú. Rừng rậm bên ngoài có một vòng nồng hậu sương mù, đi nhà thám hiểm mỗi năm đều sẽ bị chết thật nhiều. Ta đây liền nói giữa gần này di xâm thành trì, Hoang Luân Thành đi. Trạch Thiên Tiếu nói, Hoang Luân Thành là chúng ta nhất định phải đi qua nơi, nó thế lực cường đại, vừa không lệ thuộc chính đạo quản hạt, cũng không chịu ma đạo chi phối, bên trong thành từ yêu tộc, nhân tộc cấu thành, bất luận ngươi cái gì thân phận, một khi tới rồi Hoang Luân Thành, cần thiết tuân thủ Hoang Luân Thành quy củ. Những lời này khiến cho hai người hứng thú, chính ma toàn mặc kệ. Chẳng phải là một nhà độc đại, này Hoang Luân Thành thực lực khẳng định rất mạnh. Đi Hoang Luân Thành, đơn giản hai loại tu sĩ, bị chính đạo, ma đạo đuổi giết tu sĩ, cùng với thăm dò di tích chi xâm tu sĩ. Bị đuổi giết tu sĩ phần lớn cùng hung cực ác, ở màu xám mảnh đất Hoang Luân Thành, ngược lại thành bọn họ nơi ở nút. Mà di tích chi xâm bên ngoài nồng hậu sương mù, không chỉ có ảnh hưởng tầm nhìn. Thời gian lâu rồi sẽ ngưng lại ở trong cơ thể, tắc nghẽn kinh mạch, bởi vậy Hoang Luân Thành sẽ trào hàng sương mù giải dược, bởi vì lũng đoạn này sương mù giải dược, cho nên Hoang Luân Thành quy định, sở hữu mua sắm giả đều yêu cầu phát tâm ma thể, ở Hoang Luân Thành trong lúc không được hỏi đến bên trong thành việc, tuân thủ bên trong thành quy củ, như có trái với sẽ gặp tâm ma thể phản vệ. Tần Tuyết Thiền nhíu mày, nhịn không được nói, này Hoang Luân Thành không khỏi cũng quá mức bá đạo. Chẳng lẽ là bọn họ bên trong thành có cái gì miêu nị? Thông minh. Trạch Thiên Tiếu gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, nhiên đại đa số tu sĩ đều không yêu xen vào việc người khác, huống chi Hoang Luân Thành tu sĩ cấp cao quá nhiều, bên trong thành tối cao quản sự giả hóa thần tu vi, không có tu sĩ đi chạm vào bọn họ rủi ro. Sở dụ nghe Trạch Thiên Tiếu nói, trong lòng lại suy nghĩ, hắn có phải hay không biết chút cái gì, mượn này làm chúng ta cảm thấy tò mò. Đi kích phát Hoang Luân Thành bí mật. Nếu thật là như thế, nhưng thật ra có vài phần ý tứ, chính là không biết này tranh trải qua nguy hiểm là Tô Lạc Phỉ đề cập vẫn là Trạch Thiên Tiếu đề cập. Chính như vậy nghĩ, một tiếng quen thuộc tiểu nhu giọng nữ từ nơi không xa truyền đến, dẫn tới vô số con đường người liếc nhìn. Chọn đại ca. Tô Lạc Phỉ từ nơi không xa đi tới, nàng người mặc một bộ vàng nhạt sắc váy dài, làn váy thêu tuyết trắng ngọc lan hoa, đi lại gian sáng ngời bắt mắt, thập phần xinh đẹp. Trung quanh tu sĩ sôi nổi ánh mắt kinh diễm nhìn Tô Lạc Phỉ, nghe được đối phương kêu chọn đại ca, có một ít minh mắt tu sĩ đã nhận ra tới này hai người thân phận. Tô Lạc Phỉ liếc liếc mắt một cái Trạch Thiên Tiếu phía sau nữ tử, vừa mới nàng liền thấy bọn họ ba người trò chuyện với nhau thật vui, Sở Dụ đạo hữu cũng ở nhà. Sở Dụ là dịch dung trạng thái, nghe được Tô Lạc Phỉ kêu nàng, có chút không vui, nàng lấy dịch dung trạng thái chính là vì không cho người khác phát hiện, hiện tại nhưng hảo, chung quanh tu sĩ nghe được nàng tên họ, sôi nổi ánh mắt hướng trên người nàng đấu. Tô Lạc Phỉ thấy nàng một thân phổ phổ thông thông màu trắng trường bào, bên hông một thanh đen tuyển kiếm, tuy rằng dung mạo bất quá là thanh tú chi tư, nhưng liên cùng nàng bên cạnh người Tần Tuyết Thiền, liền suy đoán tới rồi thân phận của nàng. Nàng cố ý chọc phá nàng, chính là muốn nhìn mọi người thất vọng ánh mắt. Trạch Thiên Tiếu trong mắt xẹt qua một tia ý cười, thấy Tô Lạc Phỉ bước gót sen hướng bên này đi tới, còn phi thường săn sóc đi phía trước đón vài bước. Sở Dụ trong lòng thập phần khó chịu, loại này tiểu tâm tư chẳng lẽ nàng sẽ nhìn không ra, nếu ngươi cho ta chơi này một bộ, ngươi cũng đừng nghĩ thoát thân. Đối phó Bạch Liên Hoa tốt nhất biện pháp là so nàng càng Bạch Liên. Đi trà xanh lộ, làm trà xanh không đường có thể đi. Tiểu Bạch, ngươi yêu nhất phân đoạn tới rồi, trong chốc lát làm ơn ngươi. Sở Dụ cấp Mỹ Nhân Kiếm truyền âm nói. Mỹ Nhân Kiếm xoa tay hầm hẻ, thập phần nóng lòng muốn thử. Nàng trực tiếp triệt bỏ, vừa đi vừa cười nói, Tô Sư tỷ hảo nhãn lực, tại hạ mang đều bị nhìn ra tới rồi. Vốn dĩ thất vọng mọi người không khỏi ánh mắt sáng lên, chỉ thấy nguyên bản thoạt nhìn thực bình thường thanh tú nữ tu, dung mạo đại biến, mặt tựa phụ dung, làn da trắng non như tuyết, tinh xảo ngũ quan gãi đúng châu ngứa, ánh mắt nhàn nhạt làm người cảm giác vân đạm phong khinh, phảng phất lớn lên ở mỗi người đầu quả tim thượng. Nàng một đầu tóc đen chỉ hư hư vãn một cái thanh xà búi tóc, một thân màu trắng trường bào bị nàng mặc vào nhiều vài phần linh hoạt kỳ ảo cảm giác, cổ tay trắng non như tuyết, eo thon thúc tố, càng thêm sấn đến xinh đẹp nho nhã thoát tục. Mọi người chỉ cảm thấy không rời mắt được, tim đập nổi trống, thậm chí có cúng bái chi ý bọn họ nhìn Sở Dụ tới gần đệ nhị mỹ nhân Tô Lạc Phỉ, thanh âm gió mát, thập phần êm hay. Tô sư tỷ, chúng ta đợi ngươi đã lâu, ngươi rốt cuộc tới. Sở Dụ vãn trụ cánh tay của nàng, tới gần cười tủm tỉm nói. Trạch Thiên Tiếu ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía một bên. Nga! Trách không được Tô Tiên Tử chỉ có thể trở thành đệ nhị mỹ nhân, này tiên linh phổ quả thật là chân thật đáng tin cậy. Có người bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cảm thán nói. Là nha, ngươi xem kia Vân Tiện chân quân, bất quá xuyên một hợp lại áo bào trắng, để mặt mục, lại so với Tô chân quân bạch tốt nhất nhiều, vóc người cũng cao gầy một ít. Hôm nay ta xem như kiến thức tới rồi, như thế nào nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, quả thật là một sơn càng so một núi cao a. Tô Lạc Phỉ đầu quả tim có chút không thoải mái, Sở Dụ rồi lại vắt cánh tay của nàng, sấn đến nàng lùn thượng như vậy một khối, nàng gợi lên một mạt hư hư tươi cười, trên đường ngẫu nhiên gặp được bằng hữu, nhưng thật ra Sở đạo hữu, tới thật là quá sớm. Biên nói, nàng đi đến Trạch Thiên Tiếu bên cạnh người, hoán trách nói, chọn đại ca cũng thật là, cũng không tới nên chúng ta. Mỹ nhân kiếm ở túi chữ vật vừa lòng cười to, này đàn thẳng nam nhóm, nhìn không ra tới ngụy tố nhan đi. Nó thông qua hôm nay ánh nắng phân tích ra tốt nhất phối màu, hơn nữa điều chỉnh mình ám quan hệ, đem áo bào trắng cũng có thể xuyên ra tiên nữ cảm giác. Sở Dụ nhìn thấy nàng kia rối trá tươi cười, trong lòng Trương Dương tiểu nhân hừ hừ lui ra, nàng vốn chính là vì điệu thấp hành sự, này Tô Lạc Phỉ cho rằng nàng sẽ không tháo xuống mặt nạ. Thật sự là buồn cười. Bọn họ đoàn người ở trên phố đình trệ lâu lắm, dẫn tới rất nhiều tu sĩ tiến đến vây xem, mấy người chạy tới tiểu lầu, đi vào trung phất trước tiên đính tốt ghế lô nội. Ghế lô nội ngồi một cái người quen, vệ quặc ngồi ở phù thanh đồng bên cạnh người, chính thần sắc ôn hòa nghe bọn họ nói chuyện. Các ngươi đã tới, nếu không phải phù đạo hữu nhiệt độ ổn định phù, này đồ ăn đã sớm lạnh, chỉ có thể cho các ngươi chính mình nhiệt. Trung phất vây tay, ý bảo bọn họ mau chút ngồi xuống. Sở Dụ là vào cửa đệ nhất nhân, nàng dựa theo trình tự, trực tiếp ngồi ở vệ quặc bên cạnh người. Tô Lạc Phỉ cùng Trạch Thiên Tiếu cùng vào cửa, nhìn Sở Dụ liếc mắt một cái sau liền thu hồi tầm mắt. Chương 155. Mấy người thuận thế nhập tòa, nay vẫn là bọn họ 8 người lần đầu tiên ngồi cùng bàn dùng bữa. Trung Phất lựa chọn sử dụng chính là Minh Sa Thành nổi danh tử lầu, ghế lô nội hoàn cảnh thanh u, có nhàn nhạt ngọc dung mùi hoa. Nay bữa cơm chủ yếu mục đích vẫn là làm mọi người gia tăng ma hợp. Vì thế Tô Lạc Phỉ cười ngâm ngâm nói, vừa mới chọn đại ca cho ta nói, đại gia đối Hoang Luân Thành đều có điều hiểu biết, chúng ta này đi một hàng nhất định phải đi qua Hoang Luân Thành, đường xá xa xôi, chọn đại ca huyễn linh thuyền nhưng thật ra có thể gánh này trọng trách, vài vị đạo hữu có gì dị nghị không? Trạch Thiên Tiếu đến huyễn linh thuyền so với bọn họ phi hành pháp khí, khẳng định muốn thoải mái một ít, mọi người gật gật đầu, Trung Phất hỏi, xin hỏi Tô đạo hữu, này bát giai thọ nguyên thảo chúng ta xong việc như thế nào phân phối? Bát giai thọ nguyên thảo không dễ dàng đụng tới, Tô Lạc Phỉ chỉ mời bọn họ đi, nhưng chưa từng nói như thế nào phân phối, này chờ sự tình vẫn là đi trước quy hoạch hảo. Đang ngồi vài vị đều là danh môn đại phái đệ tử, nhưng thật ra sẽ không xuất hiện chơi xấu một chuyện. Tô Lạc Phỉ nhìn về phía Trạch Thiên Tiếu, chọn thiên nhớ ôn hòa nói, là cái dạng này, ta phái Lạc Xanh thấm trưởng lão đại nạn buông xuống, nguyện ý ra 50 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả mua sắm một gốc cây trăm năm thọ nguyên thảo, 500 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả mua sắm một gốc cây ngàn năm thọ nguyên thảo, xong việc các đạo hữu chia đều, như thế nào? Hắn chậm rãi nói, đương nhiên, bởi vì thọ nguyên đan nhiều nhất chỉ có thể gia tăng 200 năm thọ nguyên, nếu là thấu đủ 2 cây ngàn năm thọ nguyên thảo, dư thừa linh thực các đạo hữu các bằng bản lĩnh đó là. Lời này nói cực kỳ công bằng, xem ra này thọ nguyên thảo tin tức cũng là từ Trạch Thiên Tiếu môn phái truyền đến, đáng tiếc Tô Lạc Phỉ đại điện bỗng nhiên đề cập, tản ra tới thọ nguyên thảo tin tức, không chừng bọn họ huyền âm các như thế nào sinh khí đâu. Nghĩ vậy, Sở Dụ có chút không hiểu được Trạch Thiên Tiếu thái độ, thật sự như vậy thích Tô Lạc Phỉ không thành. Như vậy sùng nịch đối phương, quả thực là ấm nam như một người được chọn. Tô Lạc Phỉ tản ra thọ nguyên thảo tin tức, đối nàng có chỗ tốt gì không thành. Mỹ nhân kiếm nghi hoặc nói, Sở Dụ uống một ngụm trà, ở trong thức hải trả lời, ta suy đoán, này tin tức vừa ra, bất luận là chính đạo vẫn là ma đạo, các đại phái người xuất sắc khẳng định sẽ đến di tích rừng rậm tìm kiếm, đừng quên ma đạo vài vị tu sĩ, đều là Tô Lạc Phỉ nhập mạc chi thân, nếu là ở di tích chi xâm chung lẫn nhau kết bạn, cũng không uổng công là một cọc mỹ sự. Nay cũng chỉ là nàng suy đoán, Tô Lạc Phỉ làm thượng giới xuống dưới mạ vàng tu sĩ, sở làm hết thể đều là có mục đích tính, giả tá mời nàng tổ đội vì danh, kỳ thật là muốn tuyên dương ra tin tức. Mấy người đối Trạch Thiên Tiếu phân phối phương thức tỏ vẻ nhận đồng, Sở Dụ nhìn thoáng qua Tiền Tống nghe, duy độc đối hắn có chút không yên tâm. Phía trước ở trong bí cảnh, hắn chính là cùng Mã Thượng Nghĩa, anh Nam Đảo tranh đoạt một gốc cây linh thảo, còn thích xem náo nhiệt. Đồ ăn đều phải lạnh, đại gia có nói cái gì có thể linh thuyền thượng nói. Trung Phất vui tươi hớn hở cười nói, hắn lấy linh lực khống chế được chén rượu, ở mỗi người chén rượu nội mãn thượng, bần tăng lấy trà thay rượu, mong rằng các vị thứ lỗi. Vệ quạc hơi hơi gật đầu, trung đạo hưu đối linh lực khống chế càng thêm thành thạo, không biết có không đạt tới dùng chiếc đũa gắp đồ ăn. Trung Phất kia một tay linh lực khống chế được thật lợi hại, có thể khống chế bầu rượu một giọt không giải đảo tiến bọn họ cái ly chung, là một loại năng lực. Nghe được vệ quạc khen ngợi, Trung Phất một tay giơ lên, A-di-đà Phật. Bần tăng ở linh môn tự nội mỗi ngày yêu cầu dùng linh lực dơ tam thạch đồ vật lên núi xuống núi, biện hộ hưu thân là thuật pháp đệ nhất nhân, đối linh lực khống chế chỉ sợ so bần tăng càng xảo diệu. Tam thạch. Sở Dụ âm thầm kinh hãi, dùng linh lực dơ 300 cân đồ vật tới lui lui, cỡ nào vất vả một môn huấn luyện. Này Trung Phất thật sự là có nghị lực. Này bữa cơm thực xảo diệu, ăn thịt toàn bộ ở bọn họ bên người, Trung Phất ăn tất cả đều là đồ chay. Nhưng thật ra rất biết chiếu cố bọn họ ẩm thực. Sở Dụ thiên vị ăn cầm loại cánh, vừa lúc nàng trước mặt dẫm lên một mâm tạc cánh, nhà này tiểu lầu làm tạc cánh cực kỳ ăn ngon, tô mà không nhị, trong lúc nhất thời Sở Dụ ăn nhiều mấy cây. Vệ quạc động tác ưu nhã thong thả, hắn bất động thanh sắc nhìn bên cạnh người nữ tu dùng nữa, phát giác nàng tựa hồ phá lệ thích ăn kia một mâm tạc cánh sau, nhịn không được uống một ngụm linh tiểu, chặn khỏe miệng ý cười. Sở đạo hữu thật là thật sự. Ăn cái gì bộ dáng cũng phá lệ đáng yêu, nhìn nàng ăn cơm, chính mình đều có chút muốn ăn. Tô Lạc Phỉ nhìn sư huynh đối Sở Dụ sủng nịch ánh mắt, trong tay bạc đũa sắp bị nàng niết cong, nữ nhân này thật là âm hồn không tan, sợ là cố ý ngồi ở vệ sư huynh bên người đi. Tư thượng một lần tiểu thanh vân bí cảnh, nàng liền suy đoán Sở Dụ cùng vệ sư huynh đã xảy ra cái gì, nhưng là Sở Dụ lại phảng phất đối vệ sư huynh không có hứng thú, thật là làm biểu tử còn muốn lập đền thờ. Trạch Thiên Tiếu rất có hứng thú nhìn trên bàn có qua có lại, hắn gắp một cây tạc cánh, bỏ vào Tô Lạc Phỉ trong chén. Nay bữa cơm cuối cùng từ Trung Phất phó tiền, vài vị tu sĩ không muốn chiếm tiện nghi, nghề Hà Trung Phất nói tấn địa chủ chi nghi, bọn họ lúc này mới không bắt buộc. Trạch Thiên Tiếu huyễn linh thuyền yêu cầu ở đất bằng hoặc là giữa không trung triển khai, bên trong thành là không thể thực hiện được, bọn họ đoàn người đi vào ngoài thành, nhìn Trạch Thiên Tiếu móc ra một quả bàn tay lớn nhỏ ngọc sắc linh thuyền, môi răng khẽ nhúc nhích, làm như nhắc mãi vài câu khẩu quyết, này linh thuyền liền bay nhanh bành trướng lên. Huyễn linh thuyền phi hành tốc độ, cùng người thao túng linh khí sơ mật có quan hệ, chúng ta hai người vì một tổ, hai ba cái canh giờ thầy cho được không? Trạch Thiên Tiếu hỏi. Kim đan kỳ tu sĩ ba cái canh giờ thay cho, trúc cơ kỳ tu sĩ hai cái canh giờ thay cho, đội ngũ chung chỉ có Tiền Tống Nghe, Phù Thanh Đồng, Tần Tuyết Thiền là trúc cơ kỳ tu sĩ. An bài xong sau, Trạch Thiên Tiếu dạy cho bọn họ như thế nào khống chế linh thuyền, không biết có phải hay không vì thị hiểm, hắn cùng Phù Thanh Đồng đệ nhất tổ thao tác linh thuyền. Huyễn linh thuyền cũng không như là đại tông môn linh thuyền như vậy to rộng, chỉ là có cái lều đỉnh, có thể cất chứa mọi người nghỉ ngơi. Vài người ngồi ở lều nội đã tọa nghỉ ngơi, đường xá xa xôi, tu sĩ nhất năng lực được tịch mịch, thế nhưng toàn bộ khoang thuyền nội yên tĩnh không tiếng động. Mấy ngày nay 8 người thay phiên trực ban, đến phiên sở dụ khi, vừa lúc cùng vệ quạc bài đến cùng nhau. Thao túng linh thuyền là ở động lực thương trung chuyển vào đi linh lực, một bên dùng thần thức thao tác linh thuyền phương hướng, hai người có thể phân công tiến hành, nàng tự giác chính mình phương hướng cảm không quá cường, vì thế nói, biện hộ hưu thao tác phương hướng đi. Ta tới chuyển vận linh lực. Vệ quặc nao nao, giống nhau chuyển vận linh lực chính là tu vi so cao một phương, bất quá sở đạo hưu như vậy nói, nhưng thật ra làm hắn có chút tâm ấm. Sở đạo hưu thật là cái đơn thuần lương thiện người, hắn vì không phất đối phương hảo ý, đem tay đáp ở phương hướng giá thượng, nghĩ thầm, chờ đến một canh giờ sau, nếu là sở đạo hưu mệt mỏi, lại thuận thế đổi lại đây đi. Nếu là sở dụ biết hắn trong lòng suy nghĩ, khẳng định sẽ cười to. Không, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là sợ khai sai phương hướng. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, sở dụ chuyển vận linh lực quần quận không ngừng, từ linh thuyền tốc độ tới liền có thể nhìn ra, chẳng sợ qua một canh giờ, sở dụ mặt không đổi sắc, thậm chí còn có tâm tư đọc sách. Hắn lúc này mới nhớ tới, đối phương chính là kết thành 4 cái kim đan tu sĩ, nguyên lai kim đan số lượng, cùng linh lực quả mật còn có liên hệ. Trạch Thiên Tiếu nhìn mắt ngoài cửa sổ, rõ ràng biến mau thuyền hành tốc độ, hắn hơi hơi nhướng mày, ngay sau đó thần thức bao phủ toàn bộ khoang thuyền, quả nhiên, hắn thấy được đang ở chuyển vận linh lực sở dụ. Nguyên lai kết thành nhiều cái kim đan, linh khí sơ mật cũng cùng bọn họ bất đồng, chính là không biết còn có hay không khác khác nhau. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên xử tới một người đạp lên linh trúc thượng tu sĩ, thần sắc có chút hoảng loạn, thường thường hướng tới phía sau xem một cái. Đạp lên cây trúc thượng tu sĩ sắp đụng phải bọn họ. Vệ quặc nheo lại đôi mắt, nhìn về phía hắn phía sau, thanh âm nghiêm khắc, sợ là chúng ta phải có phiền toái. Tên kia dâm lên linh trúc tu sĩ nhìn đến bọn họ, ánh mắt sáng lên, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là vệ quặc, theo sau là sở dụ, trong đầu nhanh chóng hiện lên hai người thân phận, hắn vui mừng khôn xiết, hướng tới bọn họ bay tới, hô to, đạo hữu cứu mạng. Kia căn linh trúc nở rộ càng thêm sáng ngời quan mang, từ lều chung nghỉ ngơi tu sĩ nghe tiếng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sôi nổi đứng dậy. Có người xin giúp đỡ, cũng không thể mặc kệ, dẫm lên linh trúc tu sĩ bay nhanh càng thượng bọn họ linh thuyền, té ngã lộn nhào chạy về phía bọn họ. Tên này kim đan hậu kỳ nam tử trung niên nhân diện mạo, hắn thở hổn hển cả người bị mồ hôi tầm ướt, sở dụ hơi đánh giá, liền nhìn đến từ phía sau truy binh. Vài tên hắc y tu sĩ nhìn đến trung niên tu sĩ thượng bọn họ huyễn linh thuyền, nhíu mày nói, Lý Khánh, chạy nhanh lăn xuống tới. Nếu là thêm một cái người biết, ngươi mạng nhỏ không chỉ có sẽ biến mất càng mau, đối phương mạng nhỏ cũng khó bảo toàn. Nga. Xem ra biết Lý Khánh biết một cái bị giết người diệt khẩu bí mật. Sở dụ quan sát một chút sở tới hắc y rìa tu sĩ, 4 gã kim đan kỳ hậu kỳ tu sĩ, 1 người kim đan sơ kỳ, 5 tên tu sĩ đều là che mặt trang điểm, 1 thân hắc y rìa biện không rõ dung mạo. Nếu là so với bọn hắn cao nhất giai, nhưng thật ra có thể sử dụng thần thức khám phá bọn họ dung mạo. Danh gọi Lý Khánh tu sĩ vội vàng hướng trong đi, nghe tiếng ra tới Trạch Thiên Tiếu đám người thần sắc nhàn nhạt nhìn bọn họ. Lý Khánh nhìn một vòng thuyền nội người, trong lòng càng thêm yên ổn, này đó đều là tu chân giới người xuất sắc, càng là tứ đại môn phái tu sĩ, khẳng định sẽ không làm việc mặc kệ. Các vị đạo hữu, những người này đều là hoang luân thành tu sĩ, nhưng ta đã biết một bí mật. muốn giết ta diệt khẩu, thỉnh các vị đạo hữu hỗ trợ. Hắn ngữ khí thành khẩn nói. Năm tên hắc y tu sĩ sắc mặt khẽ biến, trong đó một người càng là hô lớn, ta khuyên các ngươi chớ có xen vào việc người khác, người này thuộc sở hữu chúng ta Hoang Luân thành nội vụ sự, các ngươi nếu là thức thời, đem hắn từ thuyền hạ chạy xuống đó là. Trạch Thiên Tiếu nện bước chậm gì gì đi ra, hắn nhìn thoáng qua quỳ xuống đất khẩn cầu nam tử, thanh âm rót vào linh lực, Nga. Các ngươi là Hoang Luân thành tu sĩ. Hoang Luân thành thế đại, rất nhiều tu sĩ cũng không nhận thức bọn họ trông như thế nào, thấy bọn họ thuyền nội bất quá 2 gã kết đan hậu kỳ tu sĩ, còn có 3 gã dung mạo nũng nịu nữ tu, tức khắc nổi lên tâm tư khác, là, sợ sao? Sợ còn không mau giao ra đây. Khoang thuyền nội 3 gã nữ tu, nếu là không có việc gì có thể cùng chúng ta cùng chơi chơi à? Như vậy càn rỡ. Sở Dụ cùng Tần Tuyết Thiền liếc nhau, này Hoang Luân thành tu sĩ như thế càn rỡ. Chẳng lẽ là ở trong thành dương nanh múa vướt, hoành hành ngang ngược quán mới có thể như thế? Lý Khánh sắc mặt trắng bệnh, các ngươi cũng biết này mấy người là ai. Hắn đang muốn nói ra, tưởng hù dọa đi bọn họ, Trạch Thiên Tiếu khẽ như mày, ngón tay nhẹ đạn, lại là cùng Sở Dụ động tác không như mà hợp. Lý Khánh hết hầu gian một ngọn, ý thức được trên thuyền tu sĩ làm hắn an tĩnh một ít, không cần bại lộ bọn họ thân phận. Các ngươi Hoang Luân thành thật lớn tư thế. Trạch Thiên Tiếu hơi hơi mỉm cười. Ta nếu là không giao, lại như thế nào? Hắn thân hình nhất dược, từ eo sườn rút ra một cây nhũ sắc sáo ngọc, chỉ nghe được tiếng sáo du dương, huyển chuyển êm hai, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vòng trăng tròn. Năm tên hắc y tu sĩ vốn dĩ một bộ thần khí ngạo mạn biểu tình, nghe được tiếng sáo sau thần sắc có chút hoảng hốt, trong tay cầm pháp khí cũng hơi hơi rũ xuống. Tần Tuyết Thiền thấy hắn đối phó năm tên kết đan tu sĩ, đầu quả tim hơi hoảng, muốn đi lên hỗ trợ. Lại bị Tô Lạc Phỉ ngăn lại, chọn đại ca có thể một người đối phó này 5 người, đừng lo. Năm tên kim đan tu sĩ tuy rằng chúng tiếng sáo thôi miên, nhưng rốt cuộc có kim đan đại viên mãn tu sĩ, thực mau tỉnh táo lại, chọn thiên nhớ cười nhẹ một tiếng, còn đều không phải phế vật. Ngày đó không trung trăng tròn bỗng nhiên rơi xuống dưới, bay đến năm tên kim đan tu sĩ trên không, Trạch Thiên Tiếu trong tay nhanh chóng nhéo vô số thủ thế, phức tạp thủ pháp làm người hoa cả mắt. Kia trăng tròn dựa theo thủ thế lên án biến thành 5 cái, ngay sau đó biến càng ngày càng nhỏ, hóa thành một cái thủ đoạn lớn nhỏ ấn ký, hướng tới 5 tên tu sĩ ngực ấn đi. Có tu sĩ tỉnh táo lại, dùng đao bổ về phía chính mình cánh tay trái, trong nháy mắt huyết lưu như chú, lại là nháy mắt tỉnh táo lại, nghĩ mà sợ trở về chạy tới. Hắn làm như ý thức được, này linh thuyền thượng tu sĩ không dễ chọc, một người có thể đối phó bọn họ 5 người, vì nay chi kế vẫn là trở lại bên trong thành. Báo cáo thành chủ lại làm tính toán. Sở Dụ hừ nhẹ một tiếng, lại là thân hình bay lên, ở tiểu thanh vân bí cảnh trung tập đến thân pháp lần đầu tiên sử dụng, mọi người chỉ nhìn đến màu nguyệt bạch quần áo tàn lưu bóng dáng hiện lên, tên kia thoát đi hắc ý liễu nam tử nháy mắt bị Sở Dụ bắt. Tô Lạc Phỉ khẽ cắn môi, nàng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, chỉ thấy mấy cái màu trắng hạt giống rơi xuống, nàng cổ tay giàn qua lại xuyên qua, mấy cái hạt giống bắt đầu sinh trưởng. Lập tức túm chặt 4 gã tu sĩ đuổi. Tần Tuyết Thiền nghi hoặc nhìn Tô Lạc Phỉ liếc mắt một cái, không phải nói không cần giúp Trạch đạo hữu vội sao. Làm như nhìn ra Tần Tuyết Thiền nghi hoặc, Tô Lạc Phỉ không chút hoang mang nói, nếu là chạy trốn đã có thể không hảo. Sở Dụ dẫn theo hắc y ghi nhân quần áo cổ áo, hắn cánh tay trái tất cả đều là huyết, có chút thảm không nỡ nhìn, nàng trực tiếp phong bế đối diện huyệt đạo, dùng linh lực bao lại đổ máu miệng vết thương. Trạch Thiên Tiếu bên kia đã đem thu nhỏ lại màu ngọc bạch tiểu ấn đánh tiến này 4 gã tu sĩ ngực, thấy nàng xách một cái trở về, thanh âm mỉm cười, đa tạ Sở đạo hưu rồi lấy viện thủ. Mắt thấy thứ 5 khối màu ngọc bạch ấn ký liền phải rơi xuống, Sở Dụ liếc liếc mắt một cái kia 4 gã tu sĩ kết cục, vội vàng chặn lại nói, chờ hạ. Trạch Thiên Tiếu ánh mắt hơi lóe, tên kia ngọc bạch tiểu ấn chạm vào Sở Dụ ngăn cản tay phải, nàng cảm thấy hổ khẩu chỗ hơi hơi một năng. Trạch Thiên Tiếu kinh ngạc nói, Sở đạo hữu. Sở Dụ liếc mắt nhìn hắn, không chút hoang mang giơ lên tay, thấy này ấn ký hướng bên trong nội hãm, nàng nhắc tới trong cơ thể một khắc cổ lực lượng, chỉ thấy hổ khẩu chỗ hiện lên một tia kim mang, tia màu ngọc bạch tiểu ấn đã bị nàng văng ra. Trạch Thiên Tiếu cười nói, Sở đạo hữu thật là lợi hại, bằng không công đức ấn rơi vào đi, còn phải hồi môn phái tìm trưởng môn đi tiêu trừ. Công đức ấn. Sở Dụ thấy trong tay hắn nắm một tứ phương tiểu ấn, đúng là vừa mới nổi rơi vào nàng hổ khẩu tiêu chí, đây là cái gì? Trạch Thiên Tiếu trả lời, đây là huyền âm các trí bảo, vô lượng công đức ấn, chất chứa môn phái nội mấy ngàn năm công đức, đem công đức ấn đánh vào đối phương trái tim, đối phương liền sẽ thân vẫn, công đức ấn đánh vào địa phương khác, liền có thể khống chế đối phương hành vi. Nga, vừa mới đánh vào tay nàng trưởng, chẳng lẽ là tưởng khống chế nàng? Nàng nhưng không tin đối phương là vô tình. Phù Thanh Đồng chen vào nói nói, sư huynh, ngươi ít nói một chút, vô lượng công đức ấn sử dụng tiền đề, cần thiết là ở cao hơn đối phương công đức hạ mới có thể thành công. Trạch Thiên Tiếu vô vô đầu của hắn, ngươi thấy cái nào tu sĩ công đức sẽ so công đức ấn cao? Sở đạo hữu là cảm thấy hắn hữu dụng sao? Không cho ta giải quyết hắn. Trạch Thiên Tiếu hỏi. Mặt khác bốn gã tu sĩ đã thân vẫn, Sở Dụ dẫn theo thủ hạ nơm nớp lo sợ nam tu nói, hắn dùng để bằng chứng Lý Khánh lời nói thật giả. Trạch Thiên Tiếu sửng sốt một chút, chính đạo tu sĩ phần lớn sẽ không như vậy, như vậy có tổn hại phong độ, bất quá thấy nàng cổ tay áo chỗ còn lây dính vết máu, một thân áo bào trắng bị hắc y tù binh cánh tay trái nhiễm hồng, khi nói chuyện vẻ mặt nhàn nhạt chi sắc. Trong lòng nhưng thật ra đối nàng nhiều vài phần hứng thú. Sở đạo hữu, ngươi thật đúng là sẽ vật tận kỳ dụng nha. Tô Lạc Phỉ khẽ cười một tiếng. Sở Dụ làm bộ không nghe ra đối phương ở trào phúng nàng, nàng đem tù binh ném tới bong tàu thượng, nhéo cái hút bụi quyết, mới một lần nữa khôi phục trắng non quần áo. Mặt khác bốn gã tu sĩ đã bị diệt khẩu, nàng đối này nhưng thật ra không có gì đồng tình tâm. Này năm tên tu sĩ rõ ràng uy hiếp bọn họ, nếu chờ bọn họ trốn trở về, đưa bọn họ tin tức nói cho bên trong thành tu sĩ cấp cao, y đi theo Hoang Luân thành phong cách hành sự, khẳng định sẽ đuổi giết bọn họ đoàn người. Huống chi này năm tên tu sĩ là ôm giết chết bọn họ ý tưởng, nàng không cần thiết đồng tình địch nhân. Nàng nhìn về phía Lý Khánh, nói đi, ngươi tốt nhất thành thật công đạo. Trạch Thiên Tiếu nhìn nàng một cái, thấy nàng ôm ngực, một bộ thẩm vấn bộ dáng, rõ ràng sinh đến một bộ ôn nhu diện mạo, lại thường xuyên làm ra không hợp động tác tới. Vài vị ân công, ta sẽ không giấu giếm. Lý Khánh cẩn thận lui về phía sau vài bước, hắn cho dù có tâm giấu giếm, nhìn thấy phía sau té xỉu hắc ý liề nam tử, cũng là không dám che giấu. 10 ngày trước, ta nghe nói thượng cổ di tích chi sâm có bát giai thọ nguyên thảo lui tới, liền liên cùng bằng hữu cùng đi, bởi vì nhất định phải đi qua Hoang Luân Thành, chúng ta liền ở trong thành ở mấy ngày, phát giác Hoang Luân Thành nội lô đỉnh lâu thập phần nổi danh, vì thế cùng bằng hữu tò mò đi trước. Nói đến này, hắn sắc mặt có chút thẹn thùng, rốt cuộc loại này hành vi tu giới không đề sướng, hắn thấy vài vị tu sĩ mặt không đổi sắc, một bộ nhàn nhạt bộ dáng, liền tiếp tục nói tiếp. Bên trong lô đỉnh so với ta gặp được hiệu quả muốn tốt hơn gấp 100 lần, chẳng qua một đêm công phu, ta tu vi liền có điều buông lỏng, tuy rằng chi trả linh thạch rất nhiều, nhưng là tiến bộ bay nhanh, vì thế chúng ta ở lô đỉnh lâu nhiều đãi mấy ngày. A, kia coi như lô đỉnh nữ tử, thọ nguyên tất nhiên không dài. Thuần Vân cười lạnh nói, Sở Dụ cũng là nghĩ tới điểm này, không khỏi đối Hoang Luân Thành sinh ra một tia hoài nghi. Chương 156 trở thành lô đỉnh một chuyện, vốn chính là đông đảo tu sĩ sở chơ chẽn, loại người này phần lớn tu vi không cao, giống nhau là tu sĩ cấp cao phụ thuộc, lấy được đến che chở, thứ hai là ở lô đỉnh lâu công tác, lấy dùng để sinh tồn sở cần. Nhưng là theo Lý Khánh trong miệng lời nói, Hoang Luân Thành lô đỉnh tiến giai tiến bộ đại, này sẽ phá lệ thương tổn lô đỉnh thân thể, lô đỉnh thọ nguyên vốn là không dài, nghĩ vậy, Sở Dụ hỏi, kia lô đỉnh nơi phát ra nhưng chính quy. Lý Khánh ánh mắt có chút trốn tránh, hắn nhìn thoáng qua Sở Dụ, này đệ nhất mỹ nhân danh hảo không chỉ có về vẻ ngoài, thực lực của nàng đồng dạng không dung kinh thường, vệ quặc làm như phát giác hắn do dự, trầm giọng nói, thành thật công đạo, trong chốc lát chúng ta đi Hoang Luân Thành, tất sẽ mang theo ngươi. Cái gì? Lý Khánh vốn tưởng rằng này đàn chính phái đệ tử sẽ phong hắn rời đi, ai ngờ còn muốn mang theo hắn trở về ổ sói, hắn 1 năm 1 10 nói. Lô đỉnh tối cao tu vi cao đến kim đăng kỳ, tiếp đại ta lô đỉnh, đơn linh căn tư chất, tựa hồ cũng không phải từ nhỏ tu luyện lô đỉnh công pháp, mà là bị mạnh mẽ khống chế ở Hoang Luân Thành nội, hơn nữa Hoang Luân Thành nội nữ tu cũng không nhiều, điểm này phi thường kỳ quái. Vì thế ta cùng sư đệ tâm sinh tò mò, riêng đi điều tra, phát giác hồi xuân lâu nội lô đỉnh, đại bộ phận là Hoang Luân Thành tu sĩ cấp cao bắt tới, đem các nàng khống chế ở bên nhau, trọng phế nguyên bản tâm pháp, sửa vì lô đỉnh tâm pháp. Sở Dụ nghe xong trong lòng khó chịu, càng vì những cái đó gặp nạn nữ tử cảm thấy nôn nóng, cùng thân là nữ tử, Tần Tuyết Thiền đã vội vàng nói, các nàng sẽ không trốn sao. Lý Khánh lắc đầu, các nàng ngự chỗ, ở động, tình hình lúc ấy hiện lên một cái nho nhỏ ấn ký, nghe tiếp đại ta nữ tu ngôn, tên này kêu xá tâm ấn, cần thiết mỗi ngày ngửi được xá tâm liên hương, bằng không liền táo bạo tức giận, tiến tới rơi vào điền cuồng ma đạo, sống không bằng chết. Ngươi lại như thế nào biết được? Bọn họ phát hiện ngươi liền muốn giết chết ngươi. Phù Thanh Đồng hỏi. Lý Khánh sắc mặt đỏ lên, hắn chần chờ nói, tiếp đái ta nữ tử danh gọi Nguyệt Thu, nàng ôn nhu động lòng người, khẩn cầu ta cứu nàng đi ra ngoài, ta nhất thời xuất ruột, liền đáp ứng rồi nàng. Sau lại bị tu sĩ cấp cao phát hiện, sư đệ bị bọn họ giết chết, ta trốn thoát, đơn giản gặp các ngươi. Thuần Vân ý vị thâm trường nói, này nam tử còn tính giữ lời nói, đáp ứng rồi đối phương còn biết thực hiện, sở dụ, này đó là mỹ nhân kế lực lượng, khẩn cấp thời điểm ngươi cũng có thể học học này Nguyệt Thu. Sở dụ nghe xong rất là bất đắc dĩ, tiền bối, mỹ nhân kế không phải như vậy dùng. Tần Tuyết Thiền vì hồi xuân lâu lô đỉnh nữ tu lo lắng không thôi, Tô Lạc Phỉ thấy các nàng hai người thần sắc, trong lòng biết này hai người không phải là tưởng cứu đám kia lô đỉnh đi. Nàng đối loại này hiện tượng sớm đã thấy nhiều không trách, ngay cả ở thượng nguyên giới, so này càng tàn nhẫn sự tình còn có, nàng lo lắng sở dụ muốn cứu trở về xuân lâu nữ tu nhóm. Chậm trễ nàng đi di tích chi sấm ngẫu nhiên gặp được ma đạo thiên đạo chi tử nhóm, việc này liên lụy đông đảo, Hoang Luân Thành có thể ở Bắc Cảnh lập với bất bại chi địa, khẳng định là có nó thực lực, chúng ta một hàng tám người nếu là tham dự việc này, rất có khả năng trở thành Lý Khánh đạo hữu kết cục. Nàng ý ngoài lời, lại là không tính toán trộn lẫn việc này, chỉ lo thân mình. Mà tiên tống nghe thực mau phụ hòa nói, đúng rồi, Hoang Luân Thành tu sĩ cấp cao đông đảo, không phải chúng ta mấy người liền quản khởi. Sở dụ nghe ra tới nàng ý tứ, nàng nghĩ đến Trạch Thiên Tiếu cho các nàng nói qua kia đoạn lời nói, con đường Hoang Luân Thành đi hướng di tích chi xâm giả, mua sắm xương mù giải dược, cần thiết phát tâm ma thể, ở Hoang Luân Thành trong lúc tuyệt không hỏi đến bên trong thành việc, tuân thủ bên trong thành quy củ, như có trái với liền sẽ gặp tâm ma thể phản vệ. Mấy trăm năm đi qua, Hoang Luân Thành có thể như thế không có sợ hãi, đem ác thế lực phát triển như thế lớn mạnh, có phải hay không liền cậy vào các nàng chỉ lo thân mình loại này ý tưởng đâu. Lý Khánh nhưng thật ra thập phần duy trì Tô Lạc Phỉ ý tưởng, hắn nhỏ giọng nói, Tô Đạo Hữu nói rất đúng, ta chính là nhất thời tò mò, mới rơi vào Hoang Luân Thành đuổi giết. Sở dụ nhướng mày hỏi, ngươi không tính toán cho ngươi sư đệ báo thủ. Lý Khánh than nhẹ một tiếng, liền tính ta hồi môn phái bẩm báo sư môn, chỉ sợ cũng sẽ đại sự hóa tiểu, Hoang Luân Thành thực lực có thể so với bốn phái 12 tông. Cũng không có môn phái muốn đi chạm vào đối phương rủi ro. Nói như vậy, liền tính bọn họ bẩm báo sư môn, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tiến triển. Cứ như vậy mặc kệ việc này không thành. Sở dụ vẻ mặt trầm tư chi sắc. Trạch Thiên Tiếu tầm mắt đảo qua đang ngồi mọi người, mỗi người trên mặt biểu tình khác nhau, đều không có lập tức làm ra hồi đáp. Đúng lúc này, chính mình bên người cúi đầu không nói mỹ mạo nữ tu bỗng nhiên chân phải nâng lên. Đem bó tại hậu phương hắc y liễu nam tử xách lên, tay phải ở tình minh huyệt chọc động hai hạ, thanh âm lạnh nhạt, bên trong thành lô đỉnh nơi phát ra, đều là như thế nào lựa chọn sử dụng. Hắc y liễu nhân cụt tay tuy rằng không đổ máu, nhưng là trên mặt một mảnh tái nhợt, có chút hoảng sợ nhìn sử dụng, tiên tử, ta không biết. Sử dụng bĩu môi, từ trong lòng lấy cực nhanh tốc độ móc ra một vật, nhét vào đối phương trong miệng, đây là phách tán đan, huyền âm các lâu trưởng lão luyện chế. Ăn vào sau nếu không có giải dược, liền sẽ hồn phi phách tán, liền chuyển sang kiếp khác cơ hội đều không có. Hắc Y Dị Nhân hận không thể đem vừa mới lăn tiến yết hầu nội hơi ngọt thuốc viên phun ra, này thuốc viên cùng hắn dùng quá bất luận cái gì đan dược đều bất đồng, ăn vào có loại kỳ quái chua ngọt, hơn nữa đầu óc nháy mắt thanh tỉnh, chẳng lẽ đây là hồn phách ly thể dấu hiệu. Nghe Hà đã nuốt vào, hắn sắc mặt lại bạch lại hồng. Không nghĩ tới này tu giới đệ nhất mỹ nhân vẫn là cái tàn nhẫn nhân vật, hắn thanh âm nghẹn ngào nói, mỗi cái tiến vào Hoang Luân Thành tu sĩ, đều sẽ thân phận đăng ký, chúng ta sẽ điều tra một phen đối phương thân phận, nếu là phía sau không có tông môn cỡ lớn, vô bối cảnh cậy vào nữ tu, sẽ tìm thích hợp thời cơ đem đối phương đánh vượng mang đi, thống nhất đưa tới hàm bao đường huấn luyện, phế bỏ các nàng nguyên bản công pháp, tiến tới tu. Luyện lô đỉnh quyết. Ở Lý Khánh trong miệng nói ra nói, cùng hắc y lìa nhân kia trong miệng nói ra thành hai loại phong cách, sở dụ chịu đựng tức giận, thiếu chút nữa không vặn gãy hắc y lìa nhân kia cổ. Hàm bao đường ở nơi nào? thấy nàng hỏi càng ngày càng nhiều, mọi người mới phát giác Sở Dụ đây là tính toán nhúng tay việc này. Trạch Thiên Tiếu trong mắt xẹt qua một tia hứng thú, Tô Lạc Phỉ còn lại là đi lên trước, nghiêm túc nói, Sở Đạo Hữu, chúng ta biết đến càng nhiều, càng là bất lợi, ta tự biết ngươi thiện tâm, nhưng cũng không phải lúc này, chúng ta muốn đi chính là di tích chi sâm, mà không phải hủy đi Hoang Luân Thành nghề nghiệp. Lại nói khẳng định sẽ có mặt khác tu sĩ phát giác việc này, hồi xuân lâu những cái đó lô đỉnh, sẽ có tu sĩ cấp cao nghị cách cứu viện. Sở Dụ khép cười một tiếng, Tô Đạo Hữu, ngươi chính là Thiên Đạo Tông Kim Đan tu sĩ. Tô Lạc Phỉ nhướng mày, như thế nào? Sở Dụ buông ra tay, hắc y hệ nhân ngã xuống trên mặt đất, nàng lạnh lùng nói, chúng ta nhập chính là chính đạo tứ đại môn phái, nếu ngồi xem mặc kệ, cùng những cái đó tà môn ma đạo có gì khác nhau? Ngươi tu đạo hơn 20 năm, chẳng lẽ là nhân tính đều tu không có? Là, chúng ta không cứu, vạn nhất có những người khác cứu đâu. Những người khác cũng là ôm loại này tâm lý, mới tùy ý Hoang Luân Thành làm sàng làm bậy, trở thành Bắc Cảnh đệ nhất đại thành. Theo ta được biết, Hoang Luân Thành thế lực phát triển đến như thế khổng lồ, bất quá 100 năm công phu, này 100 trong năm nếu là có một người chịu quản, tất nhiên sẽ không có nhiều như vậy nữ tu chịu khổ. Chúng ta tu vi khả năng so bất quá Hoang Luân Thành tối cao tu sĩ, nhưng là hắn nếu là đụng đến bọn ta, còn cần ước lượng, tu sĩ một đường vốn chính là gian nan hiểm trở, băn khoăn quá nhiều nhưng không tốt. Người sáng suốt bao thân, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, loại này tâm lý ai đều có, đang ngồi tám vị rất nhiều đều là thiên đạo chi tử, nếu là thiên đạo chi tử nhóm đều mặc kệ, ai còn sẽ còn đâu. Mà ở nàng bên cạnh người thuần vân, trong lòng hơi chấn, bị nàng một phen lời nói sở thuyết phục, này đó là thiên vận chi tử mị lực nơi sao. Thiên đạo quả thực không chọn sai người. Thành như Tô Lạc Phỉ lời nói, bọn họ trước mắt thực lực không đủ, biện pháp tốt nhất chính là bo giữ mình, nhưng là hạ giới sở dĩ sẽ trở thành loại này cục diện, chính là thượng giới các vị tu sĩ tâm lý khắc họa. Bọn họ tu vi cao thâm, rồi lại không muốn mạo hiểm, rõ ràng biết hạ giới có nguy hiểm, vẫn cứ ngồi yên không nhìn đến, mắt điếc tai ngơ. Tô Lạc Phỉ nghe ra tới Sở Dụ ý ngoài lời, nàng đang mắng nàng sự không liên quan mình cao cao treo lên, nàng hư nhẹ một tiếng, nếu là Sở Đạo Hưu muốn đi nghị cách cứu viện, ta tự nhiên cũng không ngăn trở. Sở Dụ nhàn nhạt đáp lại, không phiền toái, xem ra này hái bắt giai thọ nguyên thảo nhiệm vụ, ta là vô pháp cùng tham dự, xin lỗi, các vị đạo hữu. Tần Tuyết Thiên lắc đầu, giữ chặt Sở Dụ tay, ta vốn chính là vì Sở sư muội mới theo tới, ta nghe theo nàng. Phù Thanh Đồng đi lên trước, cắn răng nói, tuy rằng ta mới chúc cơ kỳ tu vi, khả năng không thể giúp gấp cái gì, nhưng là Sở đạo hữu nói rất đúng. Chúng ta nếu biết việc này, liền không thể ngồi yên không nhìn đến. Lúc này Xuân Lâu nói vậy cấm chế rất nhiều, ta còn là có thể cởi bỏ một ít trận pháp. Trung Phất giơ lên tay phải, làm thiền tu thủ thế, A-di Đà Phật, cứu tử phụ thương, thấy việc nghĩa hăng hái làm là bẩn tăng bổn trách, Phật rằng, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Hoang Luân Thành việc chỉ sợ là Phật tổ phái xuống dưới khảo nghiệm bẩn tăng kiếp nạn, Sở đạo hữu, hy vọng bẩn tăng có thể giúp đỡ ngươi. Tô Lạc Phỉ trong lòng kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng mọi người đều là cái này ý tưởng, người sáng suốt bao thân chẳng phải là càng tốt. Nàng đã đem bắt giai thọ nguyên thảo tin tức thả ra, tất nhiên có rất nhiều tu sĩ tiến đến di tích chi sâm, không nghĩ tới này đàn chính phái đệ tử, thế nhưng sẽ như thế không thức thời vụ. Đúng lúc này, lại thấy vệ quạc đem Lý Khánh mang tiến lều nội, hơn nữa xem xét hắc ý hệ nhân hơi thở. Tiền Tống nghe nghi hoặc hỏi, vệ sư huynh, đây là ý gì? Vệ quạc nhàn nhạt trả lời, trong chốc lát đi Hoang Luân Thành, hàng bao đường vị trí còn không rõ ràng lắm, yêu cầu bọn họ chỉ lộ. Tô Lạc Phỉ sắc mặt khó coi, ngay cả vệ quạc đều phải nhúng tay việc này. Chẳng lẽ nàng, Thiên Tống nghe cùng với Trạch Thiên Tiếu đi thăm dò gì tích chi xâm sao? Trạch Thiên Tiếu cười như không cười nhìn nàng nói, Tô sư muội, vẫn là đi theo Sở đạo hữu xử lý xong việc này, lại đi di tích chi xâm cũng không muộn. Hắn đi đến Sở Dụ bên cạnh người. Rất có hứng thú hỏi, đúng rồi Sở đạo hữu, vừa mới ngươi nói huyền âm các lâu trưởng lão luyện chế phách tán đan, nhưng làm tu sĩ hồn phi phách tán, chính là chuyện thật. Hắn như thế nào không nghe nói lâu trưởng lão luyện chế quá phách tán đan? Sở Dụ kỳ quái nhìn hắn một cái, đương nhiên là giả, các ngươi môn phái trưởng lão luyện chế quá cái gì đang ăn dược, ngươi thế nhưng không biết. Trạch Thiên Tiếu bị nàng hỏi lại làm cho á khẩu không trả lời được, hắn lần đầu tiên thấy như vậy nữ tử, hành sự cân nhắc không chừng, rồi lại nhiều cổ bình thường tu sĩ trên người khó gặp huyết khí phương cương. Vậy ngươi vừa mới uy hắn chính là vật gì, nhưng cần giải dược. Sở Dụ từ trong lòng móc ra một cái tiểu bình sứ, từ giữa đảo ra hai quả hơi màu vàng thuốc viên, nhạ, đây là tranh hoàn, ngươi nếm thử liền biết. Nàng cầm lấy trong tay một viên điền tiến miệng trung, này cây tranh ở tu giới cũng không có, vẫn là nàng ở phàm giới ngắt lấy, bởi vì ngày thường miệng không vị, riêng luyện chế tươi mát tranh hoàn, có tươi mát khẩu khí, đề thần tỉnh não công hiệu. Trạch Thiên Tiếu thấy nàng ăn vào, liền vươn hai căn thon dài đầu ngón tay, kẹp lên nàng bàn tay thượng tranh hoàn, phủ vừa vào khẩu, một loại chưa bao giờ từng có thanh hương tập kích hắn nũ đầu, hắn liếm liếm môi. Thầm nghĩ tên kia hắc y tu sĩ thế nhưng bị một viên đường hoàn uy hiếp, thật là buồn cười. Hắn lắc đầu, thanh âm ôn nhu, sở đạo hữu thế nhưng sẽ luyện đan, thật là lợi hại. Sở Dụ liếc mắt nhìn hắn, không phản ứng hắn, xoay người hướng tới khoang thuyền đi đến. Thuần Vân, ngươi nói hắc y tu sĩ trong miệng theo như lời xá tâm ấn, ngươi có biết đó là cái gì? Sở Dụ hỏi. Thuần Vân từ Sở Dụ vừa mới kia phiên lời nói phục hồi tinh thần lại. Hắn trả lời, này hẳn là thuộc về đan dược loại, phía trước ngươi không phải được đến thanh long bí cảnh đan dược truyền thừa, có thể lật xem một chút điển tịch. Xá tâm ấn thuộc về đan dược loại. Bất quá mỗi ngày yêu cầu nghe xá tâm liên hương mới có thể giảm bớt, như thế có chút giống đan dược loại. Nàng lấy ra thanh long bí cảnh quá đến truyền thừa ngọc giản, trong đó một phần bị Ôn Kiết Nhiên được đi, thật không hiểu hắn hiện tại như thế nào. Này đan dược chia làm nhiều loại, huân hương loại cũng không nhiều. Phần lớn là phụ trợ loại công hiệu, nàng bất thời giờ tìm đọc đan dược điển tịch, phát giác trong đó có mấy cái miêu tả tương đối giống xá tâm ấn, nhưng là giải độc phương thức đều không phải xá tâm liên hương. Chẳng lẽ là xá tâm liên hương không phải giải dược, chỉ là giảm bất phương pháp? Sở Dụ trong lúc nhất thời vô pháp phán định, bất luận cái gì đan dược giải dược cùng độc dược không rời đi quan hệ, nàng yêu cầu xá tâm liên hương phối phương. Nếu là có thể ngửi được thì tốt rồi. Như vậy nghĩ. Vệ quặc từ bên ngoài đi vào tới, sở đạo hữu, chúng ta mau đến Hoang Luân Thành, ngươi nhưng có cái gì kế hoạch? Sở Dụ phục hồi tinh thần lại, nàng thấy vệ quặc dung mạo tuấn Mỹ, một đôi con ngươi thế nhưng có vài phần quen thuộc, nghĩ thầm nàng thật là hôn đầu óc. Nàng trả lời, tới truy Lý Khánh vài tên tu sĩ đã bị Trạch đạo hữu giải quyết, chúng ta 8 người có thể dịch dung tiến vào, rốt cuộc theo Lý Khánh lời nói, Hoang Luân Thành người chỉ theo dõi sau lưng vô thế lực tu sĩ. Vệ quặc hơi hơi gật đầu, chúng ta mấy người đang có ý này, tiến vào thành sau chúng ta có thể nhiều mặt tìm hiểu, bất quá. Hắn có chút chần chờ. Sở Dụ nghi hoặc nhìn về phía hắn. Bất quá, này Hoang Luân Thành tu sĩ sẽ chóc na sau lưng vô thế lực nữ tu, sở đạo hữu cùng tần đạo hữu, là tính toán như thế nào đi vào. Nguyên lai là cái này, nàng cười nói, tuyết thiền nàng thanh ảnh kiếm am hiểu trị liệu, ta lấy nữ tu thân phận tiến vào. Tuyết thiền giả thành nam nhi thân. Liên tính nàng bị bắt đi, còn có thể bằng vào sở lưu hương thân phận chạy ra, vừa lúc cũng thăm một phen bọn họ cứ điểm. Theo hắc y tu sĩ lời nói, hàng bao đường là tập thể phế bỏ công pháp địa phương, nơi đó tất nhiên quản lý nghiêm ngặt, nữ tu một khi tiến vào liền khó có thể chạy ra. Vài vị tu sĩ thương thảo xong, Tô Lạc Phỉ không biết có phải hay không nghe theo Trạch Thiên Tiêu ý kiến, quyết định đi theo bọn họ cùng nhau. Sở Dụ đi vào buộc chặt Lý Khánh cùng Hắc Y Liễu Nhân phòng, nàng chụp tỉnh Hắc Y Liễu Nhân, ngươi nhưng có xá tâm ấn giải dược. Hắc Y Liễu Nhân nhìn đến nàng, sợ tới mức mông lui về phía sau, không, không có, xá tâm khắc ở hàm bao đường từ ứng trưởng lao phụ trách, giải dược chúng ta càng là đụng vào không đến. Giải dược, xem ra kia xá tâm liên hương không thuộc về giải dược, chỉ là giảm bất hương khí thôi, kia xá tâm liên hương ngươi nhưng có. Hắc Y Liễu Nhân sắc mặt khó khăn, cái loại này đồ vật chỉ ở hồi xuân lâu có thể thấy được, chúng ta hình đường không phụ trách này một khối. Sở Dụ đối này nhưng thật ra không có gì nghi ngờ, nàng mệnh Hắc Y Liễu Nhân mở ra túi trữ vật, bên trong đều là chút không đáng giá tiền ngoạn ý, nàng suy đoán Hắc Y Liễu Nhân chân chính đồ vật đều ở Hoang Luân Thành trung. Ngươi cho ta nói một chút Hoang Luân Thành bên trong đi. Nàng ngồi ở Hắc Y Liễu Nhân đối diện, hỏi. Hắc Y Liễu Nhân thở dài. Cô nãi nãi, ta nếu là đều nói, này mệnh chỉ sợ giữ không nổi. Sở Dụ lấy ra một quả tranh hoàn, ở trước mặt hắn hiện lên, vậy ngươi còn có cần hay không phách tán hoàn giải dược? H.I.G. Nhân nhìn nàng một cái, phía trước chưa từng nhận ra nàng là tu giới đệ nhất mỹ nhân, ly gần xem, chỉ cảm thấy nàng không một chỗ là không đẹp, ngay cả uy hiếp hắn tư thái, đều nhiều một phân nuông chiều đáng yêu. Hắn giấu ở hắc y hạ gương mặt hơi hơi nóng lên, không biết là bởi vì phách tán hoàn, vẫn là mặt khác, hắn thành thật nói, Hoang Luân Thành đồng môn phái cấu tạo cực kỳ tương tự, thành chủ Hoang Dã Nguyên Anh kỳ tu vi, Hoang Luân Thành tọa chấn trưởng lao hóa thần kỳ tu vi, hàng năm không lộ mặt. Hoang Luân Thành trung lớn nhất sản nghiệp là hồi xuân lâu, rất nhiều đi trước di tích chi sầm tu sĩ con đường Hoang Luân Thành, đều sẽ qua lại xuân lâu tiêu phí. Bởi vì mua sắm di tích chi sầm xương mù giải dược yêu cầu phát tâm ma thể, cho nên rất nhiều tu sĩ ý thức được không thích hợp, cũng không có miệt mài theo đuổi hồi xuân lâu sau lưng bí mật, mà những cái đó ý đồ tìm tòi nghiên cứu, bị chúng ta hình đường người đều giải quyết. Nghe hắc y tu sĩ hưu khí vô lực tự thuật, sở dụ từ giữa miệt mài theo đuổi ra hai điều tin tức, tên kia hóa thần kỳ tọa chấn trưởng lão hàng năm không lộ mặt. Chương 157. Tên kia hóa thần kỳ tọa chấn trưởng lão hàng năm không lộ mặt, hàng bao đường tối cao tu vi cũng bất quá nguyên anh trung kỳ, một người ứng trưởng lão, một người hình trưởng lão, cộng thêm bao nhiêu kim đan trúc cơ tu sĩ. Mà bọn họ chóc nạ nữ tu, thấp nhất luyện khí tu vi, tối cao kim đan tu vi, nguyên anh kỳ tu sĩ phần lớn nổi danh, bọn họ cũng không dám chạm vào nguyên anh kỳ tu sĩ rủi ro. Ở hồi xuân lâu lô đỉnh nữ tu, thông thường chỉ có 20 năm thọ nguyên, các nàng bị phế bỏ nguyên bản công pháp, tu luyện hồi xuân lâu lô đỉnh công pháp, đó là một loại cực kỳ âm độc công pháp, lấy tiêu hao nữ tu thọ nguyên cùng tu vi vì đại giới, một người kim đan kỳ lô đỉnh, bất quá 5 lần liền sẽ ngã xuống đến trúc cơ kỳ, ra cả cũng cực nhanh, đông đảo hồi xuân lâu nữ tu liền tính tưởng tự sát, cũng không có cách nào. Các nàng thời khắc bị người nhìn chằm chằm, cái gì thuật pháp cũng xử không ra, tu sĩ thể trạng mạnh mẽ, bình thường đâm tường cắn lưỡi căn bản vô dụng, ngược lại bị phát hiện sau sẽ có càng nghiêm khắc trừng phạt. Huyễn Linh Thuyền khoảng cách Hoang Luân Thành càng ngày càng gần, bọn họ 8 người cũng bắt đầu dịch dung, kim đan kỳ tu sĩ dịch dung, trừ bỏ cao giai pháp bảo có thể dò xét ra, đó là nguyên anh kỳ tu sĩ có thể phát hiện. Theo hắc y tu sĩ lời nói, nguyên anh tu sĩ tâm cao khí ngạo, cũng không sẽ ở cửa thành chỗ kiểm tra đo lường. Bất quá cửa thành nhưng thật ra có một mặt kiểm tra đo lường dịch dung địa giai trung phẩm linh khí. Trạch Thiên Tiếu ngôn hắn có thể dùng ảo thuật trợ giúp bọn họ giấu giếm được thủ vệ, vì thế 8 người ngụy trang hảo dung mạo, Lý Khánh không nghĩ tới vừa ly khai lang khẩu lại nhập hổ hoa, hắn nhìn này đó chính đạo môn phái thiên tri tiêu tử nhóm, trong lòng lại ẩn ẩn có chút vui vẻ. Nguyễn Thu, ta dẫn người tới cứu ngươi. Hắc Y Tu sĩ là quả quyết không thể cùng bọn hắn cùng đi. Trực tiếp giết hắn có loại tá ma giết lửa hương vị, vài người thương nghị một lát, đem hắn đưa hướng gần nhất thành trì địa lao, túi chữ vật, liên hệ công cụ đều thiêu hủy. Bọn họ 8 người liên cùng Lý Khánh ngụy trang hảo, đi vào Hoang Luân Thành cửa thành, Hoang Luân Thành cửa thế nhưng tu sĩ đông đảo, cửa bài đội. Bọn họ đi theo phía sau, nghe được phía trước tu sĩ nói chuyện với nhau, này Hoang Luân Thành gần nhất người nhiều như vậy, ngươi cũng biết vì sao. Cái này ta biết. Trước đó vài ngày Vân Tiện chân quân kết đan đại điển thượng, tu giới đệ nhị mỹ nhân phát ngôn bừa bãi tới di tích chi sâm tìm kiếm bát giai thọ nguyên thảo, thật là đơn thuần thực, loại này tin tức đều dám nói ra. Sở dụ nghĩ thầm nàng nhưng không đơn thuần, nhân gia thông minh đâu, phóng trường tuyến câu cá lớn, tin tức vừa ra, bất luận là ma đạo chính đạo, môn phái tinh anh đệ tử lui tới, vừa lúc là kết giao cơ hội tốt. Nàng nhìn phía trước, quả thật là có một cái thật lớn gương đồng bày biện. Mỗi cái trải qua người đều sẽ hiển lộ ra chân thật bộ dáng, trong đó một người tu sĩ bị phát hiện dịch dung, ngượng ngùng giao gấp 2 vào thành phí dụng, mới phóng hắn đi vào. Trung Phất Đạo Hưu đi tuốt đàng trước biên, thủ vệ bất quá trúc cơ tu vi, lại kêu căng ngạo mạn nói, nhắm ngay gương đồng, 50 khối hạ phẩm linh thạch vào bản phí. Trung Phất Ngụy Trang diện mạo là một bộ râu lôi thôi trung niên tu sĩ, quần áo lôi thôi lết thiết, hắn Ngụy Trang thập phần giống lời nói, động tác lười biếng. Thường thường khấu một khấu lỗ mũi, hắn nhắm ngay gương đồng, chỉ thấy gương đồng trung hơi hơi lập lòe, vẫn cứ là lôi thôi trung niên nhân bộ dạng. Nay Trạch Thiên Tiếu thật đúng là lợi hại, sở dụ trong lòng âm thầm nói thầm, thật không hiểu hắn cùng Tô Lạc Phỉ đối thượng, hai người ai ảo thuật càng tốt hơn. Thực mau đến phiên nàng, nàng giả dạng thành một người song thập tả hữu thanh tú nữ tử, hai gã thủ vệ nhìn đến nàng, không hề là như vậy kiêu căng ngạo mạn thái độ. Ngược lại mang theo nhu hòa ý cười, vị đạo hữu này, ở gương đồng trước vừa đứng liền hảo. Sở dụ ngụy trang chính là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nàng nhìn về phía gương đồng, trong gương nữ tử như cũng là ngụy trang sau bộ dáng, giao nộp 50 khối hạ phẩm linh thạch sau, bọn họ 9 người dựa theo kế hoạch, 3 người vì một tổ, ở trong thành đi dạo. Bọn họ ước định ở giờ dậu ở thiên cùng tiểu lầu hội hợp, sở dụ cùng vệ quạc, tiền tống nghe một đội, bọn họ thân phận là sư huynh muội 3 người. Hoang Luân thành trung phi thường náo nhiệt, người đến người đi, trên đường rất nhiều trúc cơ, kim đan, kỳ tu vi tu sĩ. Đồng nhiên, một tiếng nghẹn ngào tiếng gào hấp dẫn mọi người chú ý, chỉ thấy một người luyện khí một tầng tuổi già tu sĩ đâm hướng một đội đang ở chấp thủ hắc y dì tu sĩ, các ngươi này đàn xuất sinh. Chà ta nữ nhi. Hắc y dì tu sĩ có chút không kiên nhẫn, nhìn thoáng qua lão nhân này, bất quá luyện khí một tầng, trong miệng hàm răng đều rất quang, nhìn dáng vẻ thọ nguyên gần, liền chóc nạ ý tưởng đều không có, ai sẽ tin vào này lao đồ ngốc nói đâu. Vì thế hắn không kiên nhẫn hung hăng đẩy, lão giả trực tiếp bị ném đi trên mặt đất, còn liên lụy đến hai cái quầy hàng. Ai? Người lão nhân này. Chờ đám kia chấp thủ tu sĩ vừa đi, vệ quặc cùng nàng liếc nhau, nâng dậy tên kia lão giả. Lão giả cảm tạ mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ở nhìn đến sở dụ khi, đống nhiên sắc mặt đại biến, lại là bắt lấy sở dụ tay, nữ hoa hoa, đi mau. Đi mau nha. Sở dụ thầm nghĩ xem ra này lão giả nữ nhi quả thực bị trộm tới, vì không rút dây động dừng, khiến cho người khác hoài nghi, bọn họ lễ phép rời đi lão giả, lại một đường đi theo lão giả, chờ đến hắn vào vừa vỡ rách nát lạn căn nhà nhỏ, mới gõ khai đối phương môn. Lão giả thực mau mở cửa, nhìn thấy bọn họ trong mắt cả kinh, ngay sau đó thỉnh bọn họ tiến vào. Hôm nay đa tạ vài vị đạo trưởng tương trợ. Nhà hắn cũ nát, lại thu thập thập phần sạch sẽ. Cấp ba người vọt tam ly trà nóng. Sở dụ lắc đầu, xin hỏi lão nhân gia, ngài nữ nhi ra chuyện gì? Lão giả trong mắt hiện lên một tia do dự, hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu, chưa nói cái gì. Sở dụ biết hắn là không muốn liên lụy bọn họ, trong lòng ấm áp, nàng ôn thanh nói, lão nhân gia, chúng ta đúng là vì thế sự mà đến, ngài cũng biết hàm bao đường. Lão giả thập phần kinh ngạc, hắn đứng lên, thanh âm kích động, vài vị đạo trưởng biết việc này. Bọn họ ba người gật gật đầu, lão giả nhấp không chứa huyết sắc môi, thở dài, ta này một phen lão xương cốt, đã chết, liền sợ liên lụy các ngươi những người trẻ tuổi này. Nghe lão giả trình bày, sở dụ dần dần biết được sự tình trải qua. Tên này lão giả liền linh căn đều không có, chỉ là hoang luân thành một người phàm nhân, cơ duyên xảo hợp dưới, hắn cứu một người tu sĩ, đối phương cho hắn một quả linh đan, bởi vậy thế nhưng bước vào luyện khí một tầng. Cùng năm, hắn thê tử mang thai, sinh hạ một người tam linh căn nữ nhi theo lớn lên, càng ngày càng tuấn, hoang luân thành nội nữ tu lại càng ngày càng ít, nguyên bản 4, ngũ linh căn nữ tu thế nhưng cũng không thấy bóng dáng. Liên ở một năm trước, hắn thê tử ly thế, nữ nhi thế nhưng cũng không thấy bóng dáng. Hắn phía trước mơ hồ nghe nói trong thành một ít nghe đồn, vẫn luôn bỏ mặc, không nghĩ tới thế nhưng dừng ở nhà mình nữ nhi trên người. Theo hắn điều tra, phát giác rất nhiều tu sĩ cấp cao lui tới ở xa xôi ngoại ô, hàm bao đường phụ cận, hắn suy đoán nữ nhi bị bắt tới rồi nơi này đi, nghề hà chỉ có luyện khí một tầng tu vi, liền cái thuật pháp cũng sẽ không, chỉ có thể suốt ngày ở trong thành qua lại tuần tra điều tra, phát giác những cái đó tu vi thấp, không hề bối cảnh nữ tu dễ dàng nhất biến mất, lại liên tưởng đến này vài thập niên tới quật khởi hồi xuân lâu, mơ hồ cảm thấy có liên hệ. Sở dụ nghe xong không cấm cảm thán vị này lão giả kinh người thấy rõ lực, luyện khí một tầng cùng phàm nhân cơ hồ không có gì khác nhau, liền cái thuật pháp đều xử không ra, thế nhưng có thể điều tra ra khỏi thành trung che giấu lớn nhất bí mật. Lão nhân gia, ngài nữ nhi tên gọi là gì? Vị này lão giả môi run rẩy, trên mặt nếp gấp mang theo năm tháng dấu vết, Tô Như Tuyết, nàng kêu Tô Như Tuyết, đây là nàng từ nhỏ chơi đến đại rối gô món đồ chơi. Đạo trưởng nếu là hữu dụng, cầm đi đó là. Sở dụ nhìn lão giả trong tay cầm khắc gỗ ngựa, mặt trên bóng loáng có ánh sáng, vừa thấy liền hàng năm thưởng thức, nàng gật gật đầu, kia hảo, ta trước thế ngài bảo quản, nếu là có Tô Như Tuyết tin tức, ta nhất định nói cho ngài. Lão giả dùng tay háo xoa xoa đôi mắt, vội vàng quỳ xuống, vệ quạc hơi hơi nhíu mày, không cần khách khí, ngươi đã luyện khí một tầng, đó là tu sĩ, không cần hướng chúng ta quỳ xuống. Lão giả liên tục gật đầu, đạo trưởng nói chính là, nếu là còn có cái gì có thể giúp đỡ, lao đạo nhất định không chối từ. Mấy người từ lão giả trong phòng đi ra, đối trong thành hiểu biết càng thấu triệt một tầng, bọn họ nhìn mắt sắc trời, sắp giờ dậu, mấy người dựa theo ước định, đi vào thiên cùng tử lầu. Vì mê hoặc những cái đó thủ vệ, bọn họ khai hai gian thượng phòng, sở dụ đi vào nhà ở, quan trọng môn. Còn lại sáu người thế nhưng đã ở trong tử lâu, bọn họ ba người đi vào một khắc gian nhà ở, thiết hạ một tầng cấm chế. Các ngươi có cái gì thu hoạch? Trạch Thiên Tiếu hỏi. Trên đường gặp gỡ một người lão đạo, nữ nhi bị Hoang Luân Thành tu sĩ mang đi, danh gọi Tô Như Tuyết, các ngươi nếu là gặp, có thể ngăn lại nàng. Trạch Thiên Tiếu gật gật đầu, ta cùng Tô Sư Muội thăm dò Hoang Luân Thành bán di tích chi sâm sương mù giải dược chỗ, kia giải dược giá trị không thấp, 500 hạ phẩm linh thạch một lọ, 100 hạ phẩm linh thạch một viên, còn cần trước mặt mọi người phát tâm ma thể, lại bài thật dài đội ngũ. Chúng ta đi hồi xuân lâu phụ cận đi dạo, này Hoang Luân Thành toàn bộ bên trong thành đều ở vì hồi xuân lâu tuyên dương, rất nhiều tu sĩ vốn dĩ không biết hồi xuân lâu, tin vào bọn họ tuyên dương mới đến, hồi xuân lâu trước cửa tu sĩ đông đảo, nhưng là bởi vì giá cả ngầm cao, rất nhiều tu sĩ chỉ có thể dừng bước. Phù Thanh Đồng nói, Nga, yêu cầu nhiều ít linh thạch. Trung Phất vươn một đầu ngón tay, 1.000 hạ phẩm linh thạch. Không. Là 1.000.000 hạ phẩm linh thạch tiền ký quỹ, tiến vào sau giá cả chỉ cao không thấp, ta cùng phù đạo hưu vốn dĩ tính toán đi vào tìm tòi, nhưng là tần đạo hưu dù sao cũng là nữ tu, vì thế chúng ta về trước tới. Này giá cả thật đúng là sang quý, 1.000.000 hạ phẩm linh thạch tiền ký quỹ, trách không được này Hoang Luân Thành phát triển như thế nhanh chóng, chỉ sợ là mượn dùng hồi xuân lâu tránh đến lòng dạ hiểm độc tiền. Vài người trao đổi tin tức. Quyết định ngày mai đi thăm dò hồi xuân lâu bên trong cùng Hàm Bao Đường. Sở Dụ nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu tưởng lại là mặt khác. Theo Hắc Y Ghi Nhân công đạo, này xá tâm liên hương là ở buổi tối phát cấp lâu nội nữ tu, bọn họ ngày mai ban ngày đi, chỉ sợ là khó có thể nhìn thấy. Nhưng thật ra không bằng đêm nay đi thăm dò. Sở Dụ suy nghĩ sau một lúc lâu, lại là truyền âm cấp Trạch Thiên Tiếu. Trạch Đạo Hữu, ngươi hảo thuật nhất tuyệt. Có không cùng ta cùng nhau đêm thăm hồi xuân lâu? Không thu đến hắn đáp lại, lại nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, nàng thần thức đảo qua, phát giác đúng là Dịch Dung qua đi Trạch Thiên Tiếu. Nàng biến hóa thành Tần Tuyết Thiền Dịch Dung dung mạo, đi vào ngoài cửa, Trạch Đạo Hữu, đi thôi. Trạch Thiên Tiếu nhìn nàng một cái, hơi hơi gật đầu, ngươi nhưng mang đủ linh thạch. Nghe được hắn những lời này thiếu chút nữa không banh trụ, Sở Dụ ho nhẹ một tiếng, thầm nghĩ kết đan đại điển thu quá đa lễ. Hiện tại túi trữ vật linh thạch ngược lại nhiều nhất. Hơn nữa gần đây Cố Diễm Du hấp thu linh thạch tốc độ biến chậm, vẫn luôn đang bế quan tu luyện trạng thái, đại khái tới rồi bình cảnh kỳ. Có, ngươi nếu là không có, ta mượn ngươi đó là. Trạch Thiên Tiếu khép cười một tiếng, Sở Đạo Hưu tuổi trẻ mạo mỹ, giá trị con người cũng không thấp, thật là làm người hảo sinh hâm mộ. Hai người ngươi một lời ta một ngữ lẫn nhau phủng, thực mau tới rồi hồi xuân lâu, lúc này đèn rực rỡ mới lên. Toàn bộ trên đường tràn đầy tu sĩ, nàng xuyên một thân tao bao đá quý lam, một thân giả dạng có vẻ thập phần rộng rãi, thực nhanh có vị mỹ mạo nữ tu phong tư hiểu điệu đi tới, vị đạo hữu này, hảo sinh tuấn lang, chính là muốn tới hồi xuân lâu đánh giá. Sở Dụ hơi hơi gật đầu, từ bên hông triển khai một thanh cây quạt, một bên quạt gió một bên nói, hai vị, giao nộp 2.000.000 hạ phẩm linh thạch sau, tên này đấy đàn nữ tu mang theo nàng hướng bên trong đi. Không biết hai vị đạo hữu nghĩ muốn cái gì tu vi. Nàng mang theo bọn họ ngồi xuống, một chương danh sách chậm rãi lạc đến bọn họ trước người, chỉ thấy mặt trên viết giá rõ ràng, kim đan kỳ 2.000.000 hạ phẩm linh thạch khởi, trúc cơ kỳ 1.000.000 hạ phẩm linh thạch khởi, luyện khí kỳ 3.000.000 hạ phẩm linh thạch khởi. Này thật đúng là lợi nhuận kết xù. Sở Dụ âm thầm kinh hãi, nàng nhìn thoáng qua Trạch Thiên Tiếu, trúc cơ đi, chúng ta hai người cùng nhau được không? Đấy đàn nữ tu hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó môi gợi lên một mặt cười xấu xa, hai vị khẩu vị nhưng thật ra mới lạ, hai người cùng nhau chính là muốn tăng giá, ít nhất muốn 2.000.000 linh thạch đâu. Sở Dụ điếu môi, tên này nữ tu đại khái hiểu sai cái gì, Trạch Thiên Tiếu dùng cây quạt ngăn trở khỏe môi ý cười, 2.000.000 liền 2.000.000 đi, ta cùng hắn quan hệ cực hảo, ngày thường thói quen. Đấy đàn nữ tu hít ngược một hơi khí lạnh, hai người cùng nhau thói quen. Nàng tiếp nhận Trạch Thiên Tiếu đưa qua linh thạch, ở phía trước dẫn đường. Vừa đi, Sở Dụ hướng về phía Trạch Thiên Tiếu làm cái ánh mắt, hắn hiểu ý giống nhau, môi mỏng làm huýt sáo trạng, đi ở phía trước nữ tu đống nhiên động tác chậm lại, thân mình mềm nhũn. Chương 158. Trạch Thiên Tiếu môi mỏng khẽ nhúc nhích, phía trước đây đàn nữ tu té xỉu trên mặt đất, hắn tiến lên một bước, lại là lấy tay chống đỡ đối phương phía sau lưng, ở nơi xa nhìn qua hai người ai đến cực gần, phảng phất đang nói chút cái gì. Ở hồi xuân lâu, phụ trách tiếp dẫn khách nhân nữ tu rất nhiều sẽ bị khách nhân đùa giỡn, đây đều là chuyện thường, cho nên không người phát giác. Theo bọn họ quan sát, mỗi cái trước cửa đều sẽ treo một trường một bài, có chữ viết kia một mặt hướng ra ngoài, liền tỏ vẻ bên trong có khách nhân, phản chi cũng thế. Trạch Thiên Tiếu đẩy ra một phiến bên trong không khách nhân môn, bên trong cánh cửa ngồi một người trúc cơ kỳ cô nương, đối diện gương sơ chính mình tóc đẹp. Sở Dụ tiếp nhận Trạch Thiên Tiếu trong lòng ngực đấy đà nữ tu, hắn rất là thức thời đem chiếu gương nữ tu dùng ảo thuật mê choáng. Sở Dụ rất là thưởng thức hắn điểm này, không cấm tán dương, Trạch đạo hữu hảo thủ đoạn. Trạch Thiên Tiếu cười như không cười, chỉ có nửa chén trà nhỏ công phu, chỉ có thể mê choáng các nàng nửa chén trà nhỏ thời gian. Sở Dụ đầu tiên là đem bên ngoài một bài điều chỉnh thành có chữ viết một mặt, ngay sau đó đem đấy đà quản sự phóng tới giường nệm thượng, bắt đầu đối nàng soát người. Việc này còn cần Sở đạo hữu tiến hành, nếu là ta tới hành sự, sợ là không thích hợp. Trạch Thiên Tiếu thảnh thơi ngồi ở trên ghế uống trà, nhìn Sở Dụ một người tiến hành soát người. Nay đây đà quản sự trên người treo một quả truyền âm ngọc bài, một quả đại biểu thân phận tin tức một bài, còn nữa đó là một cái nho nhỏ túi chữ vật, nếu là mạnh mẽ phá này túi chữ vật, đây đà quản sự xong việc tỉnh lại, khẳng định sẽ biết được. Nàng nhìn về phía Trạch Thiên Tiếu, Trạch đạo hữu, ngươi có cái gì phá giải túi chữ vật cấm chế phương pháp sao? Có thể làm nàng sau khi tỉnh lại phát giác không đến. Trạch Thiên Tiếu từ nàng trong tay tiếp nhận này túi chữ vật, mày nhíu lại, nàng túi chữ vật thượng có nguyên anh tu sĩ lưu lại cấm chế. Nàng than nhẹ một tiếng, biết từ này đây đà quản sự trên người không chiếm được cái gì tin tức, quay đầu đi hướng hôn mê một khắc danh nữ tu. Tên này nữ tu dung mạo thanh tú. Đối diện gương trang điểm, đại khái là bị hạn chế tự do, ở trên người nàng thế nhưng không có túi chữ vật. Sở Dụ lục soát cái tịch mịch, nàng lỗ thai khẽ nhúc nhích, thần thức ra bên ngoài tìm kiếm, lại là phát giác có người hướng bên này đi tới. Là một người kim đan hậu kỳ tu sĩ, chính giơ một cái khay, mặt trên cung phụng một đỉnh ám kim sắc lư hương, trong miệng lẩm bẩm, với quản sự như thế nào lại không thấy. Với quản sự đại khái chính là bị bọn họ mê choáng đây đà nữ tu. Nàng kế để bụng đầu, đối Trạch Thiên Tiếu nói, Trạch đạo hữu, có người tới, còn cần phiền phái ngươi sự kiện. Nàng đem nàng kế hoạch nói cho Trạch Thiên Tiếu, Trạch Thiên Tiếu chần chờ nói, hắn vạn nhất phát giác tới làm sao bây giờ. Sở Dụ kế hoạch đem chính mình biến ảo vì trúc cơ nữ tu bộ dáng, kia kim đan nam tu khay trung lư hương, đại khái chính là xá tâm liên hương, nàng đang lo tìm không ra giải dược đâu, giả thành kia nữ tu, lặng lẽ mang đi một ít xá tâm liên hương. Chờ nàng trở về chậm rãi nghiên cứu. Mà Trạch Thiên Tiếu còn lại là yêu cầu đưa bọn họ ba người giấu kín lên không bị tên kia kim đan nam tu phát hiện. Ta biến ảo một thuật còn tính có thể, nếu là bị hắn phát hiện, đào tẩu đó là. Nhưng thật ra Trạch đạo hữu, giấu kín khởi ba gã tu sĩ tới nhưng không dễ dàng. Trạch Thiên Tiếu không nhiều lắm luôn, hắn móc ra bốn cái trận bàn, phân biệt giấu kín ở phòng góc chỗ, ngay sau đó đem hai gã nữ tu bỏ vào giường chung. Chỉ nghe được một tiếng trầm thấp giọng nam, Khải. Sở Dụ chớp chớp mắt, mặt khác ba người tung tích quả thật là biến mất. Nàng biến ảo thành tên kia trúc cơ nữ tu bộ dáng, đối Mỹ Nhân Kiếm nói, Tiểu Bạch, giữa ngươi. Mỹ Nhân Kiếm ảo thuật thập phần khó lường, phía trước các loại trang sức cũng không từng bị phát giác, có thể đã lừa gạt nguyên anh kỳ tu sĩ, vì thế nàng khai thác ra Mỹ Nhân Kiếm mặt khác sử dụng. Thập phần dùng tốt. Đứng ở dấu kín trong trận Trạch Thiên Tiếu nheo lại đôi mắt, lấy hắn công lực tới xem, Sở Dụ biến ảo chi thuật thập phần lợi hại, ở dây lát gian tinh cả phục sức đều cùng hôn mê nữ tử giống nhau như lúc, làm hắn đều không thể phân biệt ra. Tên kia kim đan hậu kỳ tu sĩ đi tới cửa, nghi hoặc nhìn mắt thẻ bài, hắn dùng thần thức thăm đi vào, phát giác bên trong chỉ có Nguyệt Dung một người, go go môn. Sở Dụ ngồi ở trên ghế, tiến. Kim đan tu sĩ giơ khay. Vào cửa nghi hoặc nói, như thế nào là có người trạng thái. Vừa mới có vị tu sĩ say khướt trải qua, cảm thấy môn hơi hơi chấn động, đại khái là không cẩn thận đụng phải đi. Kim đan tu sĩ không để ý, hắn đem lư hương tiểu tâm phóng tới nàng trước mặt, ta liền nói sao, ngươi hôm nay hẳn là không tiếp khách. ngữ bãi, liền ngồi vào bên kia trên ghế, lặng lặng mà chờ nàng. Còn phải nhìn nàng nghe. Nghĩ đến Lý Khánh nói qua nói, Nguyệt Thu nói cho ta, này xá tâm liên hương nghe lên thập phần thượng, nghiện, nghe khi khuôn mặt điên cuồng, sẽ có một người quản sự ở một bên chờ. Nàng nhưng làm không ra này điên cuồng trạng á, nàng nhìn trước mặt hoa sen trạng hương đài, nảy ra ý hay, đại nhân, ta có cái thứ tốt cho ngài. Kim đàn tu sĩ nhướng mày, nga. Sở dụ đi đến trước gương, làm bộ từ son phấn trung tìm cái gì, kỳ thật trộm ở túi chữ vật lấy ra một lọ đan dược. Đây là thượng một vị khách nhân đưa dư ta, ta lặng lẽ giấu kín lên, liền vì đưa cho đại nhân. Nàng đưa cho hắn chính là một lọ thượng phẩm dưỡng khí hoàn, giá trị ngàn số hạ phẩm linh thạch, có thể tự phục cũng có thể bán ra. Nói những lời này khi, nàng lấy to rộng nếp gấp tay áo che khuất gương mặt, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Này thiên hạ nam nhân phần lớn tự đại, nhiều một vị yêu thích chính mình cô nương khẳng định là ai đến cũng không cự tuyệt. Kim đan quản sự từ nàng trong tay tiếp nhận, mở ra nhìn lên, phát hiện là thượng phẩm dưỡng khí hoàn, trong lòng ngất tiếp, lại lo lắng đối phương có cái gì âm mưu. Ngẩng đầu khi thấy nàng khuôn mặt hờn dỗi, ngày thường thường thường vô kỳ một đôi mắt đen, hôm nay nhìn lên thế nhưng nhiều vài phần vũ mị mềm nhẹ, trong mắt như nước, giống như một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng ở hắn. Trong lòng gái, hắn trong lòng theo bản năng cho nàng phô hảo lộ, Nguyệt Dung là thích hắn, cho nên mới trộm giấu kín đan dược đưa dư hắn. Vì cho hắn này bình đan dược, tưởng so Nguyệt Dung giấu kín thập phần không dễ, mỗi ngày đều sẽ có tu sĩ vào nhà kiểm tra. Nếu là ân khách lưu lại cái gì ban thưởng, nhưng đều là muốn xuống công. Nghĩ như vậy tới, hắn nội tâm có vài phần vừa lòng, trên mặt cũng treo lên ý cười, thôi, chung quy là ngươi một mảnh tâm ý, ta liền nhận lấy đi. Sở dụ thấy trải chăn không sai biệt lắm, nàng bày ra một bộ bậc lửa liên hương tư thái, đồng nhiên buông tay tới, rào đầu ngón tay nói, đại nhân, có không ở ngoài cửa chờ một lát liền hảo. Kim đan quản sự hơi hơi như mày, nghi hoặc nhìn về phía nàng, chỉ thấy Nguyệt Dung một bộ chần chờ, thẹn thùng chi sắc, trong lòng xẹt qua hiểu rõ, thế gian nữ tử phần lớn như thế, ở trước mặt người mình thích không muốn lộ ra xấu xí chi sắc, này xá tâm liên hương một khi bậc lửa, Nguyệt Dung khẳng định là một bộ điên cuồng chi sắc, nàng không muốn ở chính mình trước mặt lộ ra. Nghĩ vậy, hắn do dự sau một lúc lâu, lại là lần đầu tiên vì đối phương đánh vỡ quy củ, hắn gật gật đầu, vừa lúc ta đi tìm một vòng với quản sự. Tránh ở cấm chế trung trạch thiên tiếu quả thực xem thế là đủ rồi, hắn trơ mắt nhìn đến một người nam nhân từ lạnh nhạt đến nhu tình chuyển biến, này sở dụ đạo hạnh thập phần lợi hại, nếu là cùng phỉ nhi tường so, cũng không biết ai càng tốt hơn. Phía trước hắn còn cảm thấy sở dụ bạch lãng phí một bộ khuynh dung, ngược lại là tô lạc phỉ thập phần thú vị, hôm nay kiến thức nàng một phen biểu diễn, đôi nàng nổi lên vài phần hứng thú. Sở dụ chờ đến kim đan nam tu đi rồi, vì làm bộ dáng. Bậc lửa này xá tâm liên hương, phòng trong nháy mắt bốc cháy lên nhàn nhạt hoa sen hương khí. Kim đan nam tu dám lưu tại này dám thị nữ tu, thuyết minh này liên hương đối tu sĩ vô hại chỗ. Nàng vây tay ý bảo Trạch Thiên Tiếu, Trạch Đạo Hữu, đem tên kia trúc cơ nữ tu buông tha tới. Trúc cơ nữ tu hôm nay nghe không được này liên hương, ngày hôm sau khẳng định sẽ phát tác, cũng không thể bởi vì bọn họ đã đến liên lụy nàng. Ngươi nhưng thật ra hảo tâm, không sợ nàng tỉnh lại. Trạch Thiên Tiếu cười nói, sở dụ đem trúc cơ nữ tu đặt ở trên ghế, tỉnh lại vừa lúc hỏi một chút nàng về hồi xuân lâu sự. Đơn giản trúc cơ nữ tu vẫn luôn chưa tỉnh, sở dụ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, đem xá tâm liên hương tắt, mang đi một tiểu tiết liên hương. Này xá tâm liên hương nghe lên để thần tỉnh não, Trạch Thiên Tiếu cái mũi giật giật, phân tích nói, ưu đà la hoa sen, chín cánh diệp, còn có đương quy thảo hương vị. Nay Trạch Thiên Tiếu vẫn là một người đan tu, rốt cuộc huyền âm các đan đạo thập phần nổi danh, môn nội đệ tử rất nhiều chọn học đan đạo. Sở dụ gật gật đầu, không chỉ có này tam dạng, nàng còn nghe ra một chút huyền thiên thanh đằng xà thanh tưởi vị tới, bên trong còn có hai vị thật sự phân biệt không ra, còn cần mang về cẩn thận phân tích. Chờ đến kim đan quản sự gõ cửa tiến vào, nghe thấy được cả phòng liên hương, lại thấy nàng khuôn mặt từng đỏ, ghé vào trên bàn nghỉ ngơi, ôn thanh nói. Xá tâm liên ta mang đi. Hắn nhìn thoáng qua xá tâm liên, thầm nghĩ thiêu đốt còn rất nhanh, bất quá hắn không nghĩ nhiều, bưng mâm liền đi ra ngoài. Sở dụ từ trên bàn đứng dậy, tính thời gian, này với quản sự cũng không sai biệt lắm nên tỉnh. Trạch đạo hữu, chúng ta là đánh thức này với quản sự, vẫn là tiếp tục cùng nàng chu toàn. Sở dụ hỏi cái này vấn đề, kỳ thật là muốn biết Trạch Thiên Tiếu ảo thuật sâu cạn, nếu là hắn đủ tự tin, khẳng định sẽ lựa chọn lưu lại. Trạch Thiên Tiếu trầm ổn nói, chờ nàng tỉnh lại sau, khẳng định sẽ có điều hoài nghi, người ta hôm nay thu hoạch đã pha phòng, ngày mai chờ biện hộ hữu bọn họ lại đến tìm tòi đi. Sở dụ gật gật đầu, xem ra này ảo thuật vẫn là sẽ ở tu sĩ trên người lưu lại dấu vết, bất quá bọn họ hai người mục đích đã đạt tới, tiếp theo thay đổi người tới đó là. Trạch Thiên Tiếu từ bên hông rút ra ngọc sắc ống sáo, phóng tới bên môi nhẹ nhàng thổi, trúc cơ nữ tu từ từ chuyển tỉnh, bọn họ hai người đóng lại cửa phòng, đem với quản sự phóng tới trên mặt đất. Với quản sự, ta cùng sư đệ có chút quan trọng sự, đi về trước. Trạch Thiên Tiếu thấp giọng nói. Với quản sự mở mê mê hoặc đôi mắt, vô ý thức gật gật đầu, ân. Hai người liếc nhau, mặt không đỏ tâm không nhảy nên ngang từ cửa chính đi ra ngoài. Hai người đi đến thiên cùng tiểu lầu phụ cận, Trạch Thiên Tiếu ôn thanh nói, sở đạo hữu, ta đối đan đạo lược có đề cập, ngươi nếu là tưởng luyện chế ra xá tâm liên hương, có thể đem nó giao cho ta. Hắn cho rằng sở dụ sẽ không luyện đan, vì vậy nói, sở dụ đối này sớm có chuẩn bị. Nàng lấy ra một cái linh hộp, bên trong là xá tâm liên, ta bị hai phần, vừa lúc ngươi ta một người một phần. Trạch Thiên Tiếu nhướng mày, nghe sở dụ ý tứ, nàng tựa hồ cũng lược thông đan đạo. Hắn hảo phong thu này một khối xá tâm liên hương, ngay sau đó hắn ngẩng đầu, truyền âm cấp đối phương nói, ngươi phòng vị trí, có kim đan tu sĩ lén lút qua lại đi lại. Sở dụ bất động thanh sắc nhìn thoáng qua, trong lòng không sai biệt lắm biết sao lại thế này. Bọn họ 8 người đội ngũ chung, chỉ có nàng một người dịch dung thành nữ tu, này kim đan tu sĩ đại khái là nghĩ đến chào nàng, nhưng không ngờ nàng đêm nay ra ngoài. Đi trước ta phòng đi, ngươi hiện tại trở về, nếu là cùng đối phương động khởi tay tới, ngày mai kế hoạch cũng không hảo thực hành. Sở dụ biết hắn có ý tứ gì, nàng giả thành nữ tu chính là vì bị chảo, hiện tại bị chảo không phải thời điểm, nàng gật gật đầu, cùng hắn một đạo về phòng. Tô Lạc Phỉ từ dưới lầu đi lên tới, nheo lại đôi mắt, nhìn Tần Tuyết Thiền cùng Trạch Thiên Tiếu cùng nhau về phòng, gợi lên một tia cười lạnh. Chương 159. Sở dụ đến gần Trạch Thiên Tiếu trong phòng, toàn bộ phòng trong cùng nàng cũng không bất đồng, bất quá nhiều một tia nhàn nhạt thấm hương, cùng loại với bạch trà hương khí. Trạch Thiên Tiếu đầu tiên là ở nhà ở bốn phía thiết hạ cấm chế, hắn ôn thanh nói, sở đạo hưu không ngại ta điểm hân hương đi. Nguyên lai trong phòng hương vị là hân mùi hương, nàng gật gật đầu, không quan hệ, ngươi điểm đi. Trong phòng có một thấp bé bàn gỗ, nương tựa giường nệm, Trạch Thiên Tiếu ở bàn lùn chỗ đặt một cái bạch ngọc đĩa bàn thượng bày một tiểu tiệt thạch trái cây trạng hân hương, theo linh hỏa bập lửa, trong phòng bạch trà hương khí càng thêm nồng đậm. Người này nhưng thật ra cực kỳ phong nhã, nếu nàng không đoán sai, này bạch trà hân hương chỉ sợ là Trạch Thiên Tiếu chính mình luyện chế. Trạch Thiên Tiếu đi đến bên người nàng, động tác như mây nước chảy, hướng thao một hồ trà hoa, nhẹ nhàng bày biện ở nàng trước mặt, sở đạo hữu, thỉnh uống. Sở dụ đối hắn lược có phòng bị, rốt cuộc hắn là thuộc về Tô Lạc Phỉ bên kia người, ai cũng không biết khi nào cháy nhà ra mặt chuột. Nàng trước đó dùng giải độc đan, phong linh đan một loại có độc đan dược đối nàng là không có tác dụng. Sở dụ thần sắc như thường, nếm một ngụm trà hoa, môi răng lưu hương, hảo trà. Trạch Thiên Tiếu đi đến một khác chỗ bàn lùn chỗ, lấy ra kia một tiểu tiết xá tâm liên hương tới, sở đạo hưu thích liền hảo, đêm nay ta ở bàn lùn nơi này nghiên cứu xá tâm liên hương, sở đạo hưu tự tiện. Sở dụ đối hắn đạm nhiên thái độ rất có hảo cảm, nàng gật gật đầu, cũng từ trong túi chữ vật lấy ra xá tâm liên hương. Trừ bỏ ưu đả la hoa sen, đương quý thảo, chín cánh diệp cùng huyền thiên thanh đằng sáng ngoại, còn có hai vị dược thật sự phân biệt không ra. Kỳ thật lấy sở dụ ý tưởng, có thể đem nó hòa tan sàng chọn ra còn thừa hai vị linh thảo. Đáng tiếc Trạch Thiên Tiếu ở chỗ này, cũng không tốt tiến hành. Vì thế nàng dùng tay nhẹ nhàng nghiền nát một ít, đặt ở mũi gian nhẹ ngửi. Trạch Thiên Tiếu thấy nàng nghiền nát một tiểu khối, thoạt nhìn thực sự có vài phần phân tích bộ dáng, này sở dụ chẳng lẽ là thật sự sẽ luyện đan. Hắn có chút tò mò, nhưng là nhìn chằm chằm vào nữ tu xem quá không lễ phép, hắn kiềm chế trụ lòng hiếu kỳ. Từ túi chữ vật lấy ra một cái nho nhỏ quả cân. Bọn họ huyền âm các đan tu, có đặc thù pháp bảo có thể phân tích đan dược, đem đan dược chia làm bên trong linh thảo số định mức, dùng đan hỏa tiến hành sàng chọn, theo phân lượng cùng mật độ đo lường, liền có thể suy đoán ra là nào một loại tài liệu tới. Trạch Thiên Tiếu suy đoán là 5 loại hoặc là 6 loại tài liệu tạo thành, hắn đầu tiên là đều chia làm ngũ đẳng phân, sau đó gọi ra đan hỏa, nhẹ nhàng ở một bên quả cân thượng thiêu đốt. Hắn nhưng thật ra không sợ Sở Dụ xem, huyền âm các độc môn tuyệt kỹ luyện đan sư đều biết, không phải muốn học liền có thể học. Sở Dụ buông trong tay việc, tò mò nhìn Trạch Thiên Tiếu động tác. Hắn đan hỏa là mà dương liệt hỏa, thuộc về địa giai trung phẩm, ở luyện đan sư trung thuộc về không tồi. Ngay cả nuốt, cũng chỉ là huyền giai linh hỏa, bất quá từ thượng một lần cắn nuốt lôi kiếp sau, liền vẫn luôn ngủ say ở đan điền. Trạch Thiên Tiếu cách quả cân tiểu tâm bỏng cháy xá tâm liên hương, một đạo như ẩn như hiện tanh tưởi hương vị lại lần nữa đánh nút lại, Sở Dụ khẽ như mày, trong đầu mơ hồ hiện lên cái gì? Là lửa ma nhện nhện độc vị. Nàng sắc mặt thường đỏ, lúc trước nàng trúng lửa ma nhện nhện độc, vẫn là sư huynh giúp nàng giải độc, cho nên này hương vị nàng ký ức khắc sâu. Mà kia xương Trạch Thiên Tiếu còn ở suy nghĩ, Sở Dụ thấy hắn suy tư khó khăn, liền làm bộ suy tư nói, ai, cái này hương vị có chút quen thuộc. Trạch Thiên Tiếu ánh mắt sáng lên, Sở đạo hữu có thể nghe quá này hương vị. Sở Dụ gãi gãi đầu, hình như là lửa ma nhện nhện độc vị. Lửa ma nhện nhện độc. Trạch Thiên Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn không có đoán được là vật gì, nguyên lai là lửa ma nhện nhện độc, bất quá chúng này độc chỉ có thể giao, hợp hoặc là dùng lửa ma nhện ma tinh mới có thể giải, Sở đạo hữu là trung quá này độc sao. Hắn áp xuống đáy lòng tìm tòi nghiên cứu dục, lại lần nữa đem trong tay liên hương chia làm hai phần, tiếp tục dùng linh hỏa bỏng cháy. Đại khái có một chén trà nhỏ công phu, mới loang thoáng tản mát ra một loại linh quả thanh hương. Sở Dụ ngửi được thậm chí có chút muốn ăn. Bất quá như thế cực kỳ dễ dàng đoán được, Trạch Thiên Tiếu bóp tắt trong tay liên hương, nhẹ giọng nói, hỏa liên quả. Sở Dụ gật gật đầu, thập phần tán thành hắn cách nói, này hỏa liên quả nàng ở Hợp Hoan Tông bị nhốt nhật tử thường xuyên dùng, có thanh thể công hiệu. Trạch Thiên Tiếu xoay người đối nàng nói, này xá tâm liên hương từ U Đà La Hoa Sen, Đương Quý Thảo, Chín Cánh Diệp, Lửa Ma Con Nện Độc, hỏa liên quả luyện chế mà thành. Sở đạo hữu nhưng tán thành. Sở Dụ hơi hơi gật đầu, bất quá còn thiếu một mặt, trừ bỏ này năm loại, đó là huyền thiên thanh đằng xà độc hữu hương vị, nó cùng lửa ma con nhện độc có chút tương tự, cho nên thực dễ dàng xem nhẹ. Trạch Thiên Tiếu trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Sở Dụ thế nhưng còn phân tích ra một mặt tới, phía trước hắn còn ở do dự là năm loại vẫn là sáu loại cấu thành, thế nhưng bị nàng một lời trúng đích. Sở đạo hưu ở đan đạo thượng hiểu được nhiều như vậy, tại hạ thất lễ. Trạch Thiên Tiếu ôn thanh nói. Sở Dụ cười cười, lược có đề cập mà thôi, nếu không phải Trạch đạo hưu dùng đan hỏa bỏng cháy, ta cũng là phân biệt không ra, vừa lúc này hai vị ta tương đối quen thuộc. Trạch Thiên Tiếu chỉ đương nàng khiêm tốn, hắn hiện tại cũng không dám khinh thường nàng, nàng này ở hồi xuân lâu hành động cũng đủ làm hắn thay đổi đối nàng ấn tượng, thêm chi vừa mới nói mấy câu. Khiến cho hắn cảm thấy đối phương sâu không lường được, ngày thường không hiện sơn lộ thủy thôi. Chứ bỏ huyền thiên thanh đằng xà cùng lửa ma nhện nhện độc ngoại, còn lại đồ vật ta nhưng thật ra đều có. Trạch Thiên Tiếu nói. Trạch đạo hữu, ngươi cho rằng loại nào dược vật yêu cầu gia nhập hai loại trí độc chi vật? Sở Dụ nhướng mày hỏi. Ở nàng tiếp thu trong truyền thừa, hai loại trở lên trí độc chi vật, liền không thể xưng là giải dược. Hơn nữa nàng cho rằng hồi xuân lâu này nhất cử động. Không chỉ là vì giấu người thay mắt, gia nhập hai loại trí độc, trong đó một loại chỉ sợ là vì làm tu sĩ thượng, nghiện, cho nên này xá tâm liên hương cần thiết mỗi ngày tất nghe, mà không phải nghe một lần liền có thể giải độc. Trạch Thiên Tiếu đặt lên bàn đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hắn đồng dạng cũng là suy nghĩ điểm này khả nghi chỗ. Như vậy đi, nếu Sở đạo hữu đồng dạng sẽ luyện đan, ta luyện chế có chứa huyền thiên thanh đằng xà xá tâm liên hương. Sở đạo hữu luyện chế có chứa lửa ma nhện xá tâm liên hương, như thế nào? Sở Dụ gật gật đầu, này Trạch Thiên Tiếu đầu óc phản ứng thật là cực nhanh, không chỉ có trực tiếp minh bạch nàng ý tứ, lại còn có nhảy lên đến tiếp theo cái giai đoạn. Kia canh giữ ở ngoài cửa tu sĩ cả một đêm cũng không gặp tên kia trúc cơ nữ tu thân ảnh, tới rồi bình minh, Sở Dụ liền phát giác theo dõi nàng tên kia kim đan tu sĩ biến mất. Nàng từ Trạch Thiên Tiếu trong phòng đi ra, biến ảo thành chính mình dịch dung bộ dáng, xuống lầu muốn một lung bánh bao. Bọn họ 8 người ước định hảo 3 người một bàn, ở trong thức hải cho nhau chuyên âm, cho nên người ngoài xem ra cho rằng bọn họ là tam sóng người. Tần đạo hưu không có nghỉ ngơi tốt sao? Tô Lạc Phỉ hỏi. Tần Tuyết Thiền hơi giật mình, nàng cùng Tô Lạc Phỉ, Trạch Thiên Tiếu một bàn, nàng lễ phép nói, tạm được. Tô Lạc Phỉ cười cười, xem ngươi sắc mặt có chút mỏi mệt. Trạch Thiên Tiếu đang ở uống điểm tâm sáng, nghe được hai người đối thoại, hắn động tác chậm lại, trong mắt mang theo một tia ý cười, hắn thậm chí còn nhắc tới ấm trà, cấp Tô Lạc Phỉ đảo mãn. Nguyên lai đêm qua dưới lầu tên kia tu sĩ, là Tô Lạc Phỉ. Hôm nay chúng ta chia làm hai sóng nhân mã, một đợt đi thăm Hồi Xuân Lâu, một đợt đi thăm một phen Hàm Bao Đường. Vệ quạc truyền âm nói, hôm qua ta cùng Trạch đạo hữu đi một chuyến Hồi Xuân Lâu, chẳng qua ta dùng tần sư muội dịch dung dung mạo, hôm nay Trạch đạo hữu cùng tần sư muội, chỉ sợ không thích hợp đi Hồi Xuân Lâu. Sở Dụ giải thích nói, Tô Lạc Phỉ nhíu mày, đêm qua nhìn đến người là Sở Dụ. Trạch Thiên Tiếu dùng trà ly ngăn trở ý cười trên khóe môi, hắn loạng choạng trong tay nước trà, ôn thanh nói, đúng là, ít nhiều Sở đạo hữu, mới từ Hồi Xuân Lâu được đến Xá Tâm Liên Hương. Ta kiến nghị trung đạo hữu đám người có thể đi thăm dò Hồi Xuân Lâu, vừa lúc Lý Khánh đạo hữu dẫn đường. Lý Khánh nghe nói nuốt hạ nước miếng, nhìn mắt Trung Phất, thầm nghị Trung Hòa Thượng hẳn là sẽ bảo hộ hắn đi. Tuy rằng hắn thân là một người kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng là Trạch Thiên Tiếu trực tiếp chém giết 4 gã kim đan nam tu thân thủ chinh phục hắn, đồng dạng là chính đạo tứ đại kim đan thiên tài, Trung Phất hẳn là cũng không kém đi. Hảo, hảo đi. Hắn nhỏ giọng nói. Chờ đến an bài xong, quyết định buổi chiều nhích người, buổi sáng nàng cùng Trạch Thiên Tiếu tranh thủ luyện chế ra Xá Tâm Liên Hương, vừa lúc làm Lý Khánh mang theo, nhìn xem hiệu dụng như thế nào. Sở Dụ trên người có lửa ma nhện, từ tiểu thanh vân bí cảnh sau, này đó lửa ma nhện đã trưởng thành, ngày thường còn sẽ dệt ra một ít tơ nhện tới. Nàng trở lại phòng, từ nhẫn không gian chung lấy ra hai chỉ lửa ma nhện, bởi vì đã nhận chủ, này đó lửa ma nhện sẽ không công kích nàng. Hướng bọn họ truyền lại chính mình ý tứ, một con mẫu lửa ma nhện cung hạ thân tử, từ thân mình mặt sau nhỏ giọt một viên kim hoàng sắc chất lỏng. Lần này Sở Dụ làm tốt chuẩn bị, nàng sớm nín thở ngưng thần, vội vàng dùng đặc thù đồ đựng trang hảo lửa ma nhện nhện độc. Nàng đem nhện độc phong ấn hảo, ngay sau đó lấy ra lò luyện đan tới, bởi vì nuốt nuốt còn ở ngủ say, chỉ có thể dùng lửa ma nhện sinh ra nhện hỏa tiến hành luyện đan. Kim đan tu sĩ có đặc có đan hỏa, nàng đan hỏa tựa hồ cùng nuốt nuốt chói định, nuốt nuốt chưa tỉnh nàng đan hỏa cũng xử không ra. Luyện đan lưu trình sớm đã quen thuộc. Luyện chế Xá Tâm Liên Hương khó xử liền ở bước đi thượng, tổng cộng 5 loại tài liệu, khi nào thêm nào một mặt đều là một loại khảo nghiệm. Nàng lật xem một chút Thanh Long bí cảnh truyền thừa ngọc giản, tìm được rồi mấy cái cùng loại giải độc đan phương, phần lớn là buông xuống độc chi vật cùng cao giai linh thực hỗn hợp, này 5 loại tài liệu chung, cao giai nhất còn thuộc U Đà La Hoa Sen, nàng đem U Đà La Hoa Sen cùng lửa ma con nhện độc cùng luyện hóa. Màu trắng nước thuốc gia nhập lửa ma con nhện độc sau hiện ra nhàn nhạt màu vàng, ngay sau đó nàng theo thứ tự gia nhập đường quy thảo, chín cánh diệp, hỏa liên quả. Toàn bộ quá trình yêu cầu đem thần thức khống chế đến tốt nhất, này lửa ma con nhện hỏa nàng lần đầu tiên sử dụng, còn có chút không thói quen, chờ tới rồi dung đan trong nháy mắt, nhện hỏa hơi yếu, nàng con ngươi manh xúc, lại là chứng kiến này một lò đan dược hóa thành màu xám điều, ngưng tụ đan dược phẩm tướng có chút khó coi. Tuy rằng phẩm tướng không tốt lắm, Sở Dụ cũng không có như vậy thu tay lại, nàng như cũ nhanh chóng đem ngưng đan thủ thế kết ấn, chỉ thấy cho đen sắc đan dược dần dần ngưng thật, nàng phun ra một hơi, quắc, khai lò. Cổ màu xanh lá đan lô sốc lên, bên trong 10 viên cho đen sắc đan dược không hề sáng rọi nằm ở bên trong, Sở Dụ nhìn thập phần tâm tắc. Nếu không phải cuối cùng nhện hỏa thiếu chút nữa tắt, này một lò đan dược cũng sẽ không phẩm tướng như thế chi kém. Nàng cầm lấy một viên nghe nghe, hương vị tạm được, thuộc về tứ giai trung phẩm đan dược, thành đơn suất 10 thành, nàng rửa sạch sẽ dược lò, đem 10 viên đan dược bỏ vào bình ngọc chung. Vừa lúc như nàng ý, nếu là luyện chế phẩm tướng quá hảo, ngược lại khiến cho người khác kiêng kỵ, trung phẩm đan dược giải độc là không có vấn đề, nàng ước lượng dược bình, thập phần vừa lòng. Không bao lâu, Trạch Thiên Tiếu cùng nàng truyền âm, ngôn ngữ gian lộ ra hắn luyện chế xong, Sở Dụ đi vào hắn trong phòng. Phát giác đại gia thế nhưng đều ở. Sở đạo hữu nhưng luyện chế xong rồi. Hắn ôn hòa nói. Sở Dụ gật gật đầu, đem dược bình đặt ở hắn trước người, đều ở bên trong. Trạch Thiên Tiếu đem hắn luyện chế đưa cho nàng, thỉnh xem qua. Hai người cho nhau kiểm tra thực hư, Phù Thanh Đồng ngồi ở một bên, tò mò nhìn bọn họ. Đang ngồi mọi người phần lớn đối luyện đan có điều hiểu biết, ở nhìn đến Trạch Thiên Tiếu đảo ra tới 10 viên cho đen sắc đan dược sau, sắc mặt cứng lại. Tô Lạc Phỉ càng là nhìn đến sau che lại khỏe môi, sở đạo hữu luyện chế đan dược, đúng là không bình thường nột. Trung Phất ho nhẹ một tiếng, dược hương bốn phía, hẳn là không có gì vấn đề đi. Trạch Thiên Tiếu ước lượng trọng lượng, đảo ra một viên nghe nghe, mặt lộ vẻ kinh ngạc, sở dụ thế nhưng luyện chế ra 10 viên giải độc đan, chẳng lẽ là 10 thành thành đan xuất. Mới đầu bọn họ hai người tài liệu một phân thành hai, dung lượng là nhất trí, cho nên thành đan xuất thực dễ dàng tính ra, hắn cũng gần luyện chế ra 9 cái tới, trừ bỏ phẩm tướng không tốt lắm bên ngoài, này thành đan xuất thực sự đáng sợ. Hắn cúi đầu nghe nghe hương vị, trung thượng phẩm, sở đạo hữu luyện chế đan dược, không thành vấn đề. Chọn đại ca, ngươi lại làm phù đạo hữu nhìn xem đi. Tô Lạc Phỉ khẽ cười nói, phù thanh đồng luyện đan một đường cũng thập phần ưu dị. Hắn từ Trạch Thiên Tiếu trong tay tiếp nhận, túi đầu nhẹ ngửi, dược hương hương thơm, là tứ giai trung phẩm đan dược không thể nghi ngờ, nếu là sở đạo hưu ở hậu kỳ cấp đan dược một lần nữa tô màu, phẩm tướng sẽ thay đổi. Hắn đối Tô Lạc Phỉ giải thích nói, chương 160, nếu Trạch Thiên Tiếu cùng Phù Thanh Đồng đều nói như thế, nàng cũng liền không hảo lại nghi ngờ, bất quá luyện thành loại này phẩm tướng đan dược, nói vậy sở dụ là thật sự sẽ không luyện đan. Đám kia nữ tu ăn vào, nếu là thân mình ra tật xấu, sở dụ cũng thoát không được quan hệ. Lý đạo hữu, này đan dược ngươi lấy hảo, trong chốc lát Trung Phất đạo hữu cùng ngươi cùng tiến đến hồi xuân lâu, nếu là Nguyệt Thu cô nương chịu tin tưởng này dược, có thể cho nàng dùng thử xem. Trạch Thiên Tiếu nói, Lý Khánh sắc mặt chấp nhận, hắn tựa hồ ý thức được này chờ trọng đại sự tình lại lần nữa rơi xuống trên người hắn, nề hà bên người mấy đại kim đan tu sĩ như hổ rình mồi. Hắn cọ tới cọ lui tiếp nhận tới, hỏi, ăn loại nào? Sở dụ trả lời, ta luyện chế ra tới sau thí nghiệm quá, ăn vào sau đều bị lương phản ứng, có thể cho Nguyệt Thu cô nương trước dùng ta thử xem. Trạch Thiên Tiếu hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sở dụ thế nhưng còn thí nghiệm quá, hắn nhịn không được hỏi, thành đơn xuất 10 thành như thế nào thí nghiệm? Sở dụ kỳ quái nhìn hắn một cái, dược cha à, dược cha tàn lưu dược tính không thể so đan dược kém. Dược cha. Trạch Thiên Tiếu sắc mặt ngẩn ra, hắn thần sắc có chút kỳ quái, dược cha nàng thế nhưng lưu trữ bảo tồn. Vị này sở đạo hữu chẳng lẽ là tự học luyện đan đi? Giáp mặt hỏi ra tới có thất lễ mạo, hắn kiềm chế trụ trong lòng đến tò mò, nếu là có cơ hội, nhất định phải quan sát một phen sở dụ luyện đan. Dựa theo kế hoạch, Tần Tuyết Thiền giả trang thành nàng bộ dáng tránh ở trong phòng, nàng cung vệ quặc, Tiền Tống nghe đám người đi trước hàm bao đường phụ cận. Trạch Thiên Tiếu, Tô Lạc Phỉ đám người phụ trách cùng bọn họ giao tiếp, lấy bị hậu hoạn. Sắc trời dần tối, sở dụ ba người hướng vùng ngoại ô đi đến, vệ quạc sắc mặt không thay đổi, lại là nhỏ giọng truyền âm nói, có ba gã kim đan hậu kỳ tu sĩ đi theo chúng ta phía sau. Sở dụ thần thức sớm đã phát hiện, nàng nhẹ giọng trả lời, một người một cái. Từ từ, ta bố trí trận pháp còn chưa hoàn thành, chờ đến bọn họ bước vào khu vực này lại động thủ. Vệ quạc trả lời. Sở dụ trong lòng có chút kinh ngạc, vệ quạc chân quân khi nào bố trí trận pháp. Nàng thế nhưng chút nào chưa phát hiện, nếu là nàng cùng vệ quạc đối thượng, lấy nàng trước mắt thực lực, thắng suất thực sự không lớn. Chờ đến lần này rèn luyện kết thúc, nói cái gì nàng cũng muốn hồi môn phái thông hiểu một ít trận pháp, bằng không liền chính mình khi nào bị hạ bộ cũng không biết. Chờ đến vệ quạc trận pháp hoàn thành, bọn họ ba người cùng nhau nhích người. Phân biệt đánh út về phía sau theo dõi ba người. Kia ba người che giấu hảo hảo, thầm nghĩ không hảo, đã đến văn sát. Kim đan hậu kỳ tu sĩ vẫn là thực tích mệnh, ba gã tu sĩ cũng không ham chiến, chẳng sợ sở dụ tu vi ở bọn họ trong mắt biểu hiện trúc cơ hậu kỳ. Không từng tưởng bay vọt đến trận pháp bên cạnh, một trận không gian dao động, bọn họ lúc này mới ý thức được, này ba người chỉ sợ theo dõi bọn họ. Hơn nữa trận pháp này không có một chốc là không giải được. Như thế, chỉ có thể một trận chiến. Nghĩ vậy, ba gã kim đan tu sĩ mặt lộ vẻ hung sắc, các ngươi không chạy nhanh trốn cũng liền thôi, còn dám nhân cơ hội truy tìm chúng ta. Vừa nói, một bên lặng lẽ lấy ra truyền âm ngọc bội, tính toán báo cho bên trong thành tu sĩ, tốc tới chi viện. Này ba gã kim đan tu sĩ một lùn một béo một cao gầy, phi thường có phân rõ độ, chỉ thấy cao gầy nam tử biến sắc, các ngươi đến tột cùng là người phương nào. Nơi này thế nhưng không chỉ có cao dài không gian trận pháp, còn có cao dài ngăn cách trận pháp, vừa mới hắn truyền âm ngọc bội giống như vật chết, ngay cả truyền âm hạc giấy cũng vô pháp bay đi. Có thể ở ngắn hạn nội liên tục bố trí hai đại trận pháp giả, sao lại là bừa bãi vô danh hạng người? Tiên Tống nghe thầm nghĩ Thiên Đạo Tông trưởng giáo đệ tử há có thể là các ngươi có thể địch nổi, hắn đối loại này tiểu lâu lâu thập phần không thèm để ý, liền linh khí cũng không tế ra, trực tiếp một cái cao giai thủy thác nước thuật đánh út về phía mập mạp tu sĩ. Bọn họ ba người trước tiên thương nghị hảo sẽ không đưa ra biểu lộ thân phận linh khí, sở dụ đem linh nhận toàn bộ thu vào trong túi trữ vật, thúc dục trong cơ thể linh lực, ở đây trời thác nước trung sinh trưởng ra mấy chục viên cao lớn cây rừng, quay chung quanh ở tam tu sĩ chung quanh. Kết trận. Hãn đỉnh. Cao gầy tu sĩ liên tục lui về phía sau, tên là Hãn đỉnh mập mạp nam tu thủ hạ nhanh chóng kết ấn, một đạo hai người cao tường đất quay chung quanh ở ba người bên cạnh người, thủy thác nước lại là chút nào sũng nước không đi vào. Thật khi chúng ta hoang luân thành không người không thành. Vừa lúc đem các ngươi thử xem cao cái tu sĩ cười lạnh một tiếng, trăm quỷ xuyên táng. Đông nhiên từng đợt âm phong đánh út lại, chỉ thấy từ tường đất nội trào ra một cổ nồng hậu xương đen, hỗn loạn quỷ khóc sói gào, làm người vô cớ cảm thấy có chút khiếp đến hoảng. Mấy trăm chỉ hóa thành xương đen ác quỷ hướng tới bọn họ đánh út lại, vệ quạc xách một tiếng, tiền sư đệ, sở sư muội tiểu tâm một ít, đây là tà tu chi thuật, bên trong có mấy chỉ cao giai lệ quỷ, nếu là bị này khí âm tà nhập thể, dễ dàng mất đi lý trí, kích phát tà niệm, tẩu hỏa nhập ma. Vừa dứt lời, một con lợi chảo hướng tới sở dụ chỗ tới, kia xương đen dày đặc, có thể thấy được này loáng thoáng ngũ quan, vệ quặc một đạo lôi hỏa đánh úp lại, nháy mắt đánh lui lệ quỷ móng vuốt. Dùng trí dương chi hỏa hoặc là trí dương pháp khí có thể đánh lui nó, sở sư muội, tiền sư đệ, ta bám trụ này ba con kim đan lệ quỷ, các ngươi hai người tìm cơ hội đánh bất ngờ. Vệ quặc chính là biến dị lôi linh căn, hắn có thể đánh lui lệ quỷ, sở dụ cùng tiền tống nghe liếc nhau. Một bên tránh né tiểu quỷ, một bên hướng tới tường đất chỗ công tới. Sở dụ thức hải chung một màu đen thần thức bỗng nhiên vừa động, chỉ nghe được Cố Diễm Du thanh âm truyền đến, tỷ tỷ, ta có thể cắn nuốt rớt bọn họ. Sở dụ động tác dừng lại, nàng nhìn về phía đang cùng với ba con lệ quỷ dây dưa nam tu, tiểu du, cắn nuốt rớt chúng nó có trợ ngươi tiến giai sao? Ân, bọn họ xem như bị nhân tu khống chế quỷ tu hồn phách, có thể hữu ích với ta tu hành. Sở dụ trong đầu nhanh chóng quay lại, rốt cuộc nghĩ tới một cái vạn toàn chi sách. Thuần vân nhưng biến ảo thành vạn kiếm, có một thanh kiếm tên là vạn cốt khô, có thể hút nhân tu máu chuyển hóa thành linh lực, này sinh ra hiệu quả có chút cùng loại này âm phong từng trận. Nàng trực tiếp ở giới tử không gian trung tướng thuần vân biến ảo thành vạn cốt khô, đồng thời vận dụng mỹ nhân kiếm biến ảo năng lực, người ở bên ngoài xem ra nàng cầm một thanh huyết sắc lá cờ, vệ sư minh, tiền đạo hữu, các ngươi hai người tránh xa một chút. Ta có một thanh thu phục âm hồn pháp khí. Vệ quặc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn chưa nói cái gì, trong tay lôi hỏa đánh út về phía bốn phía, đồng thời về phía sau thối lui. Tiền Tống nghe đang lo tìm không thấy tường đất đột phá khẩu, một cái thuận gió thuật nhanh chóng lui về phía sau, rời xa chiến trường. Sở dụ làm bộ làm tịch hô, chiêu hồn cờ tại đây, còn không thúc thủ chịu trói. Nói chút, nàng giơ lên thuần vân, đen nhánh mũi kiếm thượng âm phong hời hợt. Mỹ nhân kiếm ảo thuật đem thuần vân biến thành một cái ba trượng cao cho đen sắc rách nát cơ sĩ, mặt trên treo tinh tinh điểm điểm bất tường huyết sắc, thập phần phụ họa chiêu hồn cờ tên. Trận pháp trung tâm ba người đang ở cực lực duy trì trăm quỷ xuyên táng, thấy sở dụ thật sự lấy ra một cái giống mô giống dạng chiêu hồn cờ, thoạt nhìn so tà tu còn tà tu, trong lúc nhất thời có chút run sợ. Mà tiên tống nghe càng là nhíu mày truyền âm, vệ sư huynh, này sở đạo hữu như thế nào sẽ có tà tu đồ vật? Sở dụ bên cạnh người âm phong tập tập, nước nở quỷ khóc sói gào theo tiếng gió khắp nơi để lộ, người ngoài nhìn qua thập phần làm cho người ta sợ hãi, trên thực tế sở dụ kinh phí lưu động pha đại. Theo lý thuyết nàng có 6 cái kim đan, linh lực ít nhất là bình thường tu sĩ gấp 3, ở liên tục chống đỡ hai thanh kiếm dưới tình huống, linh lực quần quận không ngừng trôi đi. Tiểu du, ngươi có thể ra tới. Nàng cảm thấy trải chăn không sai biệt lắm, thủ đoạn phiên động. Tường đất chung ba người mở to hai mắt, mơ hồ cảm giác kia chiêu hồn cờ chung đi ra thứ gì. Nay chờ lợi hại pháp khí, bọn họ sẽ không thật gặp được tà tu đi. Nghe nói ma đạo mấy đại kim đan tu sĩ, đều sôi nổi đi trước hoang luân thành, vì chính là bát giai thọ nguyên thảo. Cố Diễm Du lâu ngày không thấy, vóc người đã cất cao, hắn vì không cho sở dụ tăng thêm phiền toái, dùng dây đặc xương đen bao vây toàn thân, như vậy thoạt nhìn thật cùng lệ quỷ giống nhau. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ thấy vô số xương đen biến ảo thành một trương thao thiết đại miệng khổng lồ, trực tiếp đem ba con kim đan tu vi lệ quỷ kéo vào xương mù dày đặc trung. Cố Diễm Du thủ đoạn quay cuồng, vô số chỉ tiểu quỷ hướng tới hắn vọt tới. Sở dụ trực giác như vậy không tốt lắm, hắn chính là thượng cổ hung thú hồn phách, vốn dĩ chính là đại hung chi hồn, nếu là hấp thu vô số lệ quỷ, dễ dàng kích phát hung ác một mặt. Nàng theo bản năng từ đan điền trung dẫn ra một tia long khí chí dương chí thuần, ở màu đen xương mù dày đặc trung có chút lóa mắt. Cố Diễm Du hấp thu xong này đó quỷ tu con rối sau, cả người thân hình đều ngưng thật vài phần, bất quá trên người khí thế có vài phần dày đặc tà khí, hắn bỗng nhiên thân mình run lên, cảm nhận được trong cơ thể chui vào tới thứ gì. Kia ti long khí lại là tiêu tán hắn giữa mày một tia khói mù, sở dụ không rảnh lo quá nhiều. Diễn kịch đến diễn nguyên bộ, nàng quát to, thu. Đồng thời truyền âm cấp vệ quạc, vệ sư minh, bọn họ ba người lúc này nhất suy yếu, trăm triệu không thể làm này chạy thoát. Vệ quạc hơi hơi gật đầu, hắn trực tiếp phi thân đến tường đất chỗ, một đạo băng nước thuật đem tường đất đông lạnh trụ, ngay sau đó vỡ vụn mở ra. Trong trận ba người mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc, các ngươi là ma đạo quỷ vương tông người. Kia thi pháp chiêu hồn cờ tu sĩ, chẳng lẽ là Đoạn Sâm Quân? Đoạn Sâm Quân. Sở dụ động tác hơi đốn, lại làm này ba gã tu sĩ nghĩ lầm đoán được, vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha. Tuy nói Hoang Luân Thành không thuộc về bất luận cái gì một phương quản hạt, nhưng đối ma đạo tu sĩ luôn có chút kính nhi viện chi hương vị, huống chi quỷ vương tông Đoạn Sâm Quân, tại ngoại giới nhân sĩ trong mắt thập phần đáng sợ, lột ra luyện hồn, liền luân hồi đều không thể. Cầu ba vị đại nhân bỏ qua cho chúng ta. Cao gầy tu sĩ vội vàng nói. Bọn họ ba người buồn ý là giải quyết này ba người, sau đó giả thành bọn họ bộ dáng trà trộn vào đi, nhưng là thấy bọn họ như vậy không tiền đồ bộ dáng, kế hoạch hơi làm thay đổi. Các ngươi vì cái gì theo dõi chúng ta? Tiền Tống nghe hỏi. Chúng ta cho rằng ba vị đại nhân là muốn đi Hàm Bao Đường. Chúng ta tiếp mệnh lệnh, tới gần Hàm Bao Đường giả giết chết bất luận tội. Quả thật là Hàm Bao Đường phái ra sát thủ, Hàm Bao Đường hiện tại tối cao tu vi giả là ai? Là hình trưởng lão, nguyên anh hậu kỳ tu vi. Tu kịch tu sĩ trả lời. Mặt sau hỏi chuyện thập phần dễ dàng, này ba gã tu sĩ thập phần sợ quỷ vương tông, lo lắng cho mình bị chịu hồn luyện phách, vô hồi, cùng ngay từ đầu thái độ thập phần bất đồng. Chờ đến hỏi xong lời nói, sở dụ bọn họ ba người được đến tam cái lệnh bài, có thể tự do xuất nhập Hàm Bao Đường, chẳng qua vô pháp tới gần bị nhốt nữ tu, thêm chi đường trung nguyên anh kỳ tu sĩ có hai gã. Kim đàn tu sĩ bao nhiêu, nếu là mạnh mẽ phóng thích bị nhốt nữ tu, chạy thoát thập phần gian nan. Sở dụ nhàn nhạt gật gật đầu, hỏi các ngươi cuối cùng một vấn đề, trăm quỷ xuyên tăng các ngươi như thế nào tập đến. Bọn họ phóng thích hồn phách con rối nhưng đều là thật đánh thật, là từ hồn phách diễn biến mà đến. Cao gầy tu sĩ lược một do dự, liên tưởng đến hắn có khả năng là quỷ vương tông Đoạn Sâm Quân, cũng liền không có băn khoăn, từ trong túi chữ vật tìm ra trăm quỷ xuyên tăng tu hành điển tịch. Ngài thỉnh xem qua, đây là tu hành phương pháp, chúng ta ba người từ một người tu sĩ trong túi chứa vật đoạt được. Sở dụ một mực tam hành, đem ngọc giản ném cho vệ quạc xem xong sau ném cho Tiền Tống nghe. Ba người trước mặt như thường, lại là động tác nhất trí gật gật đầu, ngay sau đó ba tiếng lạnh giọng vang lên, chỉ thấy ba gã kim đan tu sĩ dây lắt không có tiếng động. Quỷ tu khế ước chi quỷ hồn phần lớn là chính mình chốc nã, rất ít lạm sát. Mà này trăm quỷ xuyên táng thực thi, yêu cầu phàm nhân hồn phách mấy trăm, tu sĩ cấp cao hồn phách bao nhiêu, từ bọn họ ba người tu hành tới nay, đã giết không ít phàm nhân cùng tu sĩ, vì chính là luyện thành trăm quỷ xuyên táng. Bởi vì bọn họ ba người là chóc nã Hàm Bao Đường nữ tu người, mượn dùng chức vụ chi tiện, thường thường lạm sát phàm nhân, đó là bị phát giác, cũng là đem việc này định tính đến Hàm Bao Đường trên người đi. Kế hoạch có thể theo biến hóa sửa đổi. Nhưng là nhân tra cần thiết muốn lập tức giải quyết. Vệ quặc một phen linh hỏa thiêu hủy ba người sát chết, sở dụ ước lượng tiến vào Hàm Bao Đường một bài, gợi lên khỏe môi, hai vị đạo hữu, ta cảm thấy chúng ta có thể tới một lần điệu hổ ly sơn chi kế. Tìm hiểu ra Hàm Bao Đường tối cao tu vi giả, tu sĩ cấp cao bao nhiêu, từng nhóm công kích Hàm Bao Đường hoặc là hồi xuân lâu, một phương thủ vệ tu sĩ giảm mạnh sau, bọn họ liền có thể sấn loạn thả ra những cái đó bị nhốt nữ tu. Hơn nữa bọn họ có được Hàm Bao Đường lệnh bài, cũng có thể đánh vào bên trong, phương tiện mấy người bọn họ liên hệ. Chương 161. Bọn họ ba người bổn tính toán thăm dò Hàm Bao Đường, hiện giờ giấy thông hành đã đến, nhưng thật ra không vội với nhất thời. Cố Diễm Du đem ba con kim đan hậu kỳ lệ quỷ hồn phách cắn nuốt sau liền lâm vào ngủ say, bọn họ trở về khi đã là giờ dậu tả hữu, Lý Khánh cùng Trung Phất còn chưa trở về, bọn họ ba người đem thông hành lệnh bài phóng tới trên bàn, thương nghị bước tiếp theo đối sách. Kia ba gã tu sĩ thân vẫn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không làm người phát hiện, nhưng là thời gian một lâu, tất nhiên sẽ khiến cho người khác chú ý, chúng ta mấy người cần thiết nhanh hơn hành động. Vệ Quạc nghiêm túc nói. Tiền Tống nghe nhìn Sở Dụ liếc mắt một cái, chuyện này làm hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, đó là Sở Dụ biến ảo chiêu hồn cờ. Tuy rằng nàng xong việc nói đây là thuần vân kiếm biến thành, nhưng là như thế thật lớn uy lực, có thể lông tóc vô thương thu phục ba gã kim đan hậu kỳ quỷ phách, thật sự đáng sợ. Nghĩ đến Tô Sư Muội dặn dò hắn nói, Tiền Tống nghe tính toán đem việc này cẩn thận nói cho Sư Muội. Chờ đến trăng lên đầu cảnh, Lý Khánh, Trung Phất hai người mới trở lại tử lầu. Trung Phất đỡ Lý Khánh trở về, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ chi sắc, Lý Đạo Hưu uống nhiều quá. Chỉ thấy Lý Khánh sắc mặt đà hồng, cả người mùi rượu, Trạch Thiên Tiếu thấy hắn trong miệng lẩm bẩm không biết đang nói chút cái gì, hỏi hướng Trung Phất, thế nào Trung Đạo Hưu, xá tâm ấn giải dược nhưng ăn vào. Trung Phất ngồi vào một bên không vị thượng, trước đổ ly trà mồm to uống lên mấy khẩu, đừng nói nữa, chúng ta hai người tiến vào sau liền tách ra. Lâu nội tú bà không cho hai người ở bên nhau, ta còn là đánh hôn mê trong phòng cô nương, tìm được Lý Khánh khi, hắn đã say khướt thành như vậy bộ dáng. Tần Tuyết Thiền cùng Sở Dụ liếc nhau, trong mắt đều có bất đắc dĩ chi sắc. Này đến tột cùng là thành không thành A. Trung Phất từ túi chữ vật lấy ra giải dược, thành, kia Nguyệt Thu cô nương đã biết Lý Khánh thân phận, không nói hai lời liền ăn vào, theo nàng nói ngực xá tâm ấn đã tiêu trừ, cho nên giải dược không thành vấn đề. Sở Dụ nhẹ nhàng thở ra, kia liền hảo, nàng ăn vào nào một loại đan dược quản sự. Trung Phất nhướng mày nói, y đi theo đề nghị của ngươi, trước dùng lửa ma nhện giải dược, xá tâm ấn giải một nửa, ăn vào Trạch Đạo Hữu sau, toàn bộ xá tâm ấn mới cởi bỏ. Trạch Thiên Tiếu cùng Sở Dụ đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Phù Thanh Đồng đều thực kinh ngạc, này thế nhưng là song trọng giải dược. Song trọng giải dược, danh như ý nghĩa, cần thiết dùng hai loại đan dược mới có thể giải độc. Nếu không phải Sở Dụ cùng Trạch Thiên Tiếu một người luyện chế một loại, Nguyệt Thu lại đồng thời ăn vào, này độc tuyệt đối không giải được. Giải dược nếu không thành vấn đề, chúng ta đây yêu cầu suốt đêm luyện chế giải dược. Trạch Thiên Tiếu nói, hồi xuân lâu nữ tu ít nhất có 30 cái, hơn nữa Hàm Bao Đường, ít nhất muốn luyện chế 6 lò đan dược. Nghe thấy cái này khổng lồ con số, mấy người có chút đau đầu, một lò đan dược yêu cầu tốn thời gian 2 cái canh giờ tả hữu. Sáu lò ít nhất muốn suốt một ngày, mà luyện đan nhất tiêu hao thần thức, tu sĩ không có khả năng không thôi không miên luyện chế đan dược. Hàm Bao Đường nữ tu cũng không biết có bao nhiêu người, sáu lò cũng chỉ có thể là bảo thủ phòng trường. Vệ Quạc lắc đầu nói, đang ngồi 9 người chung chỉ có Sở Dụ, Trạch Thiên Tiếu cùng Phù Thanh Đồng có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, 3 người cần thiết luyện chế 2 loại đan dược cộng 12 lò, tài liệu càng là một bút thật lớn chi tiêu. Nay thật là bãi ở trước mặt mọi người vấn đề khó khăn không nhỏ. Phía trước tài liệu vẫn là Sở Dụ cùng Trạch Thiên Tiếu thấu ra tới, hai loại tài liệu phí đều phải thượng vạn linh thạch, trong lúc nhất thời phòng nội yên tĩnh không tiếng động. Tô Lạc Phỉ ôm ngực, nhìn về phía Sở Dụ trong tầm mắt mang theo ti xem kịch vui hương vị. Sở Dụ tính một bút phí dụng, nếu là luyện chế 12 lò đan dược, liền phải tiêu phí 12 vạn hạ phẩm linh thạch tài liệu phí. Nàng túi chữ vật linh thạch thêm lên có thể có mấy chục vạn, cái này chủ ý nếu là nàng ra, cũng không thể mạnh mẽ bức bách mặt khác đạo hưu bỏ vốn, nàng đem 12 vạn bắt đến một cái trong túi chữ vật, phóng tơi trên bàn, đây là 12 vạn hạ phẩm linh thạch, chủ ý nếu là ta ra, không thể liên lụy các vị đạo hưu. Vệ Quạc hơi hơi như mày, việc này nếu chúng ta đều tham dự, bỏ vốn một chuyện không thể từ ngươi một người gánh vác, ta ra một nửa. Sở Dụ nghĩ đến trong túi ngượng ngùng Tần Tuyết Thiền, nàng kết đan đại điển mới vừa kết thúc, cho nên trên người tiền tiết kiệm rất nhiều, nếu là thật sự đều phân tham dự, nhưng thật ra có chút không tốt, vì thế nàng nói, này tài liệu phí trước từ ta ra đi, chờ đến xong việc khẳng định có thể trở về, hồi xuân lâu cùng Hàm Bao Đường nước luộc nhiều, trước hết nghĩ tưởng như thế nào luyện chế ra này đó đan dược đi. Trạch Thiên Tiếu có chút thưởng thức nhìn Sở Dụ liếc mắt một cái, nàng này thủ chi hữu đạo. Dùng chi có nói, thập phần có thượng cổ thời kỳ tu sĩ theo như lời hiệp nghĩa phong phạm. Mấy người bọn họ thương nghị hồi lâu, chung quy nghĩ ra được một cái biện pháp, bọn họ ba người suốt đêm chế tạo gấp gáp không khỏi quá mức vội vàng, ba ngày cũng luyện chế không ra, cho nên từ Trung Phất cùng Trạch Thiên Tiêu tiến đến cách vách Quang Hoa Thành, tìm mấy nhà luyện đan cửa hàng, cắt cử đi xuống nhiệm vụ, nói như vậy một ngày liền có thể hoàn thành. Nếu là ở Hoang Luân Thành nội tìm kiếm luyện đan sư, đem đan phương báo cho, không khỏi có chút không an toàn, dễ dàng khiến cho Hoang Luân Thành hoài nghi. Trạch Thiên Tiếu cùng vệ quạc suốt đêm nhích người, Sở Dụ trở lại phòng, vội vàng xem xét giới tử không gian. Cố Diễm Du trở lại giới tử không gian sau liền không có tiếng động, nàng dùng thần thức tham nhập, phát giác đối phương lâm vào bế quan trạng thái, hơn nữa thân hình không hề là mơ mơ hồ hồ, toàn bộ hồn thể rõ ràng lên, ngũ quan thanh tuấn, giữa mày chỗ có một mạt kim quang lập lòe. Ít nhiều ngươi cuối cùng cho hắn đánh vào long khí, tiểu gia hỏa này hấp thu quá nhiều ác linh hồn phách, dễ dàng kích phát tứ đại ác thú bản năng, hắn này một bế quan, chỉ sợ sắp sửa tiến vào hóa hình kỳ. Thuần Vân khẽ cười nói, bất quá, ngươi lại như thế nào nghĩ đến cho hắn rót vào long khí. Kia ti long khí là nàng tới gần cuối cùng thời điểm, trong lòng có điều cảm mới đánh vào, nàng lắc đầu nói, lúc ấy trong lòng nhảy dựng, theo bản năng liền làm như vậy. Thuần Vân như suy tư gì, xem ra trên người của ngươi công đức chi lực đã có thể trợ giúp ngươi xu lợi tị hại. Sở Dụ đạm cười không nói, nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một phần chỗ chống ngọc giản, dán ở trên trán truyền lục cái gì. Thuần Vân có chút tò mò, ngươi ở viết cái gì? Ta cùng với bốn gã kim đan nam tu chung sách cũng nên phát biểu. Sở Dụ trả lời, nơi đây tu sĩ đông đảo, khoảng cách thượng sách phát biểu đã qua đi 5 năm, ở Hoang Luân Thành phát biểu đã có thể lẫn lộn thái mắt, lại có thể khiến cho hoành động. Hoang Luân Thành làm chuyện này một khi tiết lộ, bị tu giới mọi người biết được, đó là tường đảo mọi người đẩy kết quả. Thuần Vân hơi có chút vô ngữ, hắn hiện tại vừa nghe đến quyển sách này tên, trong đầu liền tưởng tượng tu giới mọi người tranh nhau mua sắm một quyển cầu huyết tiểu thuyết hình ảnh. Sở Dụ suốt đêm chế tạo gấp gáp cự làm, ta cùng với bốn gã kim đan nam tu, mà ở ngày thứ hai buổi chiều, vệ quạc, Trạch Thiên Tiếu từ cách vách trong thành trở về, mang về tới 12 lọ giải dược. Tiền Tống nghe từ Tô Lạc Phỉ trong phòng đi ra, hắn nhìn đến vệ quạc, gật gật đầu nói, sư huynh đã trở lại. Vệ quạc nheo lại đôi mắt, nhìn Tiền Tống nghe ước chừng có mấy tức, khiến cho Tiền Tống nghe đều có chút chột dạ xoa xoa thái dương. Kế hoạch đã thi hành hơn phân nửa, mấu chốt nhất một bước nhưng thật ra ở Sở Dụ bên này, đội ngũ chung chỉ có nàng Dịch Dung thành nữ tu, những người khác đều là nam tu trang điểm. Kiếp kim đan nam tu đã nhiều ngày vẫn luôn theo dõi Sở Dụ, không có tìm được cơ hội xuống tay. Sở Dụ ở Trạch Thiên Tiếu trong tay cầm tam bình đan dược, Trạch đạo hữu, ta tới rồi Hàm Bao đường sau chỉ sợ linh lực chịu hạn, cùng các ngươi truyền âm đại khái phải dùng đến đặc thù phương thức. Trạch Thiên Tiếu trong lòng tò mò, Sở Dụ trong miệng đặc thù phương thức là cái gì, tên này nữ tu làm hắn cân nhắc không ra, cả người lộ ra thần bí chi sắc. Ân, vì bảo đảm an toàn của ngươi, ta cùng Tô sư muội, thần đạo hưu đám người ở phụ cận tiếp ứng ngươi. Hắn ôn hòa nói, hơn nữa chúng ta trong tay trưởng có tam cái thông hành lệnh bài, hẳn là không có gì vấn đề. Sở Dụ gật gật đầu, nàng Dịch Dung chi thuật chỉ có thể đã lừa gạt kim đan kỳ tu sĩ, gặp gỡ Hàm Bao đường ứng trưởng lao chỉ sợ không được, cho nên Trạch Thiên Tiếu, Phù Thanh Đồng hai đại ảo thuật sư cho nàng củng cố một chút Dịch Dung. Cứ như vậy, Nguyên Anh chân nhân cũng vô pháp nhìn đến ngươi hòa dung nguyện mạo. Trạch Thiên Tiếu khẽ cười nói. Sở Dụ cảm thấy những lời này có chút tác hàn, mặc danh dùng mình một cái. Nàng biến ảo dung mạo song thập tả hữu, là một người dung mạo thanh tú trúc cơ hậu kỳ nữ tu, vì dẫn ra tên kia theo dõi nàng kim đàn tu sĩ, nàng một mình đi trước dân cư thưa thất góc, tên kia kim đàn tu sĩ theo dõi nhiều ngày, thấy nàng rốt cuộc lạc đơn, trên mặt hiện lên kinh hỉ chi sắc. Theo dõi nhiều ngày, rốt cuộc nhìn đến nàng lạc đơn. Sở Dụ sờ sờ ngón trỏ thượng nhẫn chữ vật, mê đầu đánh út lại một phen tinh tế bột phấn, nàng mũi gian khẽ nhúc nhích, là hôn mê tán cùng phong linh đan hương vị. Đại khái cho rằng nàng tu vi thấp kém, thế nhưng liền động thủ đều không có, Sở Dụ vì cho hắn mặt mũi, bất đắc dĩ đâu đầu ngã xuống. Nàng vẫn chưa hôn mê, thần thức còn có thể quan sát bốn phía, tên này kim đan nam tu cũng biết trước công chúng bắt người không tốt, đem nàng đặt ở chuẩn bị tốt trong xe ngựa, ở lung lay chung. Xe ngựa dần dần ngừng lại. Có tân hóa. Một người trung niên nam tu nói. Ân, trúc cơ hậu kỳ tu vi, dung mạo thanh tú, một cái môn phái nhỏ nội môn nữ tu, nàng kia hai gã sư huynh kim đan kỳ tu vi, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Không tồi, kia phàm nhân nữ nhi tu vi thấp, đường chủ vì sửa chữa nàng, phong nàng linh lực, làm nàng mỗi ngày làm chút tạp sống. Sở dụ nghe hai người tạp đàm, cảm thấy thân mình hơi chấn, có một người tu sĩ đem nàng khiêng lên, mang theo nàng hướng trong đi đến. Trung quanh người đến người đi tu sĩ đông đảo, nàng không dám vận dụng thần thức, chỉ có thể nghe thanh âm cảm xúc, khiêng nàng tu sĩ cầm lệnh bài đi qua nhiều chỗ, rẽ trái rẽ phải, đi vào hàm bao đường bảng hiệu hạ đại điện trung tướng nàng vông. Điện chủ, Lâm Mậu từ bên ngoài bắt tới tân nhân, trúc cơ hậu kỳ tu vi. Được xưng là điện chủ nữ tu chậm gì gì đi tới, nàng nhẹ nhàng nắm Sở Dụ sườn mặt, dung mạo trung hạ chi tư, không đáng dạy dỗ, mang nàng đi hủy bỏ công pháp đi. Là, tu sĩ hủy bỏ công pháp, rất là thương tổn thân thể, sẽ bị uy hạ chuyên môn hủy bỏ công pháp đang ăn dược, ăn vào sau liên tục mấy ngày đều không thể vận chuyển linh lực, giống như phế nhân. Nàng trước tiên làm tốt chuẩn bị, sớm đã ăn vào giải độc đan, chờ đến trong miệng bị nhét vào đan dược sau, tên kia tu sĩ đánh thức nàng. Khảo nghiệm nàng kỹ thuật diễn thời khắc tới rồi, Sở Dụ không hiểu ra sao chi sắc, nàng nhìn xa lạ nam tu, ngươi là ai? Ta như thế nào tại đây? Xa lạ nam tu chính là kim đan trung kỳ tu vi, làn da ngăm đen, vẻ mặt hung ác chi sắc, ngươi tới rồi hàm bao đường, cũng đừng tưởng trước kia nhật tử, ngoan ngoan tu luyện xong tu bảo điển, còn có thể thiếu chịu chút khổ sở. Diễn kịch muốn diễn toàn, nàng thập phần lành nghề nói ra bị nhốt tâm hỏi, tên này kim đan tu sĩ đối loại này dò hỏi tập mãi thành thói quen, thập phần không kiên nhẫn giải đáp xong, ném cho nàng một quả ngọc giản. Ngươi trong cơ thể linh lực đã phong, trong chốc lát tùy ta tiến đến nụ hoa các, chọn cái chỗ ở. Sở Dụ tiếp nhận ngọc giản, bên trong đúng là thập phần âm tà song tu lô đỉnh bảo điện. Trách không được hồi xuân lâu nữ tu mấy tháng liền phải đổi một đám, tu luyện lô đỉnh bảo điện nữ tu bị thải bổ sau tu vi ngã xuống thực mau, không ra 3 tháng liền sẽ trở thành phế nhân, tình cảnh thập phần đáng thương. Nàng đi theo da đen nam tu đi vào nụ hoa các. Nay tòa tiểu điện phủ chung quanh có 30 gian nhà ở, chỉ còn lại có cuối cùng mấy gian là trống không. Sở Dụ tùy tiện tuyển một cái, da đen nam tử đem nàng quan đi vào, về sau mỗi ngày giờ thìn ở đại điện tập hợp, đến trễ không có cơm trưa. Linh lực vô pháp vận chuyển tu sĩ cần thiết ăn cơm, bằng không vô pháp duy trì trong cơ thể tiêu hao. Sở Dụ đếm kỹ trên đường gặp được tu sĩ, kim đan tu sĩ ít nhất có 10 người. Ở nụ hoa điện gặp được nữ tu đại khái là cái gọi là ứng trưởng lão, mà nụ hoa các chúng có 30 gian nhà ở, chỉ có 4 gian là phòng trống, đại khái có 25 danh nữ tu bị nhốt. Các nàng nếu bị gieo xá tâm ấn, liền vô pháp chạy thoát, nếu là cho các nàng giải dược, cần thiết ở thích hợp thời cơ. Sở Dụ sớm đã ăn vào giải dược, linh lực tuy rằng không bị phong, nhưng là toàn bộ hàm bao đường đều thiết hạ ngăn cách truyền âm trận pháp, đơn giản nàng đã nghĩ vậy một tầng. Nàng nhắm lại con người, đem biết tin tức nói cho ngoại giới mọi người. Tín ngưỡng chi lực mang đến chỗ tốt, đó là có thể vô linh lực vận dụng một ít pháp thuật, hơn nữa bởi vì phỉ thanh mục hệ kim đan duyên cớ, nàng có thể mượn dùng linh thực lực lượng, đem tin tức chuyển tới ngoại giới. Nàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một đóa ngọc lan hoa, vận dụng tín ngưỡng chi lực, hiện giờ nàng đối tín ngưỡng chi lực nắm giữ lô hỏa thuần thanh, thập phần thuần thủ. Mà ở hàm bao đường phụ cận ngồi canh trạch thiên tiếu. Trong tay cầm cùng Sở Dụ giống nhau ngọc lan hoa, đồng nhiên cảm thấy lòng bàn tay hơi nhiệt, hắn túi đầu dơ lên ngọc lan hoa, bên trong đồng nhiên truyền ra Sở Dụ thanh âm. Trạch đạo hữu, hàng bao đường nội kim đan tu sĩ ít nhất có 10 người, chia làm 2 tầng gác, đều là trúc cơ trung kỳ thủ vệ, nội đường bị nhốt nữ tu 25 người tả hữu, nguyên anh tu sĩ chỉ gặp ứng trưởng lão một người, ngày mai ta sẽ đem giải dược phân phát cho các vị nữ tu, các ngươi hôm nay có thể nhích người. Bồi thường xuân lâu nữ tu giải dược. Trạch Thiên Tiếu cảm thấy thập phần thần kỳ, này ngọc lan hoa hắn quan sát qua, chỉ là phổ phổ thông thông vô giai linh thực, cũng không phải truyền âm linh khí, vì sao Sở Dụ có thể truyền âm đâu? Chẳng lẽ nói, đây là phỉ thanh mục hệ kim đan năng lực? Trạch Thiên Tiếu thu hồi ngọc lan hoa, căn cứ Sở Dụ chỉ thị trở lại trong thành. Ngày thứ 2 giờ thịnh, Sở Dụ đi vào nụ hoa các điện phủ chỗ, hơn 20 danh nữ tu nhìn đến Sở Dụ sau. Sắc mặt hơi trầm xuống. Lại tới nữa một người tân nhân chịu khổ. Sở Dụ nhìn kỹ, này đàn nữ tu tối cao tu vi giả kim đan hậu kỳ, thấp nhất cũng là ở luyện khí 8 tầng, quanh thân linh lực trệ sát, sắc mặt không ánh sáng. Này có điểm giống Hợp Hoan Tông Ngọc Đỉnh Lâu, bất quá Ngọc Đỉnh Lâu cũng coi như là chân chính tu luyện, ở chỗ này bất quá là vì người khác làm áo cưới. Sở Dụ đi lên trước, hỏi, các vị tỷ tỷ, có hay không một vị gọi là Tô Tuyết Đầu Mùa? Tên kia kim đan hậu kỳ nữ tu thần sắc khẽ nhúc nhích, Tô Tuyết Đầu Mùa, ngươi nhận thức nàng. Sở Dụ gật gật đầu, lúc trước nàng tới khi nghe được kia vài tên tu sĩ thảo luận, phàm nhân nữ nhi. Chẳng lẽ là Tô Tuyết Đầu Mùa? Nàng không tu luyện song tu công pháp, bị ứng trưởng lao sửa chữa, mỗi ngày phụ trách làm một ít tạp vật, chúng ta cơm trưa chính là từ nàng phụ trách. Kim đan nữ tu trả lời. Sở Dụ nhẹ nhàng thở ra, may mắn này Tô Tuyết Đầu Mùa không tu luyện công pháp, bằng không nàng đã sớm tiến vào lần đó xuân lâu, tính tính thời gian, 3 tháng công phu nàng cha liền không thấy được nàng. Này đàn nữ tu đại khái là đồng bệnh tương liên, ở trung thập phần hòa hợp, cách nói năng gian luôn là mang theo một tia thương xót. Không trong chốc lát, một người kim đan kỳ nữ tu đi vào tới, nàng thoạt nhìn 27, 8 tả hữu, dung mạo rào hảo, nhìn thấy Sở Dụ khi khẽ cười nói, nha, tới vị tân nhân. Sở Dụ lại là trái tim nhảy dựng, bởi vì tên này kim đan nữ tu, nàng vừa lúc gặp qua. Lúc trước nàng ở Hoàng Tuyền Kiếm phái hạ bán cá nướng, có một vị Hợp Hoàn Tông kim đan nữ tu muốn mang đi nàng, nàng tâm niệm khẽ nhúc nhích, xem ra tên này Hợp Hoàn Tông nữ tu phụ trách dạy dỗ các nàng song tu chi thuật. Quả nhiên, này nội dung cùng Hợp Hoàn Tông sở giáo đại đồng tiểu dị, này hơn 20 danh nữ tu không có linh lực chống đỡ, làm khởi động tác tới thập phần tối nghĩa. Chỉ chốc lát sau liền thở hừng hộp, đổ mồ hôi đầm địa. Phụ trách dạy dỗ các nàng Hợp Hoan Tông nữ tu lẩm bẩm nói, phong bế linh lực như vậy dạy dỗ thật chậm. Sở Dụ vì không làm cho lực chú ý, dùng linh lực đem mồ hôi phát huy ra tới, nàng làm lên phi thường nhẹ nhàng, thế cho nên Hợp Hoan Tông nữ tu đi tới nhìn nhiều vài lần. Nhưng thật ra thập phần thích hợp tu luyện. Thực mau tới rồi giữa trưa, Tô Tuyết Đầu Mùa một người cầm hộp cơm, đem một mâm bản đồ ăn đặt tới trên bàn. Trung quanh nữ tu có chút thương hại nhìn nàng. Ở các nàng xem ra, làm phàm nhân sự tình là đối thân phận một loại nhục nhã, các nàng tình nguyện tu luyện công pháp, cũng không muốn làm loại này tạp sống. Sở Dụ thầm nghĩ các ngươi nếu là biết về sau gặp gỡ, nhất định sẽ cướp làm loại này việc. Tô Tuyết Đầu Mùa ngồi ở một bên, nhìn các nàng ăn cơm, nàng thoạt nhìn rất là tuổi trẻ, trong ánh mắt còn mang theo thiếu nữ sức sống. Các tỷ tỷ, ta làm cơm ăn ngon sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. Vài tên trúc cơ kỳ nữ tu gật gật đầu, ân, trước kia tích cốc, không như thế nào ăn cơm xong đồ ăn, Tuyết Đầu Mùa muội muội làm thập phần ăn ngon. Có một người luyện khí nữ tu kiến nghị nói, Tuyết Đầu Mùa tỷ tỷ hà tất làm loại này vất vả sự, kia quản sự nói, hảo hảo tu luyện tới rồi hồi xuân lâu, kiếm đủ rồi linh thạch liền phóng chúng ta rời đi. Tô Tuyết Đầu Mùa lắc đầu, cha ta là phàm nhân, ở nhà mỗi ngày đều phải dùng bữa, không vất vả. Các ngươi nghe ai nói, tiến vào hồi xuân lâu liền có thể rời đi. Sở Dụ thấy chung quanh không có tu sĩ giám thị, tính toán nói cho các nàng chân tướng. Muội muội, chúng ta đều trúng xa tâm ấn, cũng chỉ có thể nghe theo các nàng nói. Kim đan hậu kỳ nữ tu thở dài nói. Nếu là không trúng xa tâm ấn, các ngươi chịu trốn sao? Đây là tự nhiên, nếu là linh lực không bị phòng, chẳng sợ thân trúng xa tâm ấn, mỗi ngày bị chịu dày vò. Ta cũng nhất định sẽ thoát đi nơi này. Sở Dụ nhẹ nhàng thở ra, các vị đạo hữu, lần này ta tiến đến, chính là vì việc này, ta có xá tâm ấn giải dược, các ngươi ăn vào sau không cần rút dây động rừng, ngày thứ 2 nghe ta mệnh lệnh cùng nhau thoát đi nơi này. Cùng nàng một cái bàn nữ tu trên mặt thập phần kinh hỉ, ngươi nói chính là thật sự. Sở Dụ gật gật đầu, nàng từ trong lòng lấy ra một mục thất tiểu mã, lặng lẽ đưa cho Tô Tuyết Đầu Mùa, Tô đạo hữu. Cha ngươi làm ta giao cho ngươi. Tô Tuyết Đầu Mùa sắc mặt ngẩn ra, nàng hốc mắt thường đỏ, lo lắng bị người khác nhìn đến, vội vàng nhét vào trong lòng ngực. Cha ta thế nào? Sở Dụ ăn khẩu cơm, hắn vẫn luôn đang tìm ngươi, Tô đạo hữu, ngày mai có không làm ơn ngươi sự kiện. Tô Tuyết Đầu Mùa xoa xoa nước mắt, ngươi nói. Ngày mai cơm chưa trùng, gia nhập này bình đan dược, bên trong là phong linh đan giải dược. Nàng nhẹ giọng nói. Vốn dĩ tính toán cấp xá tâm ấn giải dược khi cùng nhau cho phong linh đan giải dược, nhưng là nàng lo lắng có nữ tu kiểm chế không được, liên lụy mặt khác nữ tu chạy thoát. Nếu là có thể, đại gia linh lực một cái thời gian điểm khôi phục tốt nhất. Tô Tuyết Đầu Mùa vội vàng thu vào trong lòng ngực, nàng cũng không hỏi Sở Dụ vì sao có thể trà trộn vào tới, nàng hốc mắt hồng hồng nói, cảm ơn ngươi. Sở Dụ y theo ước định ở trạng vạng thập phần đem xá tâm ấn giải dược phân cho các vị nữ tu, nàng dặn dò nói, ngày mai dùng qua cơm trưa lại nhích người, cơm trưa chung có giải dược, đã biết sao. Nữ tu nhóm liên tục gật đầu, vẻ mặt hưng phấn. Sở Dụ nhẹ nhàng thở ra, các ngươi không có túi trữ vật, sau khi trở về chạy nhanh ăn vào đi. Cùng ngày ban đêm, nàng đem truyền âm dùng ngọc lan hoa truyền ra, Trạch đạo hữu, ngày mai buổi trưa tiến đến tiếp ứng chúng ta, nơi này nữ tu đã ăn vào xá tâm ấn giải dược. Hảo, hồi xuân lâu nữ tu đại bộ phận cũng đã ăn vào giải dược, ngày mai buổi trưa thấy. Trạch Thiên Tiếu thu hồi ngọc lan hoa, hắn hơi hơi nghiêng người, thấy được ngoài cửa chợt lóe mà qua màu hồng đảo quần áo. Ngày thứ 2 giờ thìn, Sở Dụ đúng giờ đi vào nụ hoa các điện phủ tu hành, nàng thấy các vị nữ tu nét mặt tỏa sáng, không còn có mới gặp khi thần sắc tối nghĩa cảm, trong lòng hơi định, xem ra các nàng xá tâm ấn đã cởi bỏ. Hợp Hoan Tông kim đan nữ tu như thường dạy dỗ các nàng tư thế, nàng đông nhiên dừng lại động tác, từ eo sườn lấy ra truyền âm ngọc bội, ngay sau đó liếc Sở Dụ liếc mắt một cái. Sở Dụ trực giác có chút không đúng, nàng đối bên cạnh người nữ tu nói, trong chốc lát ta nếu là ra chuyện gì, không cần hành động thiếu suy nghĩ, còn không đến thời điểm. Quả nhiên, không đến mấy tức công phu, ngoài cửa truyền đến hùng hổ tiếng bước chân, chỉ thấy ứng trưởng lão mang theo 3 gã kim đan tu sĩ, sắc mặt bất thiện nhìn Sở Dụ. Mới tới nha đầu. Sở Dụ gật gật đầu, sắc mặt như thường. Ứng trưởng lão nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên linh lực lưu động sắc. Nàng thầm nghĩ lấy nàng xem sắc chi thuật, chút nào phát hiện không ra tên này nữ tu dịch dùng, nghĩ đến trên bàn bỗng nhiên xuất hiện tờ giấy, nàng đi hướng Sở Dụ, một đạo nguyên anh kỳ tu sĩ đóng băng ngàn dặm chiều nàng đánh út lại. Sở Dụ không biết nàng là thử nàng, vẫn là thật sự phát hiện cái gì, này đóng băng ngàn dặm bất đồng tu vi người dùng ra tới hiệu quả bất đồng, nếu là trúc cơ kỳ tu sĩ dùng ra tới, còn cần thật dài một đoạn khẩu quyết phát động, kim đan kỳ tu sĩ dùng ra. Có thể trực tiếp đông lạnh trụ tu sĩ, thân thể hóa thành băng lăng, mà nguyên anh kỳ tu sĩ dùng ra, toàn bộ điện phủ độ ấm đại hàng, giống như đặt mình trong với rét lạnh mùa đông, trên mặt đất càng là lan tràn khai lớp băng tới. Sở Dụ vẫn luôn chờ đến này đóng băng ngàn dặm lan tràn đến mặt trước, mới ý thức được đối phương không phải ở thử nàng, thật là trí nàng vào chỗ chết xuống tay. Chương 162. Nàng trong lòng nhẹ suy. Sắp đến quan trọng thời điểm như thế nào sẽ xuất hiện loại sự tình này, hơn nữa lấy này ứng trưởng lao thủ đoạn, thoạt nhìn là thà rằng sai sát nàng, cũng không chịu buông tha. Này một kích hung hăng mà hướng tới nàng gò má đánh út lại, Sở Dụ nhẹ giọng thổ tường thuật. Một đạo thật dày tường đất nháy mắt dâng lên ở nàng trước mặt, băng lan tràn đến tường đất thượng, thực mau biến thành thủy. Ứng trưởng lão cười lạnh, thật đúng là xen vào việc người khác, chỉ sợ khuôn mặt cũng là giả đi. Nàng tay phải quay cuồng, từ túi chữ vật đánh ra 5 cái trận bàn, nháy mắt bay đến góc tường chung quanh, chỉ nghe được ứng chân nhân kết trận thanh truyền đến, Sở Dụ lấy ra một quả bát quái trận bàn, chỉ thấy bát quái trận chỉ hướng huyễn tử hàng ngũ, nàng trong lòng nộ đạo, này ứng trưởng lão phỏng trừng là nhìn không ra nàng dịch dung, muốn đem trên người nàng ảo thuật phá giải. Đây chính là huyền âm các trạch thiên tiếu cùng phù thanh đồng sở thêm vào ảo thuật, nếu là phá giải, đối phương vừa lúc có thể biết tin tức. Nàng trong lòng vui vẻ, lại là không quấy rầy đối phương kết trận, tùy ý kia trận pháp phá chính mình dịch dung. Tức khắc chung quanh vang lên nhàn nhạt tiếng hút khí. Chỉ thấy kia nguyên bản phổ phổ thông thông thanh tú chi tư nữ tu, khuôn mặt lập tức biến rảo hảo lên, màu da trắng non như tuyết, hai mắt oánh oánh giống như hai viên tốt nhất ngọc thạch, môi đỏ no đủ, tóc đen như thác nước, này chờ khuynh thành chi sắc nữ tử, nháy mắt ngưng tụ mọi người tầm mắt. Ứng chân nhân trong lòng lộp bộ một tiếng. Nàng lại là nhận ra Sở Dụ khuôn mặt, nàng này đúng là ở chính đạo, ma đạo tiếng tăm lừng lấy tu giới đệ nhất mỹ nhân, Sở Dụ. 23 tuổi kết đan, nghe nói đan điền nội ít nhất 4 cái kim đan, nàng có chút hối hận phá nàng dịch dung ảo thuật, nàng nếu dám đến, khẳng định là tính cả mặt khác tu sĩ cùng nhau đi trước. Ứng trưởng lao phía sau 3 gã kim đan nam tu mặt lộ vẻ tà ác ý cười, bọn họ ở Hoang Luân Thành hoang đường quán, thật đem Hoang Luân Thành trở thành thiên. Một người kim đan nam tu tà cười nói, ứng trưởng lão, chúng ta Hoang Luân Thành có thể so với chính đạo tứ đại môn phái, lại nói nha đầu này đã biết chúng ta bí mật, khẳng định là không thể phóng nàng rời đi. Ứng trưởng lão bị nói có chút tâm động, Sở Dụ vì kéo dài thời gian, các ngươi cho rằng thiên đạo tông, quy nhất môn không biết. Buồn cười. Nếu là đã biết, như thế nào sẽ làm ngươi một mình tiến đến? Kim đan nam tu ha ha nói. Bên cạnh hơn 20 danh nữ tu có chút lo lắng nhìn Sở Dụ, nguyên lai nàng chính là tu giới đệ nhất mỹ nhân, nếu không phải nàng làm các nàng tạm thời đừng nóng nảy, các nàng đã sớm kiềm chế không được. Ứng trưởng lão như suy tư gì, nếu đắc tội quy nhất môn, kia liền hủy bỏ ngươi công pháp trả lại trở về, đến lúc đó nhìn xem quy nhất môn có dám hay không vì ngươi đắc tội Hoang Luân Thành. Nàng mệnh lệnh phía sau ba gã kim đan hậu kỳ nam tu, động thủ, giết nàng cũng không sao. Sở Dụ trực tiếp từ túi chữ vật lấy ra thiên cuồng bị nàng mang lên huyễn linh ngọc, ngoại giới thoạt nhìn là một thanh toàn thân thuần hắc mũi kiếm. Ba gã kim đan nam tu tu hành phương thức không đồng nhất, có các màu thuật pháp ở nàng trước người hiện lên, nàng trực tiếp vận khởi lạc thần kiếm pháp, chỉ thấy nữ tử thân thể hiện lên trong suốt ngọc sắc, đây đúng là lạc thần kiếm pháp dấu hiệu, mỗi vận hành một lần kiếm pháp, liền sẽ điều động thân thể 206 khối khớp xương. Mà ở hồi xuân lâu tiếp ứng phù thanh đồng, biến sắc, không tốt, ta ở sở đạo hưu trên người hạ ảo thuật mất đi hiệu lực. Vệ quặc nghe nói sắc mặt một ngưng, sở đạo hưu lẻ loi một mình, mặc kệ có hay không trước đó đi xem. Điện phủ người trong đi theo sở dụ thân ảnh đi ra, chỉ thấy nữ tử ăn mặc một hợp lại chỉ phòn tài chất phấn sam, theo mỗi một lần kiếm pháp vận dụng, chân dài đều sẽ câu động làn váy, thập phần xinh đẹp. Ứng trưởng lão nheo lại đôi mắt, nàng này không hổ là kết thành bốn cái kim đan giả, nàng truyền âm đến các góc, sở hữu kim đan tu sĩ tới rồi nụ hoa các. Sở dụ lấy lạc thần kiếm pháp thức thứ nhất liền đem ba gã kim đan hậu kỳ tu sĩ quét ngang trên mặt đất. Này ba gã tu sĩ uổng có một thân tu vi, nàng mũi kiếm nhẹ trọn, lại là đánh gãy ba người gân tay. Chỉ nghe được ba tiếng kêu rên vang lên, sở dụ phía sau một đạo kiếm quang hiện lên, nàng tâm niệm khẽ nhúc nhích, thổ mục niên hoa. Chỉ thấy từ nàng phía sau lan tràn khởi một mặt thật dày tường đất trung sinh ra một viên che trời đại thụ, trực tiếp tương lai giả mũi kiếm khóa ở cây cối trung tâm. Điện phủ nội hơn 20 danh nữ tu vì sở dụ đổ mồ hôi. Đồng thời trong lòng buông lỏng, càng nhiều hướng về chi sắc. Các nàng khi nào mới có thể hướng sở đạo hưu giống nhau cường đại. Sở dụ liền kiếm đều không huy động, nàng nhẹ nhéo cái pháp quyết, trực tiếp đem tên này tu sĩ chôn giấu ở hố đất trung, chỉ lộ ra một cái đầu. Ứng trưởng lao sắc mặt khó coi, không nghĩ tới bọn họ hàm bao đường dưỡng kim đan tu sĩ đều là một đám phế vật. Nhiều người như vậy cùng thượng thế nhưng đánh không lại một người kim đan sơ kỳ nữ tu. Sở dụ thầm nghĩ Hoang Luân Thành nội tu sĩ chất lượng thực sự không quá hành, nếu là cái dạng này kim đan tu sĩ tới 100, nàng cũng có thể lập với bất bại chi địa. Đang lúc nàng tâm tình phức tạp, nghĩ này đó kim đan tu sĩ thời điểm, phía sau truyền đến một khủng bố uy áp. Chỉ thấy bên cạnh tu sĩ sôi nổi quỳ rạp xuống đất, ngay cả ứng trưởng lão đều hơi hơi gật đầu, lấy biểu tôn kính. Nàng xoay người, chỉ thấy một người nguyên anh đại viên mãn nam tu chính ý cười doanh doanh nhìn nàng. Dung mạo có loại độc đáo nho nhã, thoạt nhìn không đến 30 tuổi, so bơ tiểu sinh nhiều ti hương vị. Thật là hảo thân thủ, hậu sinh khả quý nha. Nguyên anh hậu kỳ nam tu ôn hòa nhìn nàng, sở dụ lui về phía sau một bước, trong tay mồ hôi lạnh đã ra. Ta là Hình Vân, ngoại giới xưng hô nguyên tôn chân nhân. Hán thanh âm nghe tới ôn nhuận êm hai, giống như cùng ngươi tại hạ cờ uống trà, lại làm sở dụ đối hắn càng thêm cảnh giác. Nguyên tôn chân nhân. Chẳng lẽ là mấy năm trước độ kiếp thất bại, duy trì ở nguyên anh hậu kỳ tu vi, biến mất không thấy nguyên tôn chân nhân. Người này ở tu giới thật đúng là bài thượng danh hào, lấy hắn bản mạng nói khí vạn sinh vạn vật bàn nổi danh, hắn đấu pháp đều thập phần nho nhã, đem địch nhân vây với hắn bản cờ chung, giết người với vô hình. Thất kính, nguyên lai là nguyên tôn chân nhân. Nàng ôm quyền hành lễ, lấy kéo dài thời gian. Nguyên tôn chân nhân hai mắt huỳnh sắc tràn đầy. Hắn làm như ở xem sở dụ quanh thân, thở dài, đáng tiếc, như thế thiên chi kiêu tử liền phải ngã xuống ở lao phu trong tay. Sở dụ trong lòng trầm xuống, nàng cố ý trả lời lại một cách niệm ai, ngài đường đường nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, cũng hảo cùng ta này kim đan sơ kỳ tu sĩ so đo. Nguyên tôn chân nhân cười cười, ngươi trong cơ thể 6 cái cửu phẩm kim đan, vừa lúc có một quả thích hợp lao phu, nhưng trợ lao phu vượt qua hóa thần lôi kiếp. Mà nghe được lời này mọi người, không một không mặt lộ vẻ khiếp sợ. 6 cái. Đây là người phương nào thế nhưng có thể kết ra 6 cái cửu phẩm kim đan. Ứng trưởng lão càng là thần sắc động dung, nhìn sở dụ khi sắc mặt phức tạp. 6 cái cửu phẩm kim đan giả, thế gian chỉ sợ chỉ có này một vị đi, thật là thiên chi kiêu tử, thiên đạo sủng nhi. Sở Dụ nghe ra tới hắn ý tứ, nàng trong cơ thể 6 cái kim đan, chỉ sợ cuối cùng một quả long hỏa kim đan đối hắn hữu dụng, đó là nàng độ kiếp khi cuối cùng sinh ra tới, là nuốt nuốt cùng long khí giúp nàng ngăn cản. Xem ra này chiến, tránh không được. Hình Vân bả vai hơi run, khoác ở trên người hắn to rộng huyền sắc trường bào rơi xuống trên mặt đất, đồng nhiên bằng phẳng rộng rãi mở ra, hóa thành một phương bàn cờ. Sở Dụ nhét vào trong miệng số cái phục linh đan, tới khôi phục trong cơ thể linh lực, đồng thời nàng âm thầm thông qua ngọc lan hoa truyền âm, thầm nghĩ này Trạch Thiên Tiếu đám người sao còn không qua tới chi viện. Mà ở ứng trưởng lão đám người trong mắt, Sở Dụ đã là một người chết người. Hơn 20 danh nữ tu sắc mặt thảm đạm, các nàng thông qua Sở Dụ tình cảnh càng là dự báo đến chính mình kết cục, trong đó một người kim đan nữ tu sắc mặt căm giận, nghiến răng nghiến lợi hận không thể tiến đến chi viện. Vẫn là một người trúc cơ nữ tu giữ nàng lại, lắc đầu nói, ngươi đi lên cũng là cho Sở đạo hữu tăng thêm gánh nặng, cùng với như thế không bằng chờ khôi phục linh lực trợ giúp nàng. Kia huyền sắc bàn cờ không ngừng mở rộng, một trượng, hai trượng, chờ đến mở rộng đến ước chừng 5 trượng khoan khi, đã trải rộng ở Sở Dụ dưới chân. Nàng khẽ nhíu mày, ngự kiếm phi hành, lại cảm thấy thân hình trầm xuống, giống như gặp được sông giáp danh như vậy, một cổ vô danh trảo lực khiến cho nàng đi xuống rơi xuống. Vô dụng, vạn sinh vạn vật bàn nhưng bao hàm toàn diện, chỉ cần ngươi ở Hoang Luân Thành một ngày, lão phu liền có thể đem ngươi nạp vào bàn cờ. Hình Vân nho nhã khuôn mặt mang theo ý cười, hắn ánh mắt thậm chí là thưởng thức nhìn Sở Dụ. Nay chờ ánh mắt Sở Dụ phá lệ không mừng, nhìn so với chính mình nhỏ yếu, bất đồng một cái giống loài động vật khi, mọi người cũng là loại này ánh mắt, nàng nghĩ đến vạn sinh vạn vật bàn đồn đãi, vào trận giả toàn trở thành quân cờ, ngươi hết thể đem không chỗ nào che giấu, chỉ có thua, không có thắng. Hình Vân chính là chơi cờ cao thủ, vào trận giả liền sẽ trở thành trong trận một tử. Hồng giả trước tay, Sở tiểu hữu, lại cọ tới cọ lui lão phu đi trước. Sở Dụ hư lạnh một tiếng, nàng nhảy đến hương phương, cảm thấy thân hình trầm xuống. Binh xe pháo mã tương xoái, này 6 loại phân biệt đại biểu trên người của ngươi linh lực, kiếm thuật, tu vi, lý trí, thân thể, cùng với chính ngươi, thua đến cuối cùng, ngươi đó là hai bàn tay trắng. Hình Vân từ từ kể ra. Sở Dụ nhìn bên người quân cờ, truyền âm cấp Thuần Vân nói, ngươi nhưng sẽ chơi cờ. Thuần Vân ngữ khí nặng nề, đáng tiếc, ta rốt đặc cắn mai. Hỏi cập mỹ nhân kiếm cùng thiên cuồng, toàn bộ rốt đặc cắn mai. Thôi, này bàn cờ chỉ cần có xoay ở, nàng còn có một đường sinh cơ. Mà ở trận pháp ngoại mọi người, chỉ có thể nhìn đến trên bầu trời nữ tu dáng người đĩnh bạt ngồi ở hồng phương một bên, nam tu ngồi ở hắc phương một bên. Ai xâm nhập? Ứng trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ thấy vài tên kim đan tu sĩ xâm nhập, đi đầu tiền tam danh ở tu giới còn tiếng tăm lừng lẫy. Vệ Quặc, Trung Phất, Trạch Thiên Thiếu. Nàng trái tim lạnh lẽo càng sâu, ở nhìn đến bọn họ phía sau Tô Lạc Phỉ, Phù Thanh Đồng sau, mới hiểu được nguyên lai không ngừng Sở Dụ một người. Hồi xuân lâu đã phá, hàng bao đường chung quanh đều là chúng ta người, còn không thúc thủ chịu trói. Ứng trưởng lão cười lạnh một tiếng, nàng thanh âm bỗng nhiên êm thai lên, các ngươi vài vị nam hoa hoa, cho rằng trên bảng có tên liền địch nổi bản tôn sao. Vệ Quặc nhìn về phía trận bàn chung Sở Dụ, mặt lộ vẻ lo lắng. Một khi vào trận giả, cần thiết phá trận mới nhưng ra, bọn họ muốn cứu nàng, cũng vô pháp can thiệp trong đó. Tô Lạc Phỉ khẽ thở dài, đáng tiếc Sở đạo hữu, sớm biết chúng ta sớm tới một bước, Sở đạo hữu cũng sẽ không rơi vào vạn vật vạn sinh bàn chung. Thần Tuyết Thiền nghe xong sắc mặt càng thêm tái nhợt, này nhưng như thế nào cho phải. Trong trận Sở Dụ lần đầu tiên cảm nhận được nửa bước hóa thần tu sĩ năng lực, chẳng sợ nàng có 6 cái kim đan, linh lực còn kém hắn như vậy một đoạn. Tu vi đi trước bị giết, kiếm thuật còn ở đau khổ chống đỡ, lý trí bị nàng phóng tới phía sau, thân thể còn có thể cùng với một trận chiến. Hình Vân sắc mặt nghiêm túc, hắn vốn tưởng rằng kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích liền hội, ai từng tưởng lấy hắn năng lực chỉ có tu vi cùng linh lực đứng ở chỗ cao. Ngoài trận đồng dạng ở chém giết, ứng chân nhân đối mặt chính là Vệ Quặc cùng Trạch Thiên Tiếu, hai người cứu người xuất ruột, không tiếc liên thủ hợp tác. Tô Tuyết đầu mùa khoan thai tới muộn, nàng đem đồ ăn phân phát cho các vị nữ tu, cũng không có người bận tâm các nàng, hơn 20 danh nữ tu khôi phục linh lực, sôi nổi gia nhập chiến trường. Ứng trưởng lão thực lực đồng dạng mạnh mẽ, Đáng tiếc nàng gặp được chính là kim đan bảng tiền 10 tu sĩ, Trạch Thiên Tiếu bên hông huyễn sáo ngọc tuổi, tà âm quán nhĩ, vệ quạc linh khí chính là một phương tiểu ấn, phối hợp thuật pháp sử dụng, hiệu quả kinh người, chỉ thấy ứng trưởng lão thân hình hóa thành ba cái, Trạch Thiên Tiếu truyền âm nói, trung gian chính là bản thể. Vệ quạc hơi hơi gật đầu, một đạo lôi hỏa câu thiên địa hướng tới ứng trưởng lão bản thể đánh tới. Ứng trưởng lão bản mạng linh khí chính là nàng Nguyên Anh. Nàng đem Nguyên Anh luyện chế thành cái thứ hai bản thể, như vậy không chỉ có hai cái mạng, còn có thể tăng trưởng thực lực. Nay Trạch Thiên Tiếu không hổ là huyền âm các huyễn công đứng đầu, thúc giục khiến nàng mơ màng sắp ngủ, linh lực ngưng tụ yếu bớt. Kia hợp hoan tông nữ tu sợ hãi không thôi, nàng vốn là ra tới kiếm cái khoản thu nhập thêm, ai ngờ thế nhưng có thể gặp gỡ hoang luân thành đại thai. Nàng lui về phía sau một bước, muốn thoát đi nơi đây, ai ngờ một người kim đan nữ tu ngăn ở nàng trước mặt. Ngài giáo thụ như thế hảo, sao không nhìn xem thành quả? Hàm bao đường loạn thành một đống, duy độc đỉnh đầu tứ phương tôn bản cờ vẫn cứ an an tĩnh tĩnh. Nếu là cẩn thận quan sát, sở dụ đã bị ăn luôn tam cái, nàng còn giữ lại lý trí cùng kiếm thuật. Nếu là giữ lại hai vị này, xuất động nàng chính mình, có không có một đường sinh cơ đâu. Mà ở vạn dặm xa quý nhất môn, cảnh vũ tịch từ trong nhập định tỉnh lại, hắn xoa xoa giữa trán, nhìn về phía phương xa. Vừa mới hắn tử phủ chung một trận tâm thần không yên, nếu là hắn không thành vấn đề, có thể hay không là sở sư muội có cái gì nguy hiểm. Vệ quạc thanh long tứ phương ấn chính là tàn khuyết thượng cổ tiên khí, tuy rằng tàn khuyết, nhưng thực lực vẫn để đến lên trời giai linh bảo, ứng trưởng lao trên người trải rộng vết máu, đúng là chúng tứ phương tiểu ấn hậu quả. Nàng trong lòng biết như vậy đi xuống không được, nàng sớm hay muộn ngã xuống ở hai gã tiểu tể tử trong tay, nàng đông nhiên chỉ hướng giữa không trung. Này sở dụ sắp không được, nàng đánh mất lý trí, không hề linh lực, uổng có kiếm thuật mà vô thân thể, chỉ có thể chờ chết. Vệ quạc sắc mặt khó coi, hắn nhanh chóng trong tay kết ấn, này thanh long tứ phương ấn bỗng nhiên biến to mấy lần, hướng tới không trùng trong trận đánh tới. Ứng trưởng lão tìm được chỗ hổng, nhanh chóng vận chuyển thân hình, lại bị Trạch Thiên Tiếu Sáo Ngọc ngăn chặn thân mình. Xin lỗi ứng chân nhân, tại hạ Sáo Ngọc không những có thể thi triển ảo thuật, càng là phi hành linh khí. Trọng nhưng vạn ân. Giữa sân dần dần yên tĩnh xuống dưới, bị bắt tu sĩ quỳ rạp trên mặt đất, nhìn không trung thật lớn phương trận, âm thầm cầu nguyện hình trưởng lão mau chút kết thúc, cứ như vậy bọn họ phải cứu. Bọn họ căn bản không tưởng sở dụ khả năng sẽ thắng, nay quả thực là thiên phương dạ đàm, chẳng sợ nàng thiên tư lại hảo, kết thành 6 cái kim đan, cũng chỉ là một người kim đan sơ kỳ tu sĩ, đối thượng nửa bước hóa thần, tất nhiên chỉ có chờ chết phân. Sở dụ được ăn cả ngã về không, nàng không có linh lực, không có lý trí, đánh mất thân thể cùng thân thể, chỉ còn lại có không hề lý trí kiếm thuật, rốt cuộc đạt tới mục đích của chính mình. Thiên cuồng một đao, thập phần kỳ quặc, kích phát nó bị động càng là không dễ, lúc trước nàng bằng vào thiên cuồng vượt cấp chém giết lương tình, vừa lúc là đạt tới thiên cuồng bị động kích phát hiệu quả. Chỉ thấy bàn cờ thượng nữ tu một thân hồng y dì, đều là bị huyết nhiễm hồng, nàng trong thân thể mấy đạo công kích. Rõ ràng thân thể đã không, lại như cũ không có ngã xuống. Thiên cuồng nhưng ngăn cản chí mạng công kích, hình vân hiện tại mỗi một kích nhưng đều là chí mạng công kích. Không có lý trí, liền sẽ có cuồng tính, nữ tu sắc mặt lạnh băng, khuôn mặt rõ ràng như 3 tháng đào hoa rào hảo, lại lây dính thượng tinh tinh điểm điểm huyết sắc, chỉ thấy nàng liếm một ngụm màu đỏ tươi huyết, mặc phát trưng dương, một thân hồng y không gió dựng lên, lại làm người cảm thấy tuyệt đại phong hoa, tươi sáng sinh quang. Trạch Thiên Tiếu ngơ ngẩn nhìn không trung, hắn nâng lên trắng non ngón tay thon dài, nhẹ nhàng điểm ở ngực chỗ, một chút, hai hạ, hắn tâm thế nhưng ở nhảy lên, trong đầu nhịn không được hiện lên một đường thơ tử, ngươi xem nàng sương mù tấn vân hoàn, băng cơ ngọc cốt, hoa khai mị mặt, tinh chuyển hai trong mắt. Chỉ nghi động phủ thần tiên, cũng không là nhân gian diễm dã, hình dung đúng là sở dụ đi. Vốn tưởng rằng Tô Lạc Phỉ là nhân gian tuyệt sắc, nguyên lai này chờ tuyệt sắc đúng là trước mắt người. Tô Lạc Phỉ cho nàng sách giày đều không đủ. Trong sân người không một không bị nữ tu phong hoa sở giật mình đến, ngạc nhiên lại có chút mất mát, bị đối phương phong thái sở mê đảo, rồi lại đối một thế hệ phong hoa ngã xuống mà cảm thấy đau lòng. Hình vân lần đầu tiên đối tương lai dự cảm đến không tốt, hóa thần thời điểm độ kiếp đều không có như vậy, hắn sắc mặt tái nhợt, triệu tập trước người vô số quân cờ, nỗ lực vì hắn ngăn cản. Sao có thể, không có linh lực, thân thể cùng lý trí kiếm tu. Như thế nào sẽ xúc phạm tới hắn? Nhưng mà, chính là này không có lý trí, linh lực cùng thân thể nữ tử, trên người ngọc cốt oánh oánh rực rỡ, vết đao thấm huyết, lại vẫn cứ giơ một thanh thật dài đao, một đao sắc bén vô cùng, nhưng chảm vạn vật một đao chém xuống, mang theo sắc bén vô cùng quan mang, chỉ thấy ở giữa không trung cực đại bản cờ đứt gãy mở ra, nửa bước hóa thần thiên tôn chân nhân, sắc mặt hoảng sợ nhìn đỉnh đầu nhất kiếm. Thiên cuồng giận dữ. Một tiếng vang lớn hiện lên, mọi người nhịn không được lấy tay che mắt, rồi lại cố nén đau đớn trận to hai tròng mắt, nhìn trước mặt này một đao. Chương 163. Mọi người đều chờ đợi này một đao rơi xuống, ở không có linh lực, không có lý trí dưới tình huống, thật sự có thể bằng vào kẻ hèn kiếm thuật chảm phá vạn sinh vạn vật bản sao. Sao có thể? Hàng bao đường kim đan tu sĩ lẩm bẩm tự nói, nhìn mất đi linh lực, lại vẫn giơ kiếm nữ tử, vẻ mặt không thể tin tưởng. Sở Dụ trước mắt một mảnh đen nhánh, nàng trong đầu tràn ngập sát ý, thủ hạ lưỡi dao thành nàng duy nhất phát tiết khẩu. Này một đao quá mức mũi nhọn, nguyên tôn chân nhân trên mặt mất đi dị vãng nho nhã chi sắc, hắn ngưng tụ lực lượng, triệu hoán quanh thân năm cái quân cờ, toàn bộ che ở hắn trước người. Nhưng mà này một đao uy lực thật sự vượt qua mọi người tưởng tượng, che ở nguyên tôn chân nhân trước quân cờ trực tiếp bị đao mang sở chặt đứt, kiếm ý thẳng chỉ giữa mày, hình vân khẽ cắn môi, bất chấp quá nhiều. Thân hình nhanh chóng về phía sau thối lui, trực tiếp phi thân tới rồi bàn cờ ngoại. Kiếm ý trực tiếp bổ ra bàn cờ, nguyên tôn chân nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vạn vật vạn sinh bản là hắn bản mạng nói khí tổn hại, hắn tu vi cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đã không có gông cùm xiềng xích nàng trận pháp, linh lực, thân thể, lý trí lại lần nữa trở về, nhưng mà thiên cuồng cuồng ý đã kích phát, giờ phút này lại là dừng không được tới. Hồng y liễu nữ tu mặc phát phi dương, nàng cúi đầu, thậm chí nắm chặt lòng bàn tay, cảm nhận được trong cơ thể mênh mông linh lực, khóe môi lộ ra một tia cùng ý. Sắc. Trên người miệng vết thương đã ngừng huyết, bị cửu trọng thiên lôi rèn luyện quá thân thể, phá lệ cường hành. Hồng y liễu nữ tu tay trái vung lên, một đạo trăm trượng cao mạn sinh đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nguyên tôn chân nhân nhanh chóng ăn vào một quả sinh sôi không thôi đan. Này đan dược là hắn tiêu phí thượng trăm thượng phẩm linh thạch mua sắm, ăn vào sau có thể khôi phục trên người sở hữu thương thế cùng linh lực, vốn là tính toán độ kiếp sau ăn vào, nhưng là này chiến là hắn hơn một ngàn năm tu chân kiếp sống, lần đầu tiên làm hắn cảm nhận được thánh mạng nguy hiểm. Rõ ràng mới là cái kim đan tiểu bối, nàng sống nhật tử còn không có hắn dư đầu nhiều, hình vân khôi phục dị vãng bình tĩnh, bản mạng nói khí đã hủy, hắn còn có một thanh chân quý nhiều năm thượng cổ hung khí. Đốt tịch. Cùng tiên kiếm bất đồng chính là, đốt tịch là bảy đại hung nhận chi nhất, lệ thuộc hỏa hành, là một thanh không hơn không kém hung kiếm. Mũi kiếm vừa ra, lấy nguyên tôn chân nhân vì trung tâm, độ ấm bắt đầu kế tiếp bò lên, vệ quặc nắm chặt tay, trầm giọng nói, là đốt tịch kiếm. Trạch Thiên Tiếu nhìn rõ ràng không bình thường sử dụng, trong mắt hiện lên say mê chi sắc. Nàng như vậy, thật là cực mỹ. Đúng vậy, đốt tịch vừa ra, giữa sân mọi người thêm lên. Chỉ sợ đều đánh không lại. Trạch Thiên Tiếu gợi lên khóe môi, sống hay chết, ngươi ta đánh cuộc một ván. Vệ quặc liếc mắt nhìn hắn, thân hình nhất dược, thanh long tứ phương ấn. Nguyên tôn chân nhân nhìn chiều hắn đánh úp lại vệ quặc, khe như mày, hôm nay một trận chiến, xem ra là muốn cùng tứ đại môn phái kết thủ. Thanh long tứ phương ấn tuy rằng là thượng cổ tiên khí, nhưng là vệ quặc trong tay chỉ là tàn khuyết một bộ phận, chỉ có thể lệ thuộc với thiên giai linh bảo, hắn nhanh chóng kết ấn. Thân hình xét đánh hiện lên, thượng trăm cái lôi hỏa cầu nháy mắt hướng tới nguyên tôn chân nhân công tới. Nguyên tôn chân nhân hừ lạnh, dám dùng thiên kiếp lôi hỏa đối phó đốt tịch. Hắn nắm lấy toàn thân lửa đỏ hung khí, toàn bộ thân mình đều ở run nhẹ nhẹ. Chân quý đốt tịch kiếm nhiều năm, chậm chạp không dám dùng, chính là bởi vì đốt tịch sẽ cắn nuốt người thần trí, nắm lấy nó về sau liền sẽ bị nó khống chế. Nửa bước hóa thần tốc độ há có thể là nửa bước nguyên anh theo kịp. Tuy nói thanh long tứ phương khắc ở nguyên tôn đỉnh đầu rơi xuống, lôi hỏa cầu thổi quét nguyên tôn quanh thân, hắn lấy kiếm ngăn cản, chỉ thấy sở hữu lôi hỏa cầu toàn bộ bị tụ tập ở mũi kiếm chỗ, thực mau liền bị đốt tịch cắn nuốt. Tứ phương tiểu ấn đâu đầu rơi xuống, nguyên tôn hai mắt đỏ đậm, một đạo màu đỏ tươi kiếm khí chém ra, vệ quặc thân hình liên tục lui về phía sau, hắn che lại ngực, ngạnh sinh sinh nuốt xuống dâng lên máu bầm. Thanh long tứ phương ấn bị chặt đứt. Trạch Thiên Tiếu than nhẹ một tiếng, hắn nhìn giữa không trung bỗng nhiên dừng lại động tác nữ tử, có chút đáng tiếc. Vốn tưởng rằng có thể tiếp tục xem nàng đại sát tứ phương. Tần Tuyết Thiền khẽ cắn môi, ta cũng tới hỗ trợ. Nàng nắm thanh ảnh kiếm, chạy về phía Nguyên Tôn chân nhân. Trung Phất ngay tại chỗ ngồi xuống, hắn tháo xuống chỗ cổ 108 viên Phật Châu, đột nhiên ném hướng giữa không trung. Phật Châu đột nhiên biến toàn cục gấp trăm lần, bao phủ ở Nguyên Tôn chân nhân đỉnh đầu. Nguyên Tôn đôi mắt đỏ đậm, hắn động tác phi thường đơn giản, chỉ là một mặt huy kiếm, lại có thể chém giết vạn vật. Trung Phất trong miệng nhắc mãi Phật môn thanh tâm quyết, chỉ thấy kia Phật Châu độ ra mênh mông kim quang, khiến cho Thiên Tôn chân nhân hơi hơi thất thần. Tần Tuyết Thiền nhận thấy được này một cái chớp mắt thời cơ, thanh ảnh kiếm nhanh chóng đánh út về phía Hình Vân. Tô Lạc Phỉ dò ra số cái hạt giống, dừng ở Nguyên Tôn bên cạnh, bỗng nhiên vươn mấy thước dây đằng. Nguyên Tôn khôi phục thần trí, hắn nhìn chăm chú trong tay màu đỏ đốt tịch, cười to nói, đa tạ linh môn tự trung đạo hữu, trợ ta thu phục này nhận. Vừa mới hắn bị khống chế thần trí, nếu không phải Phật quang điểm hóa, chỉ sợ hắn muốn trở thành kiếm công cụ. Một đạo sắc bén màu đỏ kiếm mang hiện lên, giữa sân tu sĩ bị lan đến hơn phân nửa, sôi nổi thiết khởi cao giai phòng hộ linh cháo. Trạch Thiên Tiếu bị Nguyên Tôn chân nhân một trưởng đánh bay, Tần Tuyết Thiền trong lòng ngực gắt gao ôm thanh ảnh, từ không trung ngã xuống. Chớ xen vào việc người khác, bản tôn mục tiêu chỉ có sở dụ một người. Hắn tay trái giơ lên, thiết hạ Nguyên Anh kỳ không gian trận pháp, phù thanh đồng nếm thử tiến vào, lại bị không gian ngăn cản mở ra. Hình Vân dẫn theo đốt tịch, đi đến sở dụ trước mặt, hắn nhìn hồng y y nữ tu đứng ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ giống nhau, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Vừa mới nàng linh lực không phải khôi phục, còn vận dụng một hệ pháp thuật, hiện tại nàng là làm sao vậy? Ngươi hủy bản tôn bản mạng nói khí, bản tôn liền hủy ngươi đan điền đi. Hắn nho nhã hiền hòa nói. Ngay sau đó hắn nhắc tới đốt tịch, thần sắc lược có ngơ ngẩn. Vì sao đốt tịch kiếm, thân kiếm bỗng nhiên chấn động lên. Ngươi không biết xấu hổ. Sở đạo hữu nàng hôn mê, ngươi có thể nào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tô Tuyết đầu mùa hét lớn. Hình Vân lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ thấy hỏa hồng sắc hung thần mũi kiếm đột nhiên thứ hướng nữ tu đan điền. Thiên cuồng hộ chủ xuất ruột, lấy thân kiếm ngăn cản, lại bị hung nhận chết thành hai nửa. Vệ quạc sắc mặt tái nhợt, nỉ non nói dụ nhi. Trạch Thiên Tiếu mở to hai mắt, hắn đem ngũ cảm điều đến nhất nhanh nhạy trạng thái, nghe được đốt tịch kiếm đảo khai nữ tu đan điền thanh âm. Tô Lạc Phỉ lấy tay háo che khuất khỏe môi, tuy nói sự tình có chút xuất nhập, nhưng là kết quả rất tốt. Sở dụ bế khẩn hai trong mắt, từ vừa mới đốt tịch kiếm xuất thế. Trôi này kiếm liền dị thường điên cuồng kêu gọi nàng, ngay cả thiên cuồng đều mất đi tác dụng. Nàng bị thanh kiếm này gọi trở về linh trí. Hình Vân đem bàn tay tiến nữ tử đan điền, sờ đến long hỏa kim đan, trong mắt vui vẻ, sở dụ mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, nàng đống nhiên vươn tay, để lại hiểu rõ Hình Vân nắm đốt tịch tay. Chỉ thấy lấy sở dụ vì trung tâm, dưới chân xuất hiện một quả phục khắc tam cái ngôi sao hình tròn trận bàn, ngôi sao phía trên có tam bính tiểu kiếm. Trong đó một thanh bỗng nhiên lập lòe lên, biến thành toàn thân màu đỏ mũi kiếm. Lập khế ước chi trận. Trạch Thiên Tiếu mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập khế ước chi trận là chỉ kim đan kỳ tu vi trở lên tu sĩ. Nếu là không có bản mạng linh khí, có thể cùng cao giai linh khí lập khế ước. Vệ quạc bản mạng linh khí chính là kia tứ phương tiểu ấn, lúc trước đồng dạng tiến hành rồi lập khế ước. Sở dụ ở trong thức hải cười lạnh, như ngươi mong muốn. Thanh kiếm này từ lúc bắt đầu liền ở kêu gọi nàng, vì làm Hình Vân tới gần nàng, thậm chí làm Hình Vân khôi phục lý trí. Hình Vân a gào giống, đột nhiên run rẩy vươn tay, chỉ thấy vừa mới đụng vào long hỏa kim đan ngón tay, đã bị trước thành cho tàn. Kiếm tu cường hãn thân thể bắt đầu tại chỗ khôi phục, nàng bị thọc nhất kiếm đan điền cũng bắt đầu bị khế ước chi lực chữa trị, kiếm cốt phát ra oánh oánh ánh sáng, nàng xách theo đốt tịch, từng bước một hướng đi Hình Vân. Hình Vân liên tục lui về phía sau, hắn nhanh chóng hủy bỏ chung quanh pháp trận, dưới chân linh lực lưu chuyển, có chạy thoát chi ý, sở dụ tay trái huy động, chỉ thấy kia mấy trăm trượng dây đằng đột nhiên vây quanh khởi giữa không trung, đông đảo tu sĩ vô pháp nhìn đến bên trong cảnh tượng. Chỉ nghe được một tiếng thê lương tiếng kêu, một quả hình tròn thần hồn cầu từ giữa bỏ chạy, đốt tịch kiếm phóng xuất ra một đạo ánh lửa, nháy mắt đem này thần hồn tiêu hủy. Nàng liếc liếc mắt một cái trong tay lửa đỏ mũi kiếm. Trong mắt minh minh diệt diệt, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng đôi tay nâng lên trên mặt đất thiên cuồng thuộc về nhưng tiến giai linh nhận, đốt tịch tài liệu là tiền kiếm cùng bậc, cho nên thiên cuồng bị bẻ gãy. Sở sư muội, Tần Tuyết Thiền lo lắng chạy tiến lên, nàng từ trên xuống dưới đánh giá sở dụ một lần, ngươi không sao chứ? Sở dụ lắc đầu, thật cẩn thận đem thiên cuồng thu vào túi chữ vật, có chút mỏi mệt. Thấy nàng nói như vậy, những người khác cũng không hảo quá hỏi quá nhiều, bất quá đều tò mò nhìn nàng trong tay đốt tịch kiếm. Đây chính là thượng cổ hung khí. Tô Lạc Phỉ sắc mặt tái nhợt, nàng không nghĩ tới sắp đến cuối cùng, kia hung khí đốt tịch thế nhưng lựa chọn nhận sở dụ là chủ. Không chỉ có không làm nàng ngã xuống, ngược lại làm nàng thu phục một đại vũ khí sắc bén. Hàng bao đường tu sĩ bị mọi người tù binh, sở dụ làm như nghĩ đến cái gì, nàng đi đến ứng trưởng lão bên cạnh người, cong lưng nói, ứng trưởng lão, là ai mật báo? Ứng chân nhân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng lắc đầu, ta chỉ là thu được một trường tín điều, cũng không biết người nào. Sở dụ đứng thẳng thân mình, vừa mới nàng chỉ là thử mà thôi, không nghĩ tới thật là có người mật báo. Nàng tâm niệm vừa động, đông nhiên nhìn về phía cách đó không xa Tô Lạc Phỉ, hai người ánh mắt tiếp xúc, Tô Lạc Phỉ đầu quả tim run lên, lại là dẫn đầu cúi đầu. Sở dụ vuốt ve đầu ngón tay, như suy tư gì. Từ ứng trưởng lão nơi này nghe được vị trí, nàng đi vào ứng trưởng lão phòng, chỉ thấy thư phòng bên cửa sổ đại sưởng, mấy chỉ ngọc dung hoa nở rộ ở chi đầu, đứng ở phía trước cửa sổ cảnh sắc rất tốt. Nàng nheo lại đôi mắt, đem bàn tay phóng tới ngọc vinh thụ thân cây chỗ, cười. Nay thụ là dục sinh, Tô Lạc Phỉ thói quen siết chính là dục sinh hạt giống, nàng mượn dùng linh thực đem tờ giấy truyền cho ứng chân nhân, cùng nàng thông qua ngọc lan hoa truyền âm, có hiệu quả như nhau chỗ. Nay thượng giới nữ tu, thật sự là một chút phong độ cũng không có. Thuần Vân thấy nàng có chút sinh khí, ngươi sẽ không muốn giết nàng đi. Sở dụ phục hồi tinh thần lại, nàng lắc đầu, còn phải dựa nàng mở ra phi thăng thông đạo, làm nàng chịu chút khổ sở tóm lại là có thể. Thuần Vân rất là đồng ý, hắn đem đề tài chuyển hướng đốt tịch, ngươi xem như thu phục một thanh hung kiếm. Sở dụ không lên tiếng, hiện tại hung khí cùng nàng lập khế ước, nói cái gì hung khí đều sẽ biết được. Nàng cũng không tính toán dùng nó coi như bản mạng linh khí, tuy rằng thế nhân đều nói cường đại, nhưng là này chờ xảo trá, phản bội chủ mũi kiếm, nàng sở dụ nhận không nổi. Thiên cuồng bị chết thành hai nửa, vừa lúc cấp thiên cuồng thăng dai, tài liệu liền dùng này đốt tịch kiếm thân kiếm làm đế, chẳng sợ nàng tự tổn hại 800, cũng muốn chặt đứt cùng thanh kiếm này sâu xa. Thuần Vân thấy sở dụ không trả lời, lại là vẻ mặt túc sắc, như có cảm giác. Mỹ nhân kiếm đang ở thức hải trung trấn an thiên cuồng bị hao tổn nghiêm trọng, kiếm linh rất là suy yếu. Việc này nhắc lên động tĩnh không nhỏ, đông đảo tu sĩ đều cảm nhận được hoang luân thành độ ấm lên cao, biết được hàm bao đường cùng hồi xuân lâu chân tướng sau, thập phần kinh ngạc, trên đường thảo luận thanh thập phần ồn ào, bởi vì quá mức mỏi mệt, nàng trở lại tiểu lầu sau phao cái nước cấm tắm, ngã đầu liền ngủ, đốt tịch kiếm bị nàng ném vào trong túi chữ vật, thập phần bất mãn. Chương 164. Sở sư muội sẽ không có việc gì đi. Tần Tuyết Thiền đứng ở ngoài cửa, thường thường hướng trong vọng liếc mắt một cái. Từ khi sở dụ thu phục hung kiếm đốt tịch sau, nàng sắc mặt trước sau không tốt lắm, lúc ấy nàng vốn định chiếu cô sở dụ trở về, sở dụ ôn thanh cự tuyệt. Trung Phất nắm trong tay Phật Châu, nhắm lại con ngươi bình tĩnh suy nghĩ trong chốc lát, hắn trả lời, đại cát, sở đạo hữu hẳn là cũng không lo ngại. Tần Tuyết Thiền vẫn là có chút lo lắng. Nàng gõ gõ môn, sở sư muội, ngươi có khỏe không? Sở dụ đang từ chìm vào giấc ngủ trung thức tỉnh, liền nghe được bên ngoài tiếng đập cửa. Nàng cả người đau nhức, đan điền vết đau chỗ còn ẩn ẩn làm đau, thần thức thăm hướng ngoài cửa, phát giác là Tần Tuyết Thiền ở gõ cửa, thanh âm lược ách nói, Tần sư muội, ta không có gì trở ngại, chẳng qua yêu cầu bế quan nghỉ ngơi hai ngày. Tần Tuyết Thiền nhẹ nhàng thở ra, kia liền hảo, mọi người đều ở lo lắng ngươi thân thể. Này hai ngày ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, hàm bao đường, hồi xuân lâu những cái đó dơ bẩn sự bại lộ ra tới, hiện tại bên ngoài nháo đến chính đại, biện hộ hưu bản mạng linh khí bị hao tổn, cũng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, đại gia quyết định đi di tích rừng rậm không vội với nhất thời, chờ đến sự tình kết thúc lại nói. Sở dụ đầu quả tim khẽ nhúc nhích, nàng lúc ấy tuy rằng vô ý thức, nhưng thần thức cảm nhận được lúc ấy vệ chân quân vì cứu nàng, bản mạng linh khí tổn hại, chỉ sợ thương không nhẹ. Hảo, phiền toái ngươi Tuyết Thiền. Tu sĩ cũng là yêu cầu nghỉ ngơi, mỗi lần vận dụng thiên cùng sau, tác dụng phụ chính là linh lực hao hết, thân thể đau nhức, nàng nhắm lại con ngươi đả tọa, đem linh lực vận chuyển suốt 3 cái chu vòng, mới cảm giác hảo một ít. Nàng từ túi chữ vật lấy ra thiên cuồng, nguyên bản toàn thân đen nhánh trường đao, lưới dao cắt thành 2 tiết, quang hoa ảm đạm, sở dụ có chút đau lòng, nàng khẽ vớt lưới dao, vất vả ngươi, thiên cuồng. Mỹ nhân kiếm hùng hổ nói, chủ nhân, trôi này phá kiếm thế nhưng chiếm cứ ngươi bản mạng nói khí vị trí, quá đáng giận. Sở dụ trong lòng cũng là không mừng nó, quá có tâm cơ, phản bội kiếm chủ một thanh kiếm, dù cho cường đại, cũng tâm sinh không được vui mừng. Đốt tịch kiếm ở thọc tiến nàng đan điền khi cũng đã cùng nàng tâm đầu huyết lập khế ước, hung nhận thực lực cường đại, mạnh mẽ lập khế ước hơn nữa lúc ấy vô lực chống cự, đốt tịch kiếm cùng ngạo thanh âm truyền đến, ngươi là cái gì chủng loại kiếm? Cũng dám cùng buồn hung nhận kêu gào. Ta lúc sinh ra chỉ sợ còn không có ngươi đâu. Mỹ nhân kiếm càng vì cuồng ngạo, sở dụ nghe xong sọ não càng đau, bất quá nàng tất nhiên là hướng về tiểu bạch một ít, nàng đem đốt tịch từ túi chữ vật lấy ra, câm miệng. Thiên cuồng yêu cầu mau chóng tu bổ, bằng không đao linh sẽ tiêu tán. Đúng lúc này, sư huynh cho nàng truyền âm ngọc bội bỗng nhiên động tĩnh. Sư muội, nghe nói các ngươi đoàn người ở Hoang Luân Thành làm kiện đại sự. Cảnh Vũ Tịch nhàn nhạt thanh âm từ ngọc bội trung truyền đến, ngươi thật đúng là gan lớn, đều dám cùng nửa bước hóa thần đối chiến. Sở dụ sắc mặt ngẩn ra, chuyện này thế nhưng truyền bá như thế nhanh chóng, liền sư huynh đều đã biết. Sư huynh, không phải ta tưởng khiêu khích hắn, kia nguyên tôn chân nhân coi trọng ta Long Hỏa Kim Đan, tránh còn không kịp chỉ có thể ứng chiến. Thế nhưng còn có điểm này. Cảnh Vũ Tịch rốt cuộc xa ở Long Nguyên Thành, nếu không phải thần hồn chung cảm giác có ti nguy hiểm, riêng đi điều tra việc này, trong thành đại bộ phận tu sĩ vẫn là không biết Hoang Luân Thành một chuyện. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, ta đi tìm ngươi. Sở dụ bất đắc dĩ, sư huynh là đem nàng trở thành tiểu hài tử sao? Sư huynh, việc này đã giải quyết, ta thân thể cũng không lo ngại, lại nói từ Long Nguyên đến Hoang Luân Thành cách xa vạn dặm, không cần như thế. Nàng giọng nói vừa chuyển, lại là nghĩ đến sư huynh thân là đứng đầu kiếm tu, hẳn là biết đốt tịch nhất kiếm. Nàng hỏi, sư huynh, ngươi có biết hung nhận đốt tịch là người phương nào rèn? Dùng tiểu gì tài liệu? Cảnh Vũ Tịch nhướng mày, hắn rút ra bên người thiên cơ kiếm, khẽ vuốt thân kiếm, đốt tịch nhất kiếm, chính là chí hung chi kiếm, thân kiếm chọn dùng ngàn năm trước huyền trúc chi tinh, có thể so với tiên khí dùng liêu, dùng thiên giai linh hỏa thái âm chân hỏa rèn. Nếu không phải chú kiếm sư một nhà lọt vào diệt môn thảm án, cũng sẽ không rơi vào hùng kiếm hàng ngũ. Thì ra là thế, sở dụ ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm đốt tịch, nghĩ thẩm thiên cuồng có thể thăng cấp. Nếu là muốn dùng đốt tịch tài liệu cấp thiên cuồng thăng cấp, cần thiết đoạn rất nàng cùng đốt tịch liên hệ, nàng không tốt lắm hướng sư huynh lộ ra quá nhiều, chỉ có thể nói, sư huynh, ta quá mấy ngày liên hệ ngươi. Ngữ bãi, nàng liền cắt đứt truyền âm. Đốt tịch còn không biết chính mình vận mệnh. Sở dụ đông nhiên nghĩ đến vệ quạc chân quân bản mạng nói khí cắt thành hai nửa, lòng có tò mò, đối phương như thế nào tu bổ đâu. Vì thế nàng truyền âm cấp đối phương, vệ sư minh, ngươi bản mạng linh khí như thế nào. Vệ quạc cho nàng truyền âm linh khí là thuộc về thật khi thu được cái loại này, hắn trước tiên hồi cấp sở dụ, thanh long tứ phương ấn đã đức, đã nhiều ngày ta đang ở chuẩn bị tài liệu, tính toán một lần nữa tu bổ. Hắn đột nhiên nghĩ đến sở dụ khế kiếm tổn hại. Minh bạch đối phương ý tứ, kế ngôn nói, sở sư muội linh nhận tựa hồ cũng cắt đứt, nếu là tu bổ có thể tìm ta. Sở dụ tâm niệm khẽ nhúc nhích, vệ chân quân ngươi thương thế quan trọng, không nên quá độ làm lụng vất vả. Hơn nữa nếu là vệ quặc giúp nàng luyện khí, khẳng định sẽ phát giác thiên cuồng chân chính thân phận, thiên cuồng nàng đã từng dùng nam thân giết chết quá lương tình, vệ quặc chân quân lúc ấy cũng ở đây.